Mà giờ khắc này cũng không thiếu người đưa ánh mắt nhìn về phía thất bại Ngọc Tình Thánh Tử trên thân, trên mặt tất cả đều là vẻ cổ quái. Kỳ thực, Ngọc Tình Thánh Tử thực lực tuyệt đối không yếu, dựa theo nó bình thường tài nghệ phát huy, top 30 tuyệt đối là ngồi vững, kết quả bây giờ còn đang trăm tên trên dưới quanh quẩn, chỉ có thể nói hắn vận khí xui xẻo đến nhà. Ngọc Tình Thánh Tử tuyệt đối có thể tính là đây một lần Tam Đại Vực Thiên Kiêu chung kết nhất bi thảm tuyển thủ, bởi vì hắn cực kỳ may mắn cùng Yến Vô Dạ kết duyên rồi 3 trận, Nguyệt Thanh Tử kết duyên rồi 2 trận. Võ Cuồng Nhân kết duyên rồi 3 trận, Mặc Cho Nhược Trần kết duyên rồi 1 đợt, Xanh Biết Phong kết duyên rồi 2 trận, Long Trinh kết duyên rồi 1 đợt. Top 10 tuyển thủ, hắn cơ hồ kết duyên rồi một bên không nói, hơn nữa còn nhiều lần kết duyên. Trước mắt hắn tổng chiến tích, kết duyên 62 trận, thắng 45 trận, vác 12 trận, tổng tích phân 33 phần, bài danh vừa vặn 100. Đây quả thực thất phối tâm tính bạo tạc. Không phải hắn không đủ mạnh, mà là vận khí quả thực bi thảm, gặp top 10 tuyển thủ hẳn giống, cùng thua 12 trận. Trực tiếp sụp đổ hoàn toàn. Kết quả hôm nay hắn lại gặp đột nhiên bạo phát lên đỉnh Nam Hoài Thu, lần nữa thua một trận, sụp đổ một phân, tổng tích phân không tăng mà lại giảm đi, biến thành 32 phân, hạng dứt khoát rơi xuống đến 103 tên. Người thứ 100 tích phân vì 34 phân, hắn nếu muốn tấn cấp top 100, ít nhất phải thắng 2 trận, mới có cơ hội bước vào người thứ 100 chia đều tranh đoạt chiến. Nhưng cách vòng thứ nhì quyết chiến kết thúc lại chỉ còn lại không tới 100 hơi thở thời gian. Nhanh như vậy, miễn cưỡng một đợt, tuyệt đối không thể hai trận. Cho nên, hắn cơ bản có thể xác định vô duyên vòng thứ 3 rồi. Đường đường Đông Vực xếp hạng thứ 3 đại tông tông môn thánh tử, kết quả thậm chí ngay cả Tam Đại Vực Thiên Kiêu chung kết vòng thứ 3 cũng không đi vào, vậy làm sao một tiếng thảm chữ được? Nhìn đến không cam lòng, nhưng lại thần sắc cảm đạm một phiến, triệt để buông tha Ngọc Tình Thánh Tử, đồ tử Long chờ Ngọc Tình Thánh Địa toàn bộ người cũng đều là từng cái sắc mặt như cùng ăn rồi như cứt khó coi, nhớ muốn phát tác, chính là không biết xông ai mà tốt. Chỉ có thể là từng cái bất ức ở trong lòng, cả người cơ hồ tức điên. Ngọc Tình Thánh Địa Thánh Chủ và nhiều vị Ngọc Tình Thánh Địa trưởng lão đều là từng cái phát ra hừ lạnh, thần sắc đều là tái xanh vô cùng, thuận theo dứt khoát phẩy tay háo bỏ đi, trở về trong cung điện tạm thời nghỉ ngơi, không nhìn quyết chiến, tiết kiệm muốn không nhịn được ra tay giết người. Trăm hơi thở thời gian, trôi qua rất nhanh. Chiến tích bài danh bảng tổng tích phân rốt cuộc cố định hình ảnh, top 100 hạng xác định. Tam Đại Vực Thiên Kiêu vòng thứ nhì tích phân chiến, kết thúc. Chương 2385, vòng thứ 3. Nhìn đến trên bầu trời còn chưa tan đi top 100 bài danh, toàn bộ đại diễn cổ địa toàn bộ người kịch liệt nghị luận, mỗi cái đại tông cũng đều là có người hoan hỉ, có người buồn lo. Đến mức Tiêu Phàm bên này, Lâm Sơn xếp hạng sau cùng 45, Tuyết Hồng xếp hạng sau cùng 66, Ngưng Sương xếp hạng sau cùng 70, Mục Quân Làm xếp hạng sau cùng 75 toàn bộ xác định tấn cấp. Triệu Linh Yên xếp hạng sau cùng 99, Tuyết Thanh Vi bài danh 98, cơ hồ xem như bắt lấy vòng thứ 2 cái đuôi miễn cưỡng bước vào vòng thứ 3 top 100 chiến. Ừ, đến mức người thứ 100, không phải là người khác, đúng lúc là Chu Ngưng Mặc, tại Long Nguyên Tông từ trên xuống dưới phấn khởi tiếng kêu to bên trong, Chu Ngưng Mặc thành công tấn cấp vòng thứ 3. Mà vốn là, cái hạng này hẳn đúng là Ngọc Tình Thánh Tử. Trong tên cuối cùng 3 người đều là Tiêu Phàm nơi biết người. Sư Cửu Tiêu, U Kiêu. Xích Hương ba người đều là bài danh tại 120-130 10 tên khoảng, bọn hắn cuối cùng cũng nỗ lực, hạng tăng lên không ít, nhưng còn chưa đủ, chỉ có thể là vô duyên top 100 chiến. Khương Giật đồng dạng, xếp hạng sau cùng 199 tên, Tam Đại Vực Thiên Kiêu chung kết từ đấy kết thúc. Nhưng mà hắn bị nhìn chăm chú ánh mắt chính là tuyệt đối không thua gì Yến Vô Dạ, Nguyệt Thanh Tử và người khác, thậm chí ngay cả Yến Vô Dạ, Nguyệt Thanh Tử và người khác đều là thần sắc ý động, tựa hồ là muốn lên đến cùng với chuyện trò. Có thể tại vô số người ánh mắt khác thường bên trong, Khương Giật cũng không để ý tới cái gì, chỉ là lại lần nữa trở lại Đại Diễn Sơn, sau đó cùng Huyền La, Nam Cung Vấn, Tiểu Vương bắt lăn lộn chung một chỗ. Mặt khác, còn cần nhắc tới chính là, Trường Thanh Xuyên, Nam Vi, Trường Thanh Hạ, Liễm Hy, Đại Hương Yên, Lang Yên, Cô Nương và người khác. Nam Vi xếp hạng sau cùng 300 tên có hơn, Đại Hương Yên bài danh 200 tên trên dưới, Trường Thanh Hạ bài danh 100 tên xuất đầu. Lăng Yên cô nương bài danh đồng dạng là 200 tên trên dưới đều là vô duyên chung kết. Trường Thanh Xuyên cùng Liễm Hy hai người đều là bước vào vòng thứ 3, trong đó Trường Thanh Xuyên bài danh 33, thân là Trường Thanh Thánh Địa Thánh Tử, Trường Thanh Xuyên thực lực tuyệt đối có 102 nhất phương. Hơn nữa nếu mà không phải hắn xui xẻo gặp một đợt Yến Vô Dạ cùng một đợt Nguyệt Thanh Tử, thất bại 2 trận, hắn bài danh sẽ càng cao, hoàn toàn có thể bước vào trước 30. Liễm Hy đồng dạng bài danh tương đối gần trước, bài danh 36. Hơn nữa đồng dạng là thất bại 2 trận, một đợt bại bởi Xanh Biết Phong, một đợt bại bởi Mặc Cho Nhược Trần. Còn có một người, Bạch Tố Tố. Phi Vũ giáo đem hy vọng ký thác vào Bạch Tố Tố trên thân, Bạch Tố Tố ngay từ đầu cũng tương đối xem thường Lâm Sơn không phải là không có nguyên nhân, bởi vì tại đây vòng thứ nhì quyết chiến bên trong, Bạch Tố Tố 40 thắng, không bại, bài danh 91, cũng là bước vào vòng thứ 3. Ẩm. Tại vô số người ánh mắt bên trong, 100 cái màu vàng lôi đài lại biến mất, sau đó hóa thành đầy trời kim quang, bao phủ bầu trời. Đồng thời, thiên đỉnh khổng lồ hư ảnh cũng lại lần nữa ở trên trời hiện hiện ra, sau đó hơn 700 đạo kim quang từ trên trời rơi xuống, theo thứ tự rơi vào toàn bộ tấn cấp vòng thứ 2 thân người bên trên. Đây là tấn cấp vòng thứ 2 công pháp tưởng thưởng. Đạt được vòng thứ 2 công pháp tưởng thưởng, rất nhiều thiên kiêu đều là mừng rỡ như điên, thần sắc phấn khởi vô cùng. Sau lưng mỗi cái đại tông cũng đều là từng cái trên mặt lộ ra nụ cười. Thiên đỉnh nơi phủ xuống công pháp hoàn toàn có thể trở thành mỗi một cái đại tông chấn tông công, đây đối với toàn bộ tông môn đều là một loại thực lực để thăng. Chỉ là, cũng có người cũng không để ý thiên đỉnh nơi phủ xuống công pháp tưởng thưởng, ví dụ như Lâm Sơn và người khác. Tiêu Phàm truyền thụ cho công pháp của bọn hắn là thông thẳng đại đạo, thiên đỉnh nơi tưởng thưởng công pháp cũng chỉ tại Hạ Châu xem ra là hiếm có công pháp thượng thừa. Thực tế tại chọn cái trung ương đế giới xem ra, căn bản bất quá như phải. Cho nên chỉ thấy Lâm Sơn giơ tay lên nhận lấy thiên đỉnh nơi phủ xuống bộ công pháp kia, đơn giản nhìn thoáng qua, thuận theo liền lắc đầu một cái, sau đó thân hình thoát một cái, đi thẳng tới Bạch Tố Tố trước mặt, tùy ý đem bộ công pháp kia cho Bạch Tố Tố. Bộ công pháp kia cho ngươi, tạm thời xem như hiệp nghị của chúng ta nội dung một bộ phận, ta không cần thiết. Lâm Sơn cho Bạch Tố Tố công pháp sau đó quay đầu bước đi, không chút nào bất luận cái gì lưu luyến cùng chần chờ. Ngươi, Bạch Tố Tố cầm lấy Lâm Sơn công pháp, trong lòng dâng lên sóng gió kinh hoàng, thần sắc càng là kinh hãi chưa chắc. Lâm Sơn xếp hạng sau cùng 45, nơi phủ xuống công pháp tuyệt đối là đây hơn 700 bộ phận công pháp trong đó công pháp hay nhất, cho dù là đặt vào Chấn Nguyên Thiên Tông chờ top 10 đại tông trước mặt, cũng đủ để khiến bọn hắn xuất thủ tranh đoạt, động lòng một phiến. Kết quả, Lâm Sơn lại đem dạng này một bộ công pháp tùy ý ném cho mình, cái này khiến nàng cả người như phảng phất gặp phải sét đánh giống như vậy, mấy nếu thất thần. Nhưng phía sau toàn bộ phi vũ giáo từ trên xuống dưới chính là phấn khởi vô cùng, nếu mà không phải cố kỵ mặt mũi, lúc này sợ rằng toàn bộ phi vũ giáo đều toàn bộ đã đại kêu thành tiếng rồi. Nhìn đến Lâm Sơn bóng lưng, Bạch Tố Tố thần sắc đột nhiên trở nên phức tạp một phiến. Theo đạo lý nói, nàng đột nhiên tiếp nhận được dạng này một món tiền của khổng lồ lợi ích, nàng hẳn mừng rỡ như điên đấy. Nhưng mà, không biết vì sao, nàng lại tương đối thất lạc, nhìn trong tay công pháp, căn bản không có bất kỳ niềm vui nào. Tựa hồ ta lúc đầu là làm rồi một cái quyết định sai lầm. Một cái ý niệm tại Bạch Tố Tố trong lòng chợt lóe lên, để cho nàng cả người đều nằm ở hoàng hốt bên trong, nửa ngày cũng không từng tỉnh táo lại. Tại Bạch Tố Tố trong hoàng hốt, lại đang đến vòng thứ 2 cuối cùng tưởng thưởng sau đó, vòng thứ 3 theo nhau mà tới, không có chút nào bất kỳ thời gian thở dốc. Lúc này, trên bầu trời khắp trời kim quang tái biến, lại lần nữa thành làm một nhóm hàng chữ to màu vàng, hiện lên ở toàn bộ đại diễn cổ điệu tầm mắt mọi người bên trong. Vòng thứ 3, bài danh chiến. Dựa theo vòng thứ 2 xếp hạng sau cùng tiến hành bài danh chiến, tất cả mọi người đều có thể được một lần tư cách khiêu chiến, sau đó dùng lấy khiêu chiến người khác. Khiêu chiến chiến thắng, song phương hạng tiến hành đổi chỗ đổi thành, khiêu chiến thất bại, song phương hạng không biến động, duy trì vốn có. Muốn khiêu chiến top 10 người đem đơn độc bày ra ra, không đưa vào vòng thứ 3, chờ chút trực tiếp bước vào vòng thứ 4 thập cường chiến. Cuối cùng, khi không định khiêu chiến top 10 toàn bộ tên người lần xác định sau đó, vòng thứ 3 là làm kết thúc. Bổ sung, phàm là ý đồ khiêu chiến top 10 người vòng thứ 3 tưởng thưởng đều là cùng với không liên quan, trừ phi cuối cùng chân chính tấn cấp thập cường, có thập cường tưởng thưởng ra, sẽ không còn tưởng thưởng. Hiện tại, mỗi người đều có một khắc đồng hồ thời gian lo lắng chính mình phải chăng muốn tham gia thập cường chiến, và mình không tham gia thập cường chiến, đem muốn khiêu chiến hạng đối tượng. Trên bầu trời chữ to màu vàng tại lại kéo dài trăm hơi thở thời gian sau đó thuận theo liền rối rít tiêu tán. Sau đó ở trên trời hình thành một cái đếm ngược con số, để cho toàn bộ người thời gian quyết định. Không khí, cũng tại lúc này yên tĩnh lại, tất cả mọi người đều là nhìn đến trên bầu trời kia còn sót lại trăm người, hô hấp giống như ngưng trệ. Vòng thứ 3 top 100 chiến trình độ kịch liệt tuy rằng không bằng vòng thứ nhì, nhưng là trọng yếu vô cùng vòng 1, bởi vì lựa chọn tại trong tay mình, là thiên đường, vẫn là vực sâu, đều là nhìn tự thân lựa chọn. Lựa chọn tốt, liền có thể đem vòng thứ 3 lợi ích đạt được tối đa hóa, lựa chọn không tốt. Tiếp theo biến tướng tổn thất, từ lạc hậu cho người khác. Bởi vì vòng thứ 3 nơi phủ xuống thần binh lợi khí cơ hồ là một cái hạng liền một cái sự khác biệt, nếu như chênh lệch tại 10 tên bên trên, kia cơ hồ chính là lượng cấp độ gì đó rồi. Cho nên, vòng thứ 3 lựa chọn không cho phép toàn bộ người không ngưng trọng. Chương 2386, bái kiến, nhân vương bệ hạ. Một khắc đồng hồ thời gian đối với ở tại rất nhiều người lại nói đảo mắt trôi qua, nhưng đối với trên bầu trời trăm vị thiên kiêu mà nói, đặc biệt là đối với chính giữa không ít người có thể nói là dị thường gian nan, giống như một ngày bằng một năm. Quá khó lựa chọn rồi. Con có cơ hội khiêu chiến một lần, cho nên chọn ai khiêu chiến liền thành vấn đề lớn. Nếu như tuyển đối khiêu chiến đối tượng tự nhiên khiến người cao hứng, nhưng nếu như chọn sai khiêu chiến đối tượng, kết quả kia chỉ có thể là mang đá lên đập chân của mình, cái mất nhiều hơn cái được. Đến tột cùng chọn là ai? Cơ hồ mỗi một người đều là tại trong đầu lặp đi lặp lại suy nghĩ, nhiều hơn cân nhắc, không dám khinh thường chút nào. Mà một khắc đồng hồ thời gian đi rất nhanh xong. Thỉnh lựa chọn tham gia thập cường cuộc so tài người đi trước đi ra, đứng tại bên cạnh, chờ đợi vòng thứ tư thập cường thi đấu. Trên bầu trời khắp trời kim quang hình thành chữ to, hiện ra tại chỗ có trước mặt người. Trong nháy mắt, vốn có thập cường người toàn bộ không nghi ngờ chút nào đi ra, tại vô số người nhìn chăm chú ánh mắt trong đó không nhanh không chậm đi tới bên cạnh, chờ tham gia thập cường thi đấu. Tiếp đó lại có người bắt đầu đi ra, Tào Thanh Tử, Nam Hoài Thu, và một cái khác gần giấu thiên tiêu đều là theo sát phía sau, toàn bộ đi ra. Còn có nguyên môn còn lại Bạch Lục Nguyên và bảy đại thánh tử, thất võ các còn lại ngũ đại châu con cũng đều là toàn bộ đi ra, xác định muốn hết tham dự thập cường chiến. Sau đó đông vực 3.000 tông top 10 đại tông thánh tử trong đó cũng có 3 người đi ra, trong đó có Trường Thanh Xuyên, chiến ý hiên ngang. Đến mức top 10 đại tông thánh tử chính giữa còn lại người đều là thần sắc vùng vẫy một phiến, cuối cùng than nhẹ một tiếng, không có đi ra khỏi, từ bỏ thập cường chiến. Một lần này thập cường chiến tuy rằng thiếu ít đi không ít người, ví dụ như Nguyên Tử, ví dụ như Phạm Trường Không, Vạn Tuyệt Tiên, lại ví dụ như ưu vực huyết vô thần, Lôi Hoàng, Phong Đạo Không Đẳng Nhân, Linh Vực Kiếm Vô Trần. Nhưng mà tham chiến nhân viên vẫn như cũ là sang trọng vô cùng, đặc biệt là mới vừa rồi vòng thứ nhì quyết chiến bên trong, kỳ thực mỗi một cái thiên kiêu cũng đều tại lẫn nhau quan sát người khác, riêng mình thực lực cao thấp cũng đã có đại khái phán xét. Hôm nay nhìn thấy ý đồ tham dự thập cường cuộc so tài người đều là cường giả mọc như rừng, bọn hắn không chắc chắn lắm, cho nên cho dù là trong lòng cực kỳ không cam lòng, lại cũng chỉ có thể cưỡng bách mình bình tĩnh, làm ra lý trí tính vứt bỏ lựa chọn. Tiếp đó, lại có 3 người cũng là đi ra, trong đó có Liêm Hy, Thiên Tiêu Học Phủ Thiên Đợi Viện hai cái đệ tử. Đến lúc này, đông vực ngũ phương thế lực tập đoàn ngoại trừ chiến thần mang nhai nhất mạch ra, cơ bản đều có không chỉ một nhân vật đại biểu xuất chiến thập cường chiến. Tổng cộng 31 người. Đám người phía dưới trong đó có người thần tốc đếm một hồi số người, sau đó thanh âm phấn khởi nói ra, một lần này thập cường chiến so với đã từng càng thêm kịch liệt ta, cư nhiên có 31 người tham chiến, ngày trước tất tối đa bất quá 20 người trên dưới mà thôi. Lời còn chưa dứt dưới, liền im bặt mà dừng. Bởi vì Lâm Sơn, Ngưng Sương, Tuyết Hồng, Mục Quân Tố 4 người cũng là đi ra, đứng ở tham gia thập cường thi đấu trong đám người. Một màn như thế, nhất thời liền làm cho cả đại diễn cổ địa cơ hồ ánh mắt của mọi người đều là một trong trệ, sau đó tiếp theo hơi thở, lập tức liền có không biết bao nhiêu người đều là thần sắc cổ quái một phiến, từ trên xuống dưới quan sát Lâm Sơn 4 người, khỏe miệng khơi mào, ánh mắt buồn cười. Bởi vì Lâm Sơn 4 người bên trong, cho dù là hạng cao nhất Lâm Sơn cũng là bài danh 45, 3 người khác hạng càng là tại 60-70 tên trên dưới. Mà tại trái lại khác muốn tham gia thập cường cuộc so tài 31 người, trên căn bản cái nào vòng thứ 2 hạng không phải tại 30 tên trước. Cho dù là trong đó có mấy người hạng không rõ lắm gần trước, ví dụ như Nam Hoài Thu, nhưng kia chỉ là bởi vì Nam Hoài Thu cuối cùng mới bạo phát, cho nên hạng gần chót hơi có chút, nhưng trên thực tế chiến lực đều là quá rõ ràng, hắn tham gia thập cường chiến, hẳn đương nhiên, sẽ không có người cảm thấy bất ngờ. Cho nên lấy Lâm Sơn 4 người tại vòng thứ 2 hạng cùng chiến lực biểu hiện đến xem, bọn hắn lúc này muốn tham gia thập cường thi đấu, nói thật thật khiến người ta cảm thấy có chút không tự lượng sức. Bất quá đối với vô số người ánh mắt khác thường, Lâm Sơn 4 người đều là thần sắc bình tĩnh, không thèm để ý chút nào, duy có mắt sâu bên trong cất giấu đối với tức sắp đến đại chiến vẻ khát vọng. Có thể cùng tam đại vực đỉnh cao nhất thiên kiêu quyết đấu, cho dù là lấy sau cùng không đến gọi là thiên đỉnh tưởng thưởng, cũng là đáng rồi. Mà hướng theo Lâm Sơn 4 người tiêu sái ra, quyết định muốn tham gia cuối cùng vòng thứ tư thập cường cuộc so tài người tổng cộng là 35 người, trừ chỗ đó ra, lại không người đi ra. Như vậy, vòng thứ 3 xác định. 35 người tham gia chung kết, còn lại 65 người lẫn nhau khiêu chiến đối phương hạng. Ầm. Trên bầu trời kim quang lại lần nữa ngưng tụ thành một cái màu vàng lôi đài, đồng thời lại là một đạo kim quang từ trên trời rơi xuống, trực tiếp rơi vào trung ngưng mặc trên thân. Từ cuối cùng 100 tên bắt đầu, mỗi người theo thứ tự tiến hành khiêu chiến. Chu Ngưng Mặc là người thứ 100, cho nên liền từ Chu Ngưng Mặc bắt đầu. Ta lựa chọn 90 tên. Chu Ngưng Mặc mở miệng nói, nhìn về phía người thứ 90 thiên tiêu, phát động khiêu chiến. Đến. Mà nghe thấy Chu Ngưng Mặc khiêu chiến lời nói, người thứ 90 thiên kiêu cũng là lúc này nhảy lên màu vàng lôi đài, nghiêng đầu đối với Chu Ngưng Mặc nói ra, thanh âm âm u. Chu Ngưng Mặc không cần phải nhiều lời nữa cái gì, trực tiếp cũng là nhảy lên lôi đài, sau đó tại vô số người chú ý ánh mắt bên trong, bắt đầu khiêu chiến. Tam đại vực thiên kiêu vòng thứ 3 chi chiến, chính thức bắt đầu. Cùng lúc đó, nguyên môn bên trong. Tại nguyên môn sâu dưới lòng đất, nguyên tử một người tại một đầu sâu thẳm cực kỳ, tựa hồ không thấy được phần cuối, càng tựa hồ là đi thông cửu u địa ngục giống như trong lối đi không nhanh không chậm đi về phía trước. Trống trải trong lối đi chỉ có nguyên tử một người tiếng bước chân vang dội, truyền về phương xa, vang vọng thật lâu. Mà cũng không biết đi bao xa cùng bao lâu, cái lối đi này cuối cùng kết thúc, sau đó phía trước cảnh sắc lúc này biến đổi, xuất hiện một cái lớn vô cùng hang đá. Tại thạch quật chính đối diện là một cái 10 trượng chiều rộng vách đá sâu thẳm không thấy đáy, trong đó hàn khí lạnh lẽo, nếu như đi lên trước túi đầu nhìn một chút, tự hồ chỉ liếc mắt nhìn là có thể đem linh hồn của con người đều hấp dẫn vào trong một nửa, để cho người là mạc danh vô cùng hoảng sợ. Qua vách đá, có một cánh đen tuyền một mảnh cửa sắt lặng lặng đứng sướng sướng. Cánh cửa sắt này cao vạn trượng, toàn thân trầm trọng vô cùng, toàn thân tản ra cực kỳ mờ mịt cùng khí tức cổ xưa. Đứng tại trước mặt nó, làm cho người ta cảm thấy vô hình áp lực cực lớn, nếu như thời gian đứng dài, cả người càng dường như muốn nghẹt thở giống như vậy, hô hấp đều cực kỳ khó khăn. Đồng thời, ở tòa này cửa sắt trước mặt, còn có một cái 10 trượng cao thạch bia màu đen. Mà cái này thạch bia màu đen, nếu như có người ngoài ở chỗ này nhất định sẽ không nhãn sinh, bởi vì nó cùng đại diễn cổ địa danh giới tòa kia cần mỗi một cái tham gia tam đại vực thiên kiêu chung kết thiên kiêu đang bước vào đại diễn cổ địa lúc trước, nhất thiết phải đem chính mình một giọt máu tươi nhỏ vào phía trên thạch bia giống nhau như lúc. Duy nhất chỗ bất đồng là được, nó nhỏ hơn một chút mà thôi. Nhìn thấy vách đá đối diện hữu cửa sắt, nguyên tử khoanh chân mà ngồi, trên mặt rốt cục thì lộ ra một nụ cười. Sau đó hắn hướng về phía hữu cửa sắt giơ tay lên chắp tay, mở miệng nói, thanh âm mặc danh, bái kiến, nhân vương bệ hạ. Chương 2387, Thiên đỉnh, nguyên tử, nhân vương. Đối với nguyên tử bái kiến thanh âm, nhưng sau cửa sắt chính là yên tĩnh im lặng, căn bản không có bất kỳ trả lời. Đối với này, nguyên tử cũng không để bụng, bởi vì hắn tới chỗ này số lần không chỉ một lần hai lần, ngoại trừ lần đầu tiên tới, bên trong thanh thúy dễ nghe, giống như tự nhiên giọng nữ nói một câu, à, thiên đỉnh lại thay mới chìa khóa. Sau đó, sẽ lại không bất kỳ thanh âm gì truyền ra. Lần này đến, nguyên tử cũng không muốn sau cửa sắt nhân vương biết lái miệng, chỉ là làm theo phép đến ra cố thiên đỉnh phong ấn. Thuận tiện cùng nhân vương bậc này tồn tại vô thượng trò chuyện mà thôi. Nhân vương bệ hạ, ta rất ngạc nhiên. Nguyên tử tiếp tục mở miệng, tựa hồ là có chút cảm thấy hứng thú nói ra, ngươi rõ ràng ngươi giết ta, và nguyên môn trong đó toàn bộ còn sống các đời nguyên tử liền có thể thoát vây mà ra, vì sao qua nhiều năm như vậy, ngươi đều vẫn không có đối với chúng ta xuất thủ qua. Nhưng từ thiên đỉnh những năm gần đây nơi lộ ra ngoài liên quan tới nghịch từng tí tin tức có thể thấy, ngươi tại thời đại kia, tuyệt đối không phải là lòng dạ mềm yếu người. Cho nên ta xác thực thật tò mò, ngươi, và các đời toàn bộ còn sống nguyên tử, đều chẳng qua là chỗ ngồi này nhà tù chìa khóa mà thôi. Đạo này đã lâu thanh thúy dễ nghe, giống như tự nhiên giọng nữ lại lần nữa vang dội, thanh âm trong đó mang theo mấy phần lười biếng, mang theo mấy phần thờ ơ, đối với công cụ, thiên đỉnh làm sao lại nói cho ngươi quá nhiều đồ. Mà ngươi cũng không cần biết nhiều như vậy. Đây đạo đã lâu thanh thúy dễ nghe, giống như tự nhiên giọng nữ nếu như Tiêu Phàm tại đây, tuyệt đối sẽ không xa lạ. Bởi vì nó không phải là người khác, chính là Dạ Khả Nhi thanh âm. Nhân vương, Dạ Khả Nhi. Thiên đỉnh xác thực sẽ không nói cho ta quá nhiều đồ. Nghe thấy Dạ Khả Nhi thanh âm, nguyên tử cũng là mạc danh tâm thần thoáng một cái, cả người cơ hồ phải vì thế mà thất thủ, nhưng mà thuận theo ngay trong óc liền có đến từ thiên đỉnh lực lượng bất thình lình chấn động, cho nên hắn lúc này tỉnh táo lại, sau đó cười một tiếng nói, cho nên, ta đây không phải là tới hỏi nhân vương bệ hạ ngươi đã đến rồi. Ngươi vì sao lại cảm thấy ta sẽ nói cho ngươi biết? Dạ Khả Nhi lên tiếng lần nữa, giống như là đổi một tư thế giống như vậy, sau đó không để ý nói ra. Vì sao sẽ không? Nguyên tử mở miệng, thanh âm mặc danh, chúng ta nguyên môn cùng thiên đỉnh đạt thành thỏa thuận, ở chỗ này trấn áp ở tại ngươi, thẳng đến ngươi bị thiên đỉnh luyện hóa, sau đó chúng ta nguyên môn mới có thể thoát khỏi thiên đỉnh biến tướng khống chế. Chúng ta các đời nguyên tử từ lúc sinh ra đến chết đều là chìa khóa, cũng đều là công cụ. Mà làm nhiều năm như vậy chìa khóa cùng công cụ, là thiên đỉnh cũng bán mạng rồi nhiều năm như vậy, chúng ta nguyên môn không cam lòng, ta cũng là không cam lòng. Ta. Cho nên, ngươi liền muốn liên thủ với ta. Dạ Khả Nhi tựa hồ là nhìn thấu nguyên tử trong đầu suy nghĩ, sau đó thoáng cái cắt đứt nguyên tử, có chút buồn cười nói ra. Không sai. Nguyên tử cười mỉm, mở miệng nói, ta, và các đời toàn bộ còn sống nguyên tử đều là chìa khóa, nhưng ta là chủ chìa khóa, những người khác thối vị sau đó đều là phó chìa khóa. Cho nên, chỉ cần ta lựa chọn mở ra, như vậy chỗ ngồi này lồng giam liền có thể mở ra một cái khe hở, sau đó lấy nhân vương bệ hạ năng lực của ngài, cũng liền có thể thoát vây mà ra, không cần phải nữa bị thiên đỉnh trấn áp. Ngài cảm thấy ta cái này tiền đặt cuộc như thế nào? Cũng có thể cùng ngài bình đẳng đàm phán đi. Không thể nào. Trong cửa sắt Dạ Khả Nhi lần nữa đổi một tư thế, thanh âm lười biếng một mảnh nói ra, ngươi chẳng qua là một con kiến nhỏ, mặc dù là một cái đặc biệt tiểu kiến. Nhưng ngươi cũng cuối cùng là một con kiến nhỏ mà thôi. Ma kiến, là tuyệt không lên được bàn cờ đấy. Nhưng ta nắm trong tay tự do của ngài cùng sinh tử. Nguyên tử cười nhạt, mở miệng nói. Ngươi nghĩ quá rồi. Dạ Khả Nhi mở miệng, không để ý nói ra, thiên đỉnh muốn luyện hóa ta, mỗi cái 8 vạn năm, 10 vạn năm tuyệt đối không thể. Hơn nữa cho dù là 8 vạn năm, 10 vạn năm sau đó, nó có thể bắt đầu tiêu hao lực lượng của ta rồi, nhưng chờ chân chính đem ta luyện hóa xong tất, cái gì cũng không còn lại, thời gian sợ rằng kia là 100 vạn năm cất bước. Ngươi xem như tại các đời nguyên tử trong đó đặc biệt nhất một cái, nhưng mà lấy ngươi tư chất, cũng tuyệt đối không thể sống qua 5 vạn năm. Chờ sau khi ngươi chết, thiên đỉnh còn có mới chìa khóa đản sinh, sau đó thay thế ở tại ngươi. Cho nên, đừng đem mình nghĩ quá trọng yếu, ngươi, chẳng qua là ngươi. Trừ chỗ đó ra, ngươi, cái gì cũng không phải. Nghe thấy Dạ Khả Nhi lần này mở miệng thanh âm, nguyên tử không nói gì thêm, nụ cười trên mặt cũng chậm rãi thu liễm mà khởi, cả người không nhúc nhích ngồi ở chỗ đó, không nói một lời. Bởi vì Dạ Khả Nhi nói không sai, tuổi thọ của hắn, cuối cùng có hạn, nhớ tham dự thiên đỉnh, nhân vương tầng thứ này đấu sức bàn cờ, chỉ là tuổi thọ một cái hạn chế, cũng đủ để cho hắn vô pháp với tới. Liền sống đều không sống qua người ta. Ngươi lấy cái gì đi cùng người khác tiếp theo địa bàn hở một tí trải qua 10 vạn năm, thậm chí 100 vạn năm, ngay cả 1000 vạn năm khủng bố thời gian đánh cuộc. Cho nên, đây cũng là lúc này hắn muốn cùng Dạ Khả Nhi đạt thành hiệp nghị nguyên nhân căn bản. Trông coi nhân vương Dạ Khả Nhi đây tòa cự đại đến khó có thể tưởng tượng Bảo Sơn, chính là chỉ có thể mỗi ngày tại gia nhìn thấy, cái gì thực chất tính lợi ích cũng không chiếm được, làm sao để cho trong lòng người bình phục. Duy nhất phá cục phương pháp chính là điều động nhân vương cùng thiên đỉnh giữa lực lượng thăng bằng. Sau đó mình đây con kiến nhỏ liền có thể tay trái ngư ông thủ lợi. Chỉ là đáng tiếc. Ý nghĩ rất tốt, nhưng bất kể là thiên đỉnh còn là nhân vương Dạ Khả Nhi, đều có thể một cái nhìn thấu hắn nơi có ý tưởng, cho nên, hắn cũng nhất định là không công mà về. Nếu nhân vương liền cơ hội cũng không muốn cho ta, kia cũng đến đây thì thôi, khi ta không nói gì qua. Nguyên tử từ dưới đất chậm rãi đứng lên, sau đó ngưng mắt nhìn đến vách đá bờ bên kia cửa sắt, không nhanh không chậm mở miệng nói, bất quá. Tiểu kiến cũng là có tiểu kiến biện pháp. Thần kim chi huyết, ta thu thập không ít, lại thu thập một ít, không sai biệt lắm là đủ rồi. Cho nên nhân vương lực lượng của ngài, cuối cùng là ta. Ngươi có ý giả mạo hắn, cho nên từ nơi sâu xa, ngươi tất nhiên cùng hắn nhiễm phải nhân quả, mà ngươi cuối cùng nhất định bị hắn giết chết. Dạ Khả Nhi mở miệng, tựa hồ là đang lắc đầu, than nhẹ nói ra. Cái này ta tự nhiên biết. Nguyên tử trên mặt lộ ra một vệt nụ cười quỷ dị, nhưng mà, lực lượng của ngài đủ để chống cự hắn có đúng hay không? Liên tính ta không lấy được lực lượng của ngài, nhưng đằng sau ta còn có thiên đỉnh vì ta phù hộ, thiên đỉnh không thoái, ta liền bất diệt, ta, cần sợ hãi là ai? Người không biết, không sợ a? Dạ Khả Nhi một lần cuối cùng mở miệng, sau đó cả người liền triệt để thanh âm trở nên yên lặng, lại không bất kỳ sinh tức. Nguyên tử cũng là không nói gì thêm, dứt khoát chuyển thân, đi ra hang đá. Trong hang đá, cũng hết thể đều khôi phục lại yên lặng, thoáng như chi sơ. Ánh mắt lại chuyển trở về Tam Đại Vực Thiên Kiêu chung kết bên này. Phần lớn thời gian đã đi qua, vòng thứ 3 bài danh chiến không có chút rung động nào, cơ hồ mỗi một người đều lựa chọn khiêu chiến, có người thất bại, có người thành công, hạng cơ bản biến hóa không lớn. Chương 2388, vòng thứ 4. Vòng thứ 3 quyết chiến đã kết thúc. Trong đó, Chu Ngưng Mặc người thứ 90, Tuyết Thanh Vi thứ 53 tên, Triệu Linh Yên thứ 62 tên, Huyết Vô Thánh thứ 43 tên. Còn có Bạch Tố Tố thứ 78 tên. Triệu Linh Yên cuối cùng hạng đã nhận được toàn bộ linh vực người hoan hô cùng khác Tam Đại Vực, ngay cả khác 71 Hạ Châu rất nhiều người kinh ngạc cùng không thể tin. Bởi vì tại bọn hắn trong ấn tượng, linh vực yếu đuối, lần này Tam Đại Vực Thiên Kiêu chung kết, cũng chỉ kiếm Vô Trần một người có thể nhìn mà thôi, những người khác bất quá thường thôi. Kết quả ai có thể nghĩ, kiếm Vô Trần chính là chưa từng tham gia lần này Tam Đại Vực Thiên Kiêu chi chiến, cho nên dựa theo còn lại người đội hình, rất nhiều người đều đoán chừng. Linh vực chỉ sợ vẫn là giống như vãng giới một dạng, top 100 bên trong căn bản không vào được một người, thậm chí sợ rằng liền vòng thứ nhì đều sẽ không tiến vào. Kết quả linh vực tiến vào vòng thứ nhì 3, 5 người, cuối cùng càng là có một cái chưa từng nghe nói qua nữ tử trực tiếp giết tới top 100 bên trong thứ 62 tên. Dạng này hạng cho dù là đặt vào linh vực trên lịch sử nơi tham gia tam đại vực thiên kiêu chung kết số lần, cũng là đứng đầu trong danh sách, tuyệt đối không kém. Còn có ưu vực Tuyết Thanh Vi, Huyết Vô Thánh hai nữ, đối với các nàng người nghị luận phân phân cũng là không phải số ít. Vốn là danh tiếng bên ngoài Huyết Vô Thần, Lôi Hoang, Phong Đạo Không Đẳng Nhân đều là không thấy tăm hơi, chưa từng tham gia tam đại vực thiên kiêu chung kết, cho nên rất nhiều người đều cho rằng lần này ưu vực xem như xong rồi, top 100 chiến sợ rằng đều bước vào không đến một người. Nhưng Tuyết Thanh Vi, Huyết Vô Thánh hai người biểu hiện quả thực là vượt quá rất nhiều người ngoài dự liệu. Lúc này các nàng khiêu chiến ban đầu thứ 53 tên, hạng 13 thiên kiêu thời điểm, nó nơi bày ra thực lực đều là kinh động tứ phương, khiến người tương đối ngoài ý muốn. Đến mức những người khác, không cần thiết nhắc lại, cho nên vòng thứ 3 tam đại vực thiên kiêu chung kết đến lúc này kết thúc, cuối cùng chỉ còn lại vòng thứ 4, cũng là trọng yếu nhất thập cường chiến. Vâng! Thiên đỉnh phát ra nổ vang, sau đó bắt đầu hàng dưới vòng thứ 3 tưởng thưởng. Căn cứ vào hạng, Triệu Linh Yên, Tuyết Thanh Vi, Huyết Vô Thánh ba người lấy được đều là kiếm, phẩm chất cũng đều là không tệ, những người khác đại đa số cũng đều là lấy được kiếm, một số ít người là đao, thương, côn vân vân. Thiên đỉnh nơi hạ xuống thần binh lợi khí ngoại trừ phẩm chất là dựa theo hạng cao thấp tới, đến mức đến tột cùng là thần binh lợi khí gì, hoàn toàn là ngẫu nhiên, cho dù là ngươi không am hiểu dùng bậc này binh khí cũng là không có lựa chọn khác, chỉ có thể tiếp nhận. Phân biệt lấy được mình thần binh lợi khí, đây 65 thiên kiêu liền đều là lui đi. Sau đó kết thúc tự thân tam đại vực thiên kiêu chung kết lộ trình. Chỉ là Triệu Linh Yên, Tuyết Thanh Vi, Huyết Vô Thánh tại lấy được mình thần binh lợi khí sau đó đều là điều chuyển thân hình, tại vô số người kinh ngạc trong con mắt, đồng loạt hướng về đại diễn sơn mà đi. Trong đám người sư cửu tiêu, ưu kiêu, xích hương ba người cũng là đuổi sát theo, không để ý bốn phía rất nhiều người kinh ngạc đến ngây người ánh mắt, tiếp tục tách ra đám người, thần tốc đi tới đại diễn sơn. Bọn hắn, muốn làm gì? Vô số đông vực người cùng với khác 71 hạ châu người đều là ngạc nhiên, mở miệng nói. Có thể trong đám người linh vực cùng u vực người nhưng đều là từng cái đều là không nói, đứng ở nơi đó, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, nói cái gì đều không nói nhiều một câu. Còn có Bạch Tố Tố cùng Trung Ngưng Mặc hai người. Bạch Tố Tố tuy rằng trở lại phi vũ giáo bên trong tay cầm thiên đỉnh nơi phủ xuống một thanh màu tím bất phàm trường kiếm, nhưng mà trên mặt lại không có chút nào nụ cười, có chỉ là im lặng. Phi vũ giáo từ trên xuống dưới đều là cực kỳ kích động, bởi vì Bạch Tố Tố lần này biểu hiện đủ để chứng minh, nàng có thể đặt chân nguyên cảnh. Hai bộ công pháp, một thanh thiên đỉnh sở ban tặng trường kiếm, nguyên cảnh, trong tầm tay. Đến lúc đó, phi vũ giáo cũng ắt sẽ nước lên thì thuyền lên, chưa chắc không có bước vào đông vực top 100 tông cơ hội. Tố Tố, tiếp theo ngươi cần phải cẩn thận. Phi vũ giáo giáo chủ đi tới, trên mặt mặc dù có nụ cười, nhưng lại càng nhiều hơn ân cần cùng dầu dị nói ra. Ngươi triển hiện đủ để bước vào nguyên cảnh tiềm lực, cho nên khó bảo toàn sẽ không có người xem ngươi là uy hiếp, sau đó sớm giúp đỡ chém giết. Cho nên, ngươi nhất định phải cẩn thận, vô luận lúc nào, đều muốn lấy bản thân tính mạng vì đệ nhất tiền đề, những thứ khác tất đều có thể vứt bỏ. Ta biết. Bạch Tố Tố mở miệng, thanh âm im lặng nói ra. Còn có. Phi vũ giáo giáo chủ trầm ngâm ước chừng mấy hơi thở thời gian, sau đó mới nói ra, ngươi nên tìm cái chỗ dựa rồi, nhưng nếu thật có người muốn chém giết ngươi, kia sợ là chúng ta phi vũ giáo cũng là khó có thể bảo vệ ngươi chu toàn. Cho nên, ngươi cần tìm cho mình cái chỗ dựa. Mà như thế nào tìm chỗ dựa, ngươi hẳn rõ ràng, tuy rằng ta rất ghét dùng con gái của mình làm tiền đặt cuộc, nhưng là vì sinh tồn và phát triển, bản thân ngươi lại nhất thiết phải dùng mình làm tiền đặt cuộc. Ngươi, muốn chọn một hôn phu rồi. Tốt nhất là top 10 đại tông thánh tử, có bối cảnh của bọn họ, ngươi mới có thể an ổn xuống. Lần này, Bạch Tố Tố không tiếp tục mở miệng. Chỉ là buộc phát im lặng, sau đó nhìn hướng trên bầu trời lâm sơn, không biết đang suy nghĩ gì. Thấy vậy, phi vũ giáo giáo chủ cũng là thở dài, thuận theo liền đứng ở nơi đó, cũng là ngửa mặt nhìn lên bầu trời, nhìn trên bầu trời sắp tiến hành vòng thứ 4 thập cường chiến. Tại phi vũ giáo cách đó không xa, Long Nguyên Tông bên trong. Chu Ngưng Mặc cùng Bạch Tố Tố một dạng, cũng là vốn là trở lại Long Nguyên Tông trong đám người, tất cả Long Nguyên Tông trưởng lao lúc này toàn bộ vây lại, sau đó kéo Chu Ngưng Mặc là hảo một hồi tán dương. Trong lời nói, đã xác định Chu Ngưng Mặc thiếu tông chủ thân phận, hết không một người có bất kỳ dị nghị gì. Long Nguyên Tông rất nhiều đệ tử càng là để cho sư huynh réo lên không ngừng, đều là cung kính vô cùng, cơ hồ tất cả Long Nguyên Tông nữ đệ tử nhìn thấy Chu Ngưng Mặc ánh mắt đều là hàm tình như nước, ngay trong ánh mắt tất cả đều là ý sùng bái, để cho Chu Ngưng Mặc cả người đều là có chút phiêu phiêu nhiên. Bất quá rất nhanh, Chu Ngưng Mặc lập tức liền từ bay bay tỉnh táo lại, cả người nhất thời biến thành mặt nhăn nhó, mặt ủ mày chau. Tá trợ ở Bắc Hồ Tiên Tử cùng Lam Nguyệt Nhi nơi mang cho hắn chỗ tốt, xác thực rất sảng khoái, nhưng mà tiếp theo nên trả nợ. Đăng Lâm Đại Diễn Sơn, không nói trước Đại Diễn Sơn tự thân hậu quả, chỉ cần từ Đăng Lâm Đại Diễn Sơn một khắc này, mình và toàn bộ Long Nguyên Tông đều sẽ bị đánh tới tiêu phàm ấn ký. Trời biết tiếp theo vận mệnh của mình, toàn bộ Long Nguyên Tông vận mệnh sẽ đi hướng về cần gì phải các phương hướng. Chu Ngưng Mặc căn bản không biết. Cho nên lúc này hắn lại lần nữa lọt vào vùng vẫy cùng xoắn suýt bên trong, nửa ngày đều không cách nào làm ra quyết định. Bất quá là, hắn cuối cùng vẫn thở dài, làm ra quyết định, sau đó hắn miễn cưỡng cười cười, thuận theo tìm một cái cớ liền lặng lẽ rời khỏi Long Nguyên Tông trong đám người. Nhưng hắn cũng không có tại vô số người nhìn chăm chú bên dưới trực tiếp đăng Lâm Đại Diễn Sơn, mà là lặng lẽ hướng đến Đại Diễn Sơn phía sau đi tới, người ở đó muốn ít một chút, có lẽ có thể tại tận lực không đưa tới rất nhiều người chú ý tiền đề phía dưới, đăng Lâm Đại Diễn Sơn, sau đó đem Bắc Hồ Tiên Tử cùng Lam Nguyệt Nhi đưa tới Tiêu Phàm trước mặt. 11. Chầm một ngày. Mấy ngày nay đều là miễn cưỡng đổi mới, bởi vì suy nghĩ của ta lọt vào một cái ngõ cụt rồi, kết quả đổi mới cũng không có đổi mới tốt. Nghỉ ngơi cũng không có nghỉ ngơi tốt, còn không bằng dứt khoát ngừng một ngày, dừng lại suy nghĩ thật kỹ. Ngày mai và tiếp theo 2-3 ngày trực tiếp một hơi xông lên, đem Tam Đại Vực Thiên Kiêu chung kết viết xong, sau đó chính là Đông Linh Hạ Châu triệt để kết thúc. Chương 2389, bỏ phiếu chiến. Ẩm. Trên bầu trời khắp trời kim quang lại một lần nữa phát sinh biến hóa, ngưng tụ tập một chỗ, hóa thành một bảy ra hàng chữ to, hiện lên ở toàn bộ đại diễn cổ địa bầu trời. Vòng thứ tư, bỏ phiếu chiến. Bỏ phiếu đứng chia làm lượng cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất, đào thải phiếu. 35 người tiến hành 25 lần bỏ phiếu, mỗi một lần bỏ phiếu người cao nhất sắp bị đào thải ra khỏi cục, nhưng người bị đào thải có thể tiến hành phản kích, nó có thể tùy ý chọn một đối với mình bỏ phiếu người phát động khiêu chiến. Khiêu chiến thắng lợi, không cần bị đào thải, bị người khiêu chiến thay thế bỏ phiếu người cao nhất bị đào thải bị loại, khiêu chiến thất bại, tất xác định đào thải ra khỏi cục, thẳng đến xác định cuối cùng 10 người. Giai đoạn thứ hai, hạng phiếu. Cuối cùng 10 người lần nữa tiến hành bỏ phiếu, từ hạng 10 bắt đầu tiến hành bỏ phiếu, số phiếu người cao nhất, xác định là hạng 10, nếu như số phiếu người cao nhất không có dị nghị, hạng xác định, nếu là có dị nghị, tất có đúng không mình bỏ phiếu người chọn một người tiến hành khiêu chiến. Khiêu chiến thắng lợi, bị người khiêu chiến thay thế số phiếu người cao nhất xác định là hạng 10, số phiếu người cao nhất có thể nhập hạng 9 bỏ phiếu, khiêu chiến thất bại, hạng xác định. Cuối cùng, thẳng đến xác định ra thập cường toàn bộ hạng. Nhìn đến vòng thứ tư quy tắc, tất cả mọi người đều là mạc danh kích động. Tam Đại Vực Thiên Kiêu chung kết, lấy vòng thứ nhì cùng vòng thứ tư kịch liệt nhất cùng đặc sắc, nhưng vòng thứ tư mới phải đỉnh cao nhất Thiên Kiêu giữa va chạm, mỗi một giới Tam Đại Vực Thiên Kiêu chung kết nhất khiến người mong đợi chính là vòng thứ tư. Hôm nay, vòng thứ tư rốt cuộc sắp sửa bắt đầu, làm sao có thể không khiến người phấn khởi. Ẩm. Trên bầu trời khắp trời kim quang lại là biến đổi, sau đó hóa thành một đạo lớn vô cùng kim quang vách tường. Đáp xuống tham gia vòng thứ tư chung kết 35 người trước mặt. Bỏ phiếu, bắt đầu. Mỗi người cần giơ tay lên, đem chính mình mong muốn bỏ phiếu tên người viết xuống, kim quang vách tường sẽ tự động sưu tầm số phiếu, tiến tới chọn lựa số phiếu người cao nhất tiến hành đào thải. Lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau, 35 người liền phân biệt một bước tiến đến, đều là giơ tay lên mình cho rằng cái thứ nhất nhất hẳn người bị đào thải. Tiếp theo hơi thở, 35 người liền đều là đã bỏ phiếu xong. Sau đó kim quang trên vách tường cũng là nhất thời xuất hiện kết quả. Lần đầu tiên bỏ phiếu người cao nhất, Lâm Sơn, 27 phiếu. Ngoại trừ Ngưng Sương, Mục Quần Tố, Tuyết Hồng, Trường Thanh Xuyên, Liễm Hy, Tào Thanh Tử, Võ Cuồng Nhân và Lâm Sơn mình 8 người chưa ném Lâm Sơn ra, khác 27 người đều là bỏ phiếu Lâm Sơn, cho rằng Lâm Sơn hẳn bị cái thứ nhất đào thải ra khỏi cục. Trong nháy mắt, toàn bộ đại diễn cổ địa ánh mắt của mọi người cũng đều là toàn bộ tập trung tại Lâm Sơn trên thân, ánh mắt khác nhau. Lâm Sơn, là 35 người trong đó duy nhất một cái đến tận bây giờ vẫn như cũ là đến thiên vị cảnh giới người, mà đến trình độ này, ai đều có thể nhìn cho ra Lâm Sơn to lớn tiềm lực. Kia là, ngoại trừ Ngưng Sương và người khác ra, còn lại 27 người đều là đối với Lâm Sơn sinh ra mãnh liệt đối địch chi ý, sau đó không hẹn mà cùng toàn bộ bỏ phiếu Lâm Sơn, phải đem Lâm Sơn cái thứ nhất đào thải ra khỏi cục, sau đó chấm dứt hậu hoạn. Ẩm. Trên bầu trời khắp trời kim quang phân ra một bộ phận, lại lần nữa ở trên trời hình thành một cái lôi đài lớn vô cùng. Mà sự biến hóa này cũng có nghĩa là Lâm Sơn có thể lựa chọn người tiến hành khiêu chiến. Bạch Lục Nguyên, đến đây đi. Lâm Sơn tiếp tục nhảy lên màu vàng lôi đài, sau đó ánh mắt ở đó 27 người trên thân theo thứ tự quét qua, cuối cùng dừng lại ở Bạch Lục Nguyên trên thân, nhếch miệng cười một tiếng, mở miệng nói. Đang có ý đó. Nhìn thấy Lâm Sơn chọn chúng mình, Bạch Lục Nguyên nhất thời con ngươi trong đó tinh mang chợt lóe, mở miệng nói, theo chi thân hình thoát một cái, cũng đã làm giòn vô cùng nhảy lên lôi đài. Toàn bộ đại diễn cổ địa ánh mắt, nhất thời cũng toàn bộ tập trung tại trên người hai người, nín thở, nhìn đến tột cùng là ai muốn bị đào thải bị loại, đầu tiên kết thúc Tam Đại Vực Thiên Kiêu chung kết lộ trình. Lúc trước vòng thứ nhì ta thua ngươi một lần, nhưng lần này, ngươi thua không nghi ngờ. Bạch Lục Nguyên xoay giật giật cái cổ, mở miệng nói, thanh âm âm u mà lạnh mạc. Hơn nữa đồng thời, một cổ cường đại vô thất khí tức cũng là từ trên người hắn lan ra, cùng lúc trước Lâm Sơn tại vòng thứ nhì gặp chính hắn giống như có lẽ đã phát sinh chất thay đổi. Chỉ là... ầm. Đối diện Lâm Sơn lúc này lại là căn bản không có trả lời cái gì, chỉ là đại cước bất thình lình một cái giẫm đạp lên, thuận theo cả người trong cơ thể liền tóe ra huyền như lôi đỉnh giống như xương cốt nổ vang thanh âm. Đó lấy, Lâm Sơn thân thể bốn phía huyết khí bốc hơi lên, xông thẳng tới chân trời. Khí tức trên người càng là như cùng một đầu xuất thế chân long giống như vậy, hống khiếu tứ phương, chấn động thương khung. Lâm Sơn, tấn cấp âm trọng cảnh giới. Ngươi! Bạch Lục Nguyên nhất thời mặt liền biến sắc, bật thốt lên, nhưng lại bị đánh gãy. Bởi vì sau khi tấn cấp Lâm Sơn hiển nhiên đã đối diện đánh tới, ngang qua trăm trượng khoảng cách, trực tiếp đến trước mặt của hắn, căn bản không cho phép hắn nói thêm cái gì. Ẩm! Lâm Sơn một quyền đánh tới, thế như trẻ tre, khủng bố lực đạo che ngập bầu trời một loại cuốn tới, để cho Bạch Lục Nguyên sắc mặt lại lần nữa kỳ biến, kinh hãi một phiến. Bởi vì chính giữa khủng bố lực đạo cùng áp lực, đích thân cảm thụ hắn làm sao không biết. Hây a! Bạch Lục Nguyên lúc này gầm lên, tại đây nguy cấp đồng dạng thân thể bành trướng, thể khung xương cũng là giống như rừng như núi, như lôi đỉnh rung động không ngừng, cả người buộc phát ra toàn lực, ứng chiến Lâm Sơn. Ẩm! Hai người chạm vào nhau, giống như hai đầu nổi điên man thú giống như vậy, có chỉ là thuần túy nhất lực lượng va chạm. Trực tiếp chính là trong không khí hình thành một đạo mắt trần có thể thấy lực lượng gợn sóng, bao phủ tứ phương. Nhưng lần đụng chạm này, vẫn là một lần cuối cùng va chạm. Tấn cấp là âm trọng cảnh giới sau đó Lâm Sơn thực lực đã phát sinh chất thay đổi, Bạch Lục Nguyên so sánh với, không sai biệt lắm liền là một khối đại nham thạch là cùng một hòn đá nhỏ giữa sự khác biệt. Kết quả của nó, cũng không cần nói cũng biết. Tại vô số người kinh hãi ánh mắt bên trong, Bạch Lục Nguyên toàn thân bên trên mỗi một cái lỗ chân lông trong đó đều là chảy ra máu tươi. Cả người thật giống như một cái đáng sợ huyết nhân giống như vậy, hai tay càng là trực tiếp vỡ nát bên trong, hóa thành một đạo huyết sắc lưu tinh, trực tiếp xô ra bên ngoài lôi đài, rơi xuống phương xa mặt đất. Kết quả, đã xuất. Lâm Sơn, thắng, Bạch Lục Nguyên, bại. Bạch Lục Nguyên thay thế Lâm Sơn, bị cái thứ nhất đào thải ra khỏi cục, triệt để kết cuộc Tam Đại Vực Thiên Kiêu chi chiến lộ trình. Hán. Vô số người đều là nhìn đến Lâm Sơn, trong lòng kinh hãi không thôi, giống như thất thần. Bạch Lục Nguyên là nguyên môn cựu đại thánh tử một trong, tuy rằng bài danh xem như sau đó ba tên một trong, nhưng mà tuyệt đối là đông vực đỉnh cao nhất thiên kiêu một trong. Kết quả, tại tấn cấp là âm trọng cảnh giới Lâm Sơn trước mặt, hắn cư nhiên vô pháp chống nổi một địch chi hợp. Kia lúc này, Lâm Sơn vị trí thực lực trình độ cũng đã miêu tả sinh động. Đặt đến Yến Vô Dạ, Nguyệt Thanh Tử và người khác trình độ người, lại tăng thêm một tên. Lâm Sơn. Dưới đài 34 người bên trong Tào Thanh Tử lúc này nhìn đến Lâm Sơn. Cũng là chấn động trong lòng vô cùng, một đôi sáng ngời đôi mắt đẹp trong đó tất cả đều là vẻ chấn động. Lúc trước tại ưu vực thời điểm Tiêu Phàm nói Lâm Sơn sẽ là lần này Tam Đại Vực Thiên Kiêu chung kết thứ nhất, Tào Thanh Tử còn không tin, cảm thấy thuyết pháp này tương đối nực cười. Bởi vì thời đó Lâm Sơn đối với Tào Thanh Tử lại nói, nhỏ yếu quả thực không đáng nhắc tới. Chỉ bằng dạng này Lâm Sơn cũng muốn đang đoạt được chỉ còn lại chỉ là 3-4 tháng sau đó Tam Đại Vực Thiên Kiêu chung kết thứ nhất, làm sao có thể. Nhưng lúc này mới bao lâu không thấy. Lâm Sơn liền không thể tưởng tượng nổi phát triển đến cùng nàng giống nhau trình độ, đứng ở giống như nàng độ cao bên trên, đây quả thực để cho nàng vô pháp tin. Nhớ đã từng, nàng trưởng thành đến nước này, dùng bao lâu? Lâm Sơn mới dùng bao lâu? Tiêu Phàm, hán. Tào Thanh Tử trầm mặt xuống, nàng ngẩng đầu, nhìn về phía phương xa đại diễn Sơn bên trên Tiêu Phàm, ánh mắt phức tạp một phiến. Ẩm. Nguyên môn mọi người đi kinh loạn cấp cứu Bạch Lục Nguyên. Trên bầu trời kim quang chính là lại lần nữa hình thành một đạo màu vàng vách tường. Lần thứ 2 bỏ phiếu, bắt đầu. Chương 2390, Thập Cường, Thượng. Lâm Sơn chờ 34 người lại lần nữa giơ tay lên, bắt đầu ở màu vàng dưới vách tường viết xuống mình cho rằng lần thứ 2 bị bỏ phiếu nơi bị hẳn đào thải người. Rất nhanh, lần thứ 2 bỏ phiếu cũng là có kết quả. Lần này, chính là Mục Quân Tố, 26 phiếu. Cũng là trừ Lâm Sơn 8 người ra. Còn lại 26 người toàn bộ bỏ cho Mục Quân Tố, bởi vì nàng hẳn bị vòng thứ nhì đào thải ra khỏi cục. Nhất đào thải trước Lâm Sơn cũng không phải là cảm thấy Lâm Sơn yếu, ngược lại là cảm thấy Lâm Sơn uy hiếp quá lớn, cho nên đào thải trước Lâm Sơn, nhưng vừa mới Lâm Sơn đã chứng minh mình, kia lại đi đào thải Lâm Sơn liền đúng là đầu óc có vấn đề. Cho nên, vòng thứ nhì hạng vì 75 tên, đồng thời cũng là 35 người tại vòng thứ nhì hạng trong đó nhất kháo hậu Mục Quân Tố, tự nhiên cũng liền trở thành chúng thị chi. Thần như nước, Mục Quân Tố trực tiếp nhảy đến trên lôi đài, nhìn thấy Thiên Tiêu Học Phủ Thiên Đời trong sân hai người một người, lông mày nhướng lên, mở miệng nói, phát động khiêu chiến. Không ít người đều là mặt liền biến sắc, có chút cổ quái. Bởi vì bọn hắn nhớ Mục Quân Tố tại vòng thứ nhì từng có mấy bại, mà trong đó đệ nhất bại chính là bại bởi Thiên Tiêu Học Phủ Thiên Đời trong sân Tần Như Nước. Hôm nay, cũng đến Mục Quân Tố muốn rửa sạch nhục nhã cơ hội. Ầm. Không có bất kỳ lời thừa thải, Tần Như Nước nhảy lên, đi thẳng tới màu vàng trên lôi đài, cùng Mục Quân Tố cách xa đối lập, lạnh lùng mà chống đỡ. Tại vòng thứ nhì ngươi liền bại bởi ta, bây giờ muốn chuyển bại thành thắng, rửa sạch nhục nhã. Nam ngộng. Tần Như Nước mở miệng, thanh âm tương đối hở hững nói ra. Phải chăng nằm ngộng, ngươi rất nhanh sẽ là biết. Mục Quân Tố mở miệng, gật đầu khẽ cười nói, thuận theo con ngươi nhất lăng, hai tay nhấc một cái lớn vô cùng tinh đổ liền từ nàng trong thân thể lao ra, sau đó hiện lên ở đỉnh đầu nàng, tỏa ra hạo hãn vô biên lực lượng khủng bố. Cửu U bức tranh. Đằng trước hai vòng Mục Quân Tố đều một mực không vận dụng qua món bảo vật này, hôm nay bước vào vòng thứ tư quyết chiến, cũng không cần thiết lại giấu giếm, nên lượng liền lượng. Đó là U vực Cửu U bức tranh. Cửu U bức tranh đại danh tại Đông vực đồng dạng không kém, cho nên lúc này lập tức liền có rất nhiều Đông vực người đều là mặt liền biến sắc, bật thốt lên. Tần Như Nước sắc mặt đồng dạng cũng là biến đổi, hắn không thể tin nhìn thấy Mục Quân Tố, không nói ra lời. Tam đại vực thiên kiêu chung kết cũng không cấm chỉ đủ loại đại sát khí, chỉ cần ngươi có điều khiển những kia đại sát khí khả năng của, cũng có thể trải qua khởi những kia đại sát khí phản vệ tác dụng, tùy ngươi dùng liền được. Tần Như Nước thân là Thiên Tiêu Học Phủ Thiên Đời viện đệ tử, trên thân tự nhiên cũng có không tầm thường bảo vật. Nhưng mà nếu như hòa giải Cửu U bức tranh dạng này danh chấn nhất phương đại sát khí so với, vẫn là trên lệch không ít, căn bản không cách nào so sánh. Bởi vì Cửu U bức tranh vật này cho dù là đặt vào Thiên Tiêu Học Phủ, cũng là Thiên Tiêu Học Phủ chấn phủ cấp bậc bảo vật, ngoại trừ phủ chủ mấy cái lao tổ tông ra, những người khác căn bản không có quyền vận dụng. Kết quả hiện tại Mục Quân Tố trực tiếp lấy ra một kiện chấn phủ cấp bảo vật, Tần Như Nước chỉ cảm thấy tràn đầy cảm giác vô lực. Đây không có cách nào đánh. Cho dù là Mục Quân Tố không chịu nổi Cửu U bức tranh phản vệ, nhưng mình cũng căn bản không cách nào đánh, thua không nghi ngờ. Cửu U bức tranh năm đó ở U vực đồ diệt nhiều người như vậy, Đông vực rất nhiều người đều là sợ hãi một phiến. Hôm nay Mục Quân Tố tay cầm Cửu U bức tranh, đây căn bản không cách nào chơi. Ta nhận thua. Đứng ở nơi đó, sắc mặt vùng vây mấy hơi thở thời gian, Tần Như Nước nói dứt khoát nói, sau đó trực tiếp nhảy xuống lôi đài, thần sắc cảm đạm một phiến. Rào. Nhìn thấy cái kết quả này, rất nhiều người nhất thời đều là xôn xao một phiến. Nhưng mặc kệ đám người nghị luận như thế nào, kết quả lại là đã định, Mục Quân Tố, thắng, Tần Như Nước, bại, đào thải ra khỏi cục, trên sân chỉ còn 33 người. Ầm. Màu vàng vách tường lại xuất hiện, lần thứ 3 bỏ phiếu cũng là thuận theo xuất hiện. Mà lần này, kỳ thực cũng cơ hồ không hề có lo lắng, chính là Ngưng Sương. Nàng vòng thứ nhì bài danh 70, hạng chi gần chót, gần với Mục Quân Tố. Cho nên khi bỏ phiếu xong Mục Quân Tố ra, nàng không nghi ngờ chút nào bị theo sát phía sau cố gắng bị đào thải bị loại. Ngưng Sương rất nhanh nhảy lên lôi đài, mà nàng vốn định giống như Mục Quân Tố giống như vậy, khiêu chiến tại vòng thứ nhì lần đầu tiên bại sạch nàng cái kia ẩn giấu thiên tiêu, nhưng mà nàng lại không thể khiêu chiến hắn. Bởi vì ngoài dự đoán của mọi người, cái kia ẩn tàng thiên tiêu cư nhiên không có bỏ phiếu cho nàng, nàng chỉ lấy 24 phiếu. Mà vòng thứ tư bỏ phiếu chiến quy tắc là chỉ có thể lựa chọn bỏ phiếu cho mình người tiến hành khiêu chiến, nếu là có người không có bỏ phiếu cho mình, tất không thể đối phát động khiêu chiến. Kia là, Ngưng Sương cũng chỉ có thể tìm người khác. Cuối cùng, Ngưng Sương chọn thất võ các bài danh thứ 6 Hạ Châu, Bắc Hải Hạ Châu Châu Tử tiến đi khiêu chiến. Một trận chiến này, không còn giống như rừng như núi thoải mái đơn giản, một chiêu bại địch, cũng không giống Mục Quân Tố giống như vậy, đối phương trực tiếp túi đầu nhận thua. Ngưng Sương cùng Bắc Hải Hạ Châu Châu còn một trận chiến này có thể nói là vòng thứ tư lần đầu nhất thế quân đối đầu, đặc sắc nhất nhất chiến. Ngưng Sương dù sao cũng là không có một mực đi theo Tiêu Phàm bên cạnh, bị Tiêu Phàm chỉ đạo không nhiều, cho nên thực tế tính toán ra, Lâm Sơn trong bốn người, yếu nhất ngược lại là nàng. Cũng chính là tại Trấn Nguyên Thiên Tông Tiêu Phàm đánh chết Diệp Hạo thời điểm Ngưng Sương bị chỉ điểm, và Tam Đại Vực Thiên Kiêu Tổng trước khi quyết chiến một tháng khổ hấn, Ngưng Sương những thời điểm khác tiến bộ kỳ thực cũng không lớn. Kia là. Một trận chiến này có thể nói là tương đối gian khổ. Nhưng cuối cùng, lôi kéo trên thân sâu đủ thấy xương ba đạo vết thương, Ngưng Sương tại thất võ các Bắc Hải Hạ Châu người tức giận muốn chết ánh mắt bên trong, trực tiếp một kiếm chạm dụng Bắc Hải Hạ Châu đầu lâu, giành được thắng lợi. Tam đại vực thiên kiêu chung kết, người chết sự tình khắp nơi, Bắc Hải Hạ Châu Châu con cuối cùng kiên quyết không chịu thua, cũng kiên quyết muốn cùng Ngưng Xương phân cái sinh tử, cho nên Ngưng Xương vì sống sót, cũng chỉ có thể chém rất Bắc Hải Hạ Châu Châu con rồi. Mà đối với cái kết quả này, đại diễn đất vô số người lại lần nữa xôn xao một phiến, vô cùng kinh hãi. Vòng thứ nhì chẳng qua chỉ là 70 tên Ngưng Xương cư nhiên có thể chém rất vòng thứ nhì là 27 tên Bắc Hải Hạ Châu Châu con. Đây, làm sao có thể? Có thể sự thật bày ra tại trước mắt, không cho phép toàn bộ người không tin cái gì. Lần thứ 3 kết quả đã xuất, tiếp theo, lần thứ 4 bỏ phiếu lại lần nữa bắt đầu. Lần này, cũng là không có gì khó tin, vòng thứ nhì bài danh 66 Tuyết Hồng được tuyển làm số phiếu người cao nhất. Tại vô số người nhìn chăm chú ánh mắt bên trong, Tuyết Hồng dứt khoát nhảy lên màu vàng lôi đài, sau đó trực tiếp chọn Minh Nhân Hạ Châu Châu Nữ với tư cách khiêu chiến đối tượng. Minh Nhân Hạ Châu Châu Nữ tại vòng thứ nhì cầm đối với Tuyết Hồng đầu thắng, cho nên Tuyết Hồng thời khắc này ý nghĩ cùng Mục Quân Tố, Ngưng Xương mở dạng, rửa sạch đục nhã. Mà đối với Tuyết Hồng khiêu chiến, Minh Nhân Hạ Châu Châu Nữ cũng là không có bất kỳ nói nhảm, trực tiếp nhảy bên trên lôi đài, sau đó thần sắc lạnh lùng một mảnh giơ kiếm ứng chiến, trong con ngươi đối với Tuyết Hồng có sâu đậm vẻ khinh thường. Giết! Giết! Hai đạo giọng nữ ở trên trời cơ hồ đồng loạt vang dội, sau đó hai đạo đều là rực rỡ vô biên kiếm mang phân biệt chiếu bầu trời, bất đồng kiếm khí quét sạch tứ phương, làm người sợ hãi vô cùng. Chương 2391, Thập Cường, dưới, 5.000 chữ đại trương. Thời gian một hơi thở đi qua. Màu vàng trên lôi đài, Tuyết Hồng cùng Minh Nhân Hạ Châu Châu Nữ hiển nhiên đã giao thủ hơn trăm hơi thở thời gian, hơn trăm vạn lần kiếm đạo va chạm, đều là không có phân ra cao thấp, còn đang kịch liệt chiến đấu. Nhìn đến màu vàng trên lôi đài Tuyết Hồng cùng Minh Nhân Hạ Châu Châu Nữ, rất nhiều người đều là vô cùng kinh hãi. Bởi vì Tiêu Phàm nơi này bốn người, nhất định chính là bốn cái nghịch thiên yêu nghiệt. Minh Nhân Hạ Châu tại thất võ các bảy đại tối cường Hạ Châu trong đó bài danh thứ 5, nhưng Minh Nhân Hạ Châu Châu Nữ tại thất võ các bảy đại châu con chính là xếp hạng thứ 3, thực lực tại đông vực thế hệ trẻ trong đó tuyệt đối là đỉnh cao nhất đấy. Hơn nữa đặc biệt là kiếm đạo vốn là chú trọng công phạt, Minh Nhân Hạ Châu Châu Nữ những phương diện khác có lẽ yếu một ít, nhưng mà luận đến trong nháy mắt đột nhiên lực bộc phát, cho dù là mở Hoàng Hạ Châu Thương Thanh Phong cũng không gì hơn cái này. Cho nên Minh Nhân Hạ Châu Châu Nữ đấu pháp từ trước đến giờ là tốc chiến tốc thắng, vừa lên đến chính là sát chiêu mạnh nhất, mà trừ phi có thể chống được nàng khủng bố kiếm đạo sát phạt, bằng không, ngươi tại trong tay nàng cơ bản không chống nổi 10 hơi thở thời gian. Nhưng bây giờ, Tuyết Hồng chính là hoàn toàn chặn lại Minh Nhân Hạ Châu Châu Nữ tấn công, đem thời gian kéo tới trăm hơi thở có hơn, loại tình huống này, cũng chỉ có Yến Vô Dạ, Nguyệt Thanh Tử mấy người này mới có thể đối với Minh Nhân Hạ Châu Châu Nữ làm được, những người khác, sợ rằng đều là khả năng không lớn. Cho nên, mọi người đối với Tuyết Hồng biểu hiện làm sao không cảm thấy kinh hãi vạn phần. Chỉ là, rất nhiều người trên mặt vẻ kinh hãi còn đến không kịp khởi ra, tiếp theo chuyện xảy ra liền để bọn hắn triệt để ngưng kết tại chỗ, ngốc trệ một phiến. Bởi vì kèm theo một thanh âm vang lên triệt bầu trời kiếm minh thanh âm, Tuyết Hồng cùng Minh Nhân Hạ Châu Châu Nữ thân ảnh nhất thời rốt cuộc tách ra mà tới. Có thể lúc này, Minh Nhân Hạ Châu Châu Nữ một đầu cánh tay chính là từ trên bầu trời rơi xuống. Máu tươi từ cửa khẩu trong đó chảy ra, cơ hồ trong nháy mắt liền nhiễm đỏ nàng hơn một nửa cái quần áo. Đến mức Tuyết Hồng chính là vẫn bình yên vô sự, ngoại trừ khí tức hơi có vẻ kịch liệt mà thôi. Người đến tuột cùng. Minh Nhân Hạ Châu Châu Nữ thân thể đều run rẩy, nàng không thể tin nhìn phía trước Tuyết Hồng, mở miệng nói, thanh âm tối nghĩa một phiến. Nàng thật sự là không thể nào hiểu được, vì sao tại vòng thứ hai thời điểm Tuyết Hồng bại bởi nàng, nhưng bây giờ thực lực đột nhiên tiến bộ nhiều như vậy, chẳng những chặn lại công kích của mình. Ngược lại đả thương nặng mình. Kiếm đạo của ngươi đối với ta rất có ích lợi, để cho ta biết rõ một ít vẫn luôn không thể nào hiểu được kiếm đạo đồ vật, cho nên trong thời gian ngắn, ta lại lần nữa trưởng thành. Tuyết Hồng nhấc tay run một cái, nhẹ nói, con ngươi sáng trong một phiến. Ngươi! Minh Nhân Hạ Châu Châu Nữ trên mặt thành một phiến, trắng một phiến, không nói ra lời, nàng không nghĩ đến, nàng cư nhiên sẽ trở thành Tuyết Hồng đi tới đá lót đường. Nhận thua đi! Tuyết Hồng mở miệng, một bước tiến đến nói ra. Nam ngộng! Minh Nhân Hạ Châu Châu Nữ con ngươi lại lần nữa trở nên lạnh, dùng còn sót lại cụt một tay vung lên trường kiếm trong tay, lần nữa hướng về Tuyết Hồng đánh tới. Tuyết Hồng lắc đầu, cũng là giơ kiếm, lại lần nữa cùng Minh Nhân Hạ Châu Châu Nữ chém giết với nhau. Nhưng lần này, chẳng qua chỉ là ngắn ngủi thời gian ba hơi thở, liền phân ra được thắng bại. Tại vô số người kinh hãi ánh mắt bên trong, Tuyết Hồng dứt khoát lại chạm dụng Minh Nhân Hạ Châu Châu Nữ một cái khắc cánh tay, Minh Nhân Hạ Châu Châu Nữ máu sái trường không, cũng không còn cách nào giơ kiếm. Sức chiến đấu cũng đã mất. Ta, không phục. Nhưng Minh Nhân Hạ Châu Châu Nữ vẫn là thét chói tai, thần sắc mấy nếu điên cuồng, giống như tự sát một loại hướng về Tuyết Hồng vào tới. Đối với này, Tuyết Hồng không động dung chút nào, chỉ là giơ kiếm, trực tiếp một kiếm liền đem lọt vào điên cuồng Minh Nhân Hạ Châu Châu Nữ đầu lâu chém xuống trên không. Minh Nhân Hạ Châu Châu Nữ, chết. Lần thứ tư bỏ phiếu, Tuyết Hồng bước vào vòng thứ nhất bỏ phiếu, Minh Nhân Hạ Châu Châu Nữ đào thải ra khỏi cục. Nhìn thấy cái kết quả này, tất cả mọi người đều là thần sắc khác nhau, có người kinh hãi, có người lạnh lùng, có người ngạc nhiên. Toàn bộ ánh mắt tập trung tại Tuyết Hồng trên thân. Thất võ các người tại lúc này tất đều là cơ hồ cắn nát răng, bởi vì tại Trấn Uyên Thiên Tông thời điểm, Tiêu Phàm giết thứ 7 Hạ Châu, Hỏa Nhã Hạ Châu Hỏa Tước Tiên Tử. Lúc nãy Ngưng Xương giết thứ 6 Hạ Châu, Bắc Hải Hạ Châu Châu Con, hôm nay Tuyết Hồng càng là giết thứ 5 Hạ Châu, Minh Nhân Hạ Châu Châu Nữ. Thất võ các 7 đại tối cường Hạ Châu, trong nháy mắt chỉ còn 4 người, thương vong gần nửa. Cho nên, toàn bộ thất võ các tại lúc này đều cơ hồ sôi sục, huyên náo rung trời, gầm lên không ngừng, gào giết rầm trời. Cũng chỉ có gió Nam Hạ Châu Châu chủ cùng Nam Vi vẫn tính bình tĩnh. Phụ thân, chúng ta gió Nam Hạ Châu tiếp theo cũng phải tham dự vào đối với Tiêu Phàm vây giết trong đó sao? Nam Vi không nhịn được mở miệng, thận trọng hướng về phía gió Nam Hạ Châu Châu chủ hỏi. Tuy rằng Nam Vi từ trước đến giờ tùy tiện, nhưng mà đối với nàng người phụ thân này, kỳ thực nàng là tương đối sợ hãi. Bởi vì 10 năm trước, cũng chính là Nam Vi vừa 10 tuổi thời điểm, gió Nam Hạ Châu bên trong xuất hiện một vài vấn đề. Tao ngộ một đợt cơ hồ có thể dao động toàn bộ gió Nam Hạ Châu căn cơ to náo động lớn. Mà chính là tại trận này biến động bên trong, Nam Vi mới thật sự thấy được nàng từ trước đến giờ tương đối cưng chiều nàng, nhưng có đôi khi cũng sẽ nghiêm khắc mắng cha nàng một mặt khác. Gió Nam Hạ Châu Châu chủ tự tay đem phản bội quyền mình uy ba người huynh đệ kết nghĩa, đệ đệ ruột thịt của mình, thân thúc thúc, và đã từng đi theo mình nhiều năm hơn ngàn cái bộ hạ cũ tại đầu hàng sau đó trực tiếp vô tình toàn bộ chém giết tại chỗ, máu chảy thành sông. Kia một giết, toàn bộ gió Nam Hạ Châu đều là triệt để chớ có lên tiếng. Nam Vi lúc ấy cũng là triệt để hù dọa ngây ngô, nàng không thể tin, đối với nàng từ trước đến giờ cơ hồ đều là cầu gì được đó phụ thân lại còn có lãnh khốc như vậy vô tình một bên. Sau đó, Nam Vi cũng không dám tại phụ thân mình trước mặt quá càng rỡ, nói chuyện cần cân nhắc, không thể lại không cố kỵ gì tùy tiện nghĩ sao nói vậy, cho đến hôm nay. Lúc này đối mặt phụ thân mình, Nam Vi khôn khéo như cùng một con mèo, cẩn thận từng ly từng tí. Ta biết ngươi cùng kia Tiêu Phàm có chút quan hệ, không muốn cùng cái kia Tiêu Phàm đối đầu. Gió Nam Hạ Châu Châu chủ nhìn Nam Vi một cái, sau đó lắc lắc đầu nói ra, bất quá thất võ các đã làm ra quyết định, đây là tất cả mọi người ý tứ, ta cũng không cách nào sửa đổi, cũng không cách nào không quan tâm. Bất quá là, ta cá nhân vẫn nghiêng về trung lập, cho nên tuy rằng chúng ta gió Nam Hạ Châu sẽ xuất binh tham dự vây giết, nhưng mà ta cá nhân sẽ không tham dự trong đó. Vậy thì tốt. Nam Vi nhất thời thở dài một hơi, nói ra, ngươi cũng chớ cao hứng quá sớm. Nhưng gió Nam Hạ Châu Châu chủ lại liếc nàng một cái, thuận theo nhàn nhạt mở miệng nói, Tam Đại Vực Thiên Kiêu chung kết sau khi kết thúc, ngươi liền cho ta lão lao thật thật đợi tại thất võ các bên trong, chỗ nào đều không cho phép đi, chờ đợi xuất giá đi. Phụ thân, ngươi không thể. Nghe thấy gió Nam Hạ Châu Châu chủ, Nam Vi nhất thời sửng sốt một chút, thuận theo liền kịp phản ứng, sau đó lúc này khẩn trương, la lên. Có thể gió Nam Hạ Châu Châu chủ căn bản không nghe nàng nói cái gì. Trực tiếp liền che miệng của nàng lưỡi, để cho nàng căn bản là nói cái gì đều không cách nào nói ra khỏi miệng, chỉ có thể là trong đó làm gốc. Mà cùng lúc đó, trên bầu trời cũng là bắt đầu tiến hành đệ ngũ luân bỏ phiếu. Đệ ngũ luân bỏ phiếu kết quả là Đông Vực bài danh thứ 8 tông môn, Ngọc Liên Thánh Địa, Ngọc Liên Thánh Tử. Ngọc Liên Thánh Tử sắc mặt nhất thời khó coi, bởi vì hắn không nghĩ đến mình cư nhiên là thứ 5 bị bỏ phiếu bị loại đối tượng, hắn tổng cộng được 16 phiếu. Nói cách khác có 16 người cho là hắn không xứng tham gia thập cường thi đấu. Cho nên Ngọc Liên Thánh Tử sắc mặt lạnh lẽo, trực tiếp chọn một người bắt đầu tiến hành khiêu chiến. Nhưng mà hắn không tìm đường chết thì không phải chết, cư nhiên chọn chúng Tào Thanh Tử. Cho nên kết quả cũng không hề có lo lắng, tại vô số người kinh hãi ánh mắt bên trong, Tào Thanh Tử triệt để hiện ra chiến lực, hoành động toàn trường, đánh bại Ngọc Liên Thánh Tử, ung dung đã bước vào một lần bỏ phiếu. Sở Tư Viễn, Nam Hoài Thu, còn có cái này Tào Thanh Tử. Lần này Tam Đại Vực Thiên Kiêu chung kết tổng cộng đi ra 3 con nghịch thiên hắc mã a. Có người la hét, thanh âm kích động. Bỏ phiếu tiếp tục tiến hành. Tua thứ 6 là Thiên Tiêu Học Phủ Thiên Đợi Viện một người khác, hắn sau khi lên đài chọn chúng nguyên môn một cái thánh tử, mà nguyên môn thánh tử cũng cuối cùng là nguyên môn thánh tử, Thiên Tiêu Học Phủ Thiên Đợi Viện đây một người khác tuy rằng không yếu, nhưng còn không phải là đối thủ. Cuối cùng, tiếc nuối bại trận, kết thúc Tam Đại Vực Thiên Kiêu chung kết lộ trình. Sau đó là tua thứ 7, vòng thứ 8. Bỏ phiếu từng vòng tiến hành, dưới lôi đài tất cả mọi người đều là hô hấp giống như nghẹt thở, kích động mà phấn khởi nhìn thấy màu vàng trên lôi đài một đợt tiếp đó một đợt đại chiến đỉnh cao, tiếng reo hò không ngừng. Sau một canh giờ, trên bầu trời nguyên bản 35 người cũng chỉ còn lại 18 người. Trong đó, Yến Vô Dạ, Nguyệt Thanh Tử, Võ Cùng Nhân, Sở Tư Viễn, Nam Hoài Thu, Tào Thanh Tử, Lâm Sơn 7 người đều là không một người lại bỏ phiếu một lần, vị đệ nhất bậc thang, top 10 vị trí giống như có lẽ đã ngồi vững vàng, không thể lay động. Sau đó, Nhậm Nhược Trần, Thương Thanh Phong, Long Trinh, Thần Thế Viện một người khác, Mục Quân Tố 5 người xem như thứ 2 bậc thang, không tính Mục Quân Tố, tuy rằng còn chưa người đối với mấy người khác bỏ phiếu, nhưng mà hướng theo cuối cùng thập cường ép tới gần, ngay trong bọn họ tất nhiên muốn có người muốn bắt đầu đứng tại trên lôi đài, hoặc giành thắng lợi tiếp tục bỏ phiếu, hoặc đào thải ra khỏi cục. Lại tiếp sau đó, Tuyết Hồng, Ngưng Sương, Trường Thanh Xuyên, Liễm Hy, nguyên môn thứ 2 thánh tử chậm chạp xong, và vị kia ẩn tàng thiên kiêu tính 6 người là đệ tam cấp bậc. 7 người, 5 người, 6 người, thảo luận 18 người. Những người khác đều là đã đào thải ra khỏi cục, chỉ còn bọn hắn. Ẩm. Trên bầu trời màu vàng vách tường lần thứ 18 xuất hiện, sau đó thứ 18 vòng bỏ phiếu cũng chính thức bắt đầu. Lần này bỏ phiếu kết quả tương đối khiến người bất ngờ, Thất Võ các lần thứ nhất châu, Mở Hoàng Hạ châu châu con, Thương Thanh Phong cư nhiên số phiếu cao nhất, 9 phiếu. Nhìn thấy cái này bỏ phiếu kết quả, Thất Võ các toàn thể trên dưới đều là tức giận vô cùng. Bởi vì Tam Đại Vực Thiên Kiêu chung kết đánh đến bây giờ, ngoại trừ Nguyệt Thanh tự ra, Thất Võ các cũng chỉ còn lại Thương Thanh Phong rồi, mấy người khác đều là đã đào thải ra khỏi cục. Mà nguyên bản Thất Võ các cho rằng lần này Nguyên Tử, Phạm Trường Không, Vạn Tuyệt Tiên đều không đến, kia thập cường bên trong, Thất Võ các làm sao cũng có thể chiếm được 2-3 cái vị trí. Kết quả hiện tại ngược lại tốt, ngoại trừ Nguyệt Thanh tự xem như tất nhiên bước vào ra, liền Thương Thanh Phong đều bắt đầu không yên. Hơn nữa càng làm cho người ta thêm tức giận là, ném Thương Thanh Phong người cũng không phải là đến từ Lâm Sơn 4 người, ngược lại là đến từ Thiền Tiêu học phủ mấy người, và nguyên môn Nhậm Nhược Trần, Chậm Chạp Song và Sở Tư Viễn, Nam Hoài Thu vân vân. Những người này nguyên bản có thể tính là bọn hắn đội hưu, kết quả hiện tại đột nhiên quay giáo một đòn, đối với Thương Thanh Phong, đây làm sao có thể không nhường Thất Võ các tức giận không thôi. Có thể lại tức giận cũng là vô dụng, Thương Thanh Phong thần sắc âm trầm nhảy lên lôi đài, sau đó trực tiếp đưa mắt về phía cái kia ẩn tàng thiên tiêu, Trăm Vẽ Tông tông tử, Trần Nghiệp trên thân. Trăm Vẽ Tông, Đông Vực 3000 tông bài danh thứ 12. Kỳ tông con Trần Nghiệp cũng là danh chấn tứ phương thiên tiêu, thực lực không yếu, nhưng càng làm cho người ta nhìn chăm chú là người khác duyên rất tốt, bằng hữu khắp thiên hạ, mặc kệ đi tới chỗ nào đều là tứ phương đến tụ, có bạn tiếp đãi. Trước 35 người bên trong, hắn và Bạch Lục Nguyên chờ nguyên môn 7 đại thánh tử, và Minh Nhân Hạ Châu Châu nữ chờ ngũ đại châu con, ngay cả Thiên Tiêu học phủ Liễm Hy và người khác đều có quan hệ tốt. Cho nên đây cũng là hắn một mực không có bị bỏ phiếu nguyên nhân nơi ở. Thương Thanh Phong, ngươi nên lui. Đối mặt Thương Thanh Phong khiêu chiến, Trần Nghiệp trực tiếp nhảy bên trên lôi đài, dừng dưng một tiếng, sau đó trực tiếp không che giấu nữa cái gì, toàn bộ khí tức bạo phát. Trong nháy mắt, toàn bộ đại diễn cổ địa lần nữa hoành động. Kế Sở Tư Viễn, Tào Thanh Tử, Nam Hoài Thu sau đó, thứ tư cuốn hắc mã xuất hiện, Trăm Vệ Tông, Trần Nghiệp. Có người kêu gào. Giết. Đối với rốt cuộc hiện ra thực lực chân chính Trần Nghiệp, Thương Thanh Phong hơi biến sắc mặt, nhưng rất nhanh bình phục lại, sau đó quát khẽ một tiếng, thuận theo liền tiếp tục thẳng hướng Trần Nghiệp, bắt đầu tiến hành đại chiến. Mấy trăm hơi thở thời gian trôi qua. Đại chiến hiển nhiên đã có kết quả, Thương Thanh Phong không địch lại Trần Nghiệp, bị bẻ gãy một cái cánh tay, té xuống lôi đài, đào thải ra khỏi cục. Chỉ còn 17 người. Sau đó, vòng thứ 19 bỏ phiếu. Lần này bỏ phiếu kết quả hiển nhiên chính là Trường Thanh Xuyên. Trường Thanh Xuyên cũng không nói gì nhiều, trực tiếp nhảy bên trên lôi đài, sau đó chọn chúng nguyên môn thứ 2 thánh tử, Chậm Chạp Song. Kết quả đáng tiếc, Chậm Chạp mặc dù vì nguyên môn thứ 2 thánh tử, thực lực cực kỳ khủng bố, Trường Thanh Xuyên cùng với giao chiến hơn ngàn hiệp sau đó, rốt cuộc suy vi rơi xuống, đào thải ra khỏi cục. Vòng thứ 20 bỏ phiếu, còn lại 16 người. Lần này chính là Liễm Hy. Liễm Hy nhảy lên lôi đài, chọn chúng nguyên môn đệ nhất thánh tử, Nhậm Nhược Trần. Mà đồng dạng cũng là không có có gì khó tin, Liễm Hy rất nhanh suy vi, đào thải ra khỏi cục. Trên sân chỉ còn 15 người. Vòng thứ 21 bỏ phiếu theo sát mà đến. Mà lần này bỏ phiếu kết quả cư nhiên là Long Trinh. Long Trinh đứng tại màu vàng trên lôi đài, ánh mắt tại Lâm Sơn 4 người trên thân qua lại quét qua, cuối cùng rời đi, chọn chúng Chậm Chạp Song. Mà lần này kết quả, vượt quá dự liệu của tất cả mọi người ra. Bởi vì Long Trinh lúc trước cũng không tại Đông Vực xuất hiện qua, toàn bộ người đối đều là rất xa lạ, chỉ biết là hắn xuất từ Thiền Tiêu học phủ, lại không biết nó lai lịch chân chính. Trước vòng thứ nhất, vòng thứ nhì quyết chiến tuy rằng cũng đủ kinh diễm tứ phương, nhưng mà cũng không đưa đến rất nhiều người coi trọng, bởi vì Long Trinh vận khí rất tốt, một mực cũng không gặp phải cường địch. Cho nên hôm nay hắn chọn chúng chậm chạp xong, rất nhiều người đều cho rằng, hắn phải thua, thân là nguyên môn thứ hai thánh tử chậm chạp xong, làm sao lại bại. Nhưng kết quả hết lần này tới lần khác như thế, kịch đấu rồi dòng dã 2.000 cái hiệp sau đó, Long Trinh thành công đánh gãy chậm chạp nhưng một chân, sau đó đem đào thải ra khỏi cục. Trên sân chỉ còn 14 người. Vòng thứ 22 bỏ phiếu kết quả theo sát mà đến. Mà lần này, Thiên Tiêu học phủ thần thế viện kia người cuối cùng cư nhiên trở thành số phiếu người cao nhất. Nhậm Nhược Trần, đến đây đi. Thiên Tiêu học phủ thần thế viện kia người cuối cùng ánh mắt cũng là từ Lâm Sơn trên người mấy người quét qua, cuối cùng chính là rời đi, sau đó rơi vào nguyên môn đệ nhất thánh tử, Nhậm Nhược Trần trên thân, mở miệng nói, phát động khiêu chiến. Giết. Nhậm Nhược Trần thần sắc hờ hững, tiếp tục nhảy lên lôi đài, bắt đầu cùng với tiến hành đại chiến. Vô số người ánh mắt cũng đều là tập trung tại màu vàng trên lôi đài, không ít người trong mắt đều có vẻ hiếu kỳ. Bởi vì Thiên Tiêu học phủ thần thế viện người cuối cùng kia quá thần bí, cho tới nay, đừng nói bên ngoài, liền Thiên Tiêu học phủ bên trong đối với tên của người này đều không rõ lắm biết. Coi như là đến hôm nay Tam Đại Vực Thiên Kiêu chung kết, Thiên Tiêu học phủ thần thế viện người cuối cùng kia vẫn như cũ vừa nói ra mình chân chính danh tự, mà là dùng một cái triệu chữ đến đại biểu bản thân. Màu vàng trên lôi đài, lại lần nữa bạo phát đại chiến. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rất nhanh, một khắc đồng hồ thời gian đã đi hết. Kết quả cũng đã xuất hiện, Thiên Tiêu học phủ thần thế viện người cuối cùng kia thắng, Nhậm Nhược Trần, bại. Nhìn thấy cái kết quả này, trong nháy mắt, toàn bộ đại diễn cổ địa đều là triệt để xôn xao một phiến. Bởi vì đến lúc này, nguyên môn bát đại thánh tử toàn bộ đào thải ra khỏi cục, vậy mà không một người tấn cấp top 10. Lại dõi mắt nguyên môn đã qua chiến tích, đây quả thực là không chuyện có thể xảy ra. Nhưng không cho phép toàn bộ người chính ở chỗ này kinh hãi cái gì, trên sân chỉ còn 13 người, thứ 23 vòng bỏ phiếu bắt đầu. Một lần này bỏ phiếu kết quả, chính là Ngưng Sương. Ngưng Sương lại lần nữa leo lên màu vàng lôi đài, sau đó ánh mắt liếc một hồi, rất nhanh sẽ là phong tỏa mục tiêu. Trần Nghiệp. A. Trần Nghiệp lắc đầu cười một tiếng, lại lần nữa leo lên lôi đài, trực tiếp liền cùng Ngưng Sương bắt đầu đại chiến. Mà một trận chiến này, đồng dạng là vô cùng đặc sắc. Ngưng Sương tuy rằng bị Tiêu Phàm chỉ điểm không nhiều, nhưng mà nàng dù sao sư phụ Nam Cung Vấn, vài lần chiến đấu phía dưới, thực lực của nàng cũng là đang nhanh chóng đề thăng. Cuối cùng, tại ước chừng chiến đấu rồi nhanh sau nửa canh giờ, tại vô số người không thể tin và Trần Nghiệp kinh ngạc trong con mắt, Ngưng Sương vận dụng Nam Cung Vấn tuy rằng đã dạy cho nàng, nhưng lại không đề nghị nàng sử dụng một môn đặc biệt cấm kỵ công pháp, đánh bại Trần Nghiệp. Nhìn thấy cái kết quả này, toàn bộ đại diễn cổ địa không biết lần thứ mấy lại lần nữa lọt vào xôn xao bên trong. Bởi vì chẳng ai nghĩ tới, rõ ràng đã có thể cùng Yến Vô Dạ, Nguyệt Thanh Tử và người khác nơi cũng liệt vào, cũng đánh bại mở Hoàng Hạ Châu Châu con Thương Thanh Phong cư nhiên bại bởi Ngưng Sương. Có thể sự thật chính là như thế, Trần Nghiệp mang trên mặt cực kỳ không cam lòng chi sắc, chỉ có thể là kết thúc Tam Đại Vực Thiên Kiêu chung kết lộ trình. Trên sân còn lại 12 người. Tiếp tục tiến hành thứ 24 lượt bỏ phiếu. Một lần này số phiếu người cao nhất kết quả, chính là Tuyết Hồng, mà Tuyết Hồng chính là chọn chúng Nam Hoài Thu. Nhìn thấy Tuyết Hồng chọn Nam Hoài Thu vì khiêu chiến đối tượng, trong nháy mắt, phía dưới tiếng nghị luận chính là không ngừng, rất nhiều người đều là cười quái dị không thôi, bởi vì bọn hắn cho rằng Tuyết Hồng tuyệt đối không thể đánh bại Nam Hoài Thu. Chỉ là, còn không chờ rất nhiều người nụ cười trên mặt hoàn toàn rơi xuống, bọn hắn liền triệt để kinh ngạc tại chỗ, ý nghĩ trống rỗng. Bởi vì Tuyết Hồng cùng Nam Hoài Thu khoảng tiến hành một kích toàn lực, kết quả cư nhiên là Tuyết Hồng bức lui Nam Hoài Thu. Nam Hoài Thu bị đào thải bị loại. Lần này, toàn bộ đại diễn cổ địa là triệt để sôi sục. Trần Nghiệp, Nam Hoài Thu hai vị rõ ràng người nắm giữ có thể tấn cấp thập cường người cư nhiên bị đào thải bị loại, vô duyên thập cường. Lâm Sơn bốn người cư nhiên mạnh mẽ đến trình độ này. Đây, làm sao có thể? Tại vô số người kịch liệt tiếng nghị luận bên trong, thứ 25 vòng, đồng thời cũng là một vòng cuối cùng bỏ phiếu rốt cuộc đến, lần này lựa chọn chúng chính là Mục Quân Tố. Mục Quân Tố cũng không chậm trễ chút nào, trực tiếp chọn chúng Sở Tư Viễn bắt đầu đại chiến. Một trận chiến này cũng là vô cùng gian nan, bởi vì Sở Tư Viễn trong tay cũng có ý kiến không thể so Cửu U bức tranh chênh lệch mấy phần đại sát khí, đủ để triệt tiêu Mục Quân Tố Cửu U bức tranh uy hiếp. Cho nên Mục Quân Tố đánh cực kỳ gian nan. Lúc mới bắt đầu, Mục Quân Tố cơ hồ liền muốn suy vi, nhưng mà đang khổ cực chống đỡ một phút đồng hồ sau đó, Mục Quân Tố đột nhiên đột phá bản thân cảnh giới, bước vào âm trọng hậu kỳ. Cho nên Mục Quân Tố nhất thời liền ổn định hình thức, bắt đầu đối với Sở Tư Viễn tiến hành phản kích. Sau đó, hai người lại ước chừng chiến đấu rồi nhanh một giờ, Mục Quân Tố cư nhiên lần nữa đột nhiên phá cảnh giới, bước vào âm trọng đỉnh phong. Nhất thời, Sở Tư Viễn cũng không nhịn được nữa, tại vô số người kinh hãi trong con mắt, triệt để suy vi. Đến lúc này, thập cường danh ngạch triệt để đản sinh. Yến Vô Dạ, Nguyệt Thanh Tử, Võ Cùng Nhân, Tào Thanh Tử, Lâm Sơn, Ngưng Sương, Tuyết Hồng, Mục Quân Tố, Long Trinh và Thiền Tiêu Học Phủ Thần Thế Viện người cuối cùng. Mà nhìn lên bầu trời bên trong cuối cùng thập cường nhân tuyển, toàn bộ đại diễn cổ địa rất nhiều người đều là la hét không ngừng, kịch liệt nghị luận không thôi, vì cái kết quả này mà kinh hãi, thậm chí đều có chút không thể nào tiếp thu được. Chương 2392, biến trọc Lâm Sơn. Nhìn đến trên bầu trời Lâm Sơn chờ thập cường người, toàn bộ đại diễn cổ địa tất cả mọi người đều là triệt để huyên náo đến một cái cực điểm. Bởi vì một lần này Tam Đại Vực Thiên Kiêu chung kết cuối cùng thập cường chiến thật là quỷ dị. Trong 10 người, Yến Vô Dạ cùng Tào Thanh Tử thuộc quyền thế lực không rõ, Nguyệt Thanh Tử xuất thân từ Thất Võ Các, Võ Cùng Nhân xuất thân từ Thiên Tiêu Học Phủ, Long Trinh còn có Thiên Tiêu Học Phủ Thần Thế Viện một người khác cũng là xuất thân Thiên Tiêu Học Phủ. Tính được chính là Thất Võ Các một người, Thiên Tiêu Học Phủ 3 người, thân phận không rõ 2 người, và thuộc quyền Tiêu Phàm 4 người. Nguyên môn, Chiến Thần Mang Nhai Hai Chi, và Đông Vực 3.000 tông tam phương thế lực tập đoàn đều là không một người vào vòng. Đặc biệt là Tiêu Phàm phương này 4 người. Cư nhiên toàn bộ tiến vào thập cường, cái kết quả này quả thực khiến người mắt kính đều muốn rơi xuống, không thể tin. Mà giờ khắc này, ầm, trên bầu trời màu vàng vách tường lại lần nữa xuất hiện, vòng thứ tư giai đoạn thứ hai hạng phiếu bắt đầu. Toàn bộ đại diễn cổ địa cũng là lại lần nữa bình phục lại, tất cả mọi người đều là ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, nín thở, nhìn thập cường thứ tự xếp hạng đến tuột cùng sẽ là như thế nào một cái kết quả. Hạng 10 bỏ phiếu kết quả rất mau ra lò. Long Trinh, 6 phiếu. Là nhất cao số phiếu. Lâm Sơn 4 người toàn bộ đầu Long Trinh, Võ Cùng Nhân cùng Tào Thanh Tử cũng đầu hắn, để cho hắn đầu tiên trở thành hạng 10 người được đề cử. Hừ. Đối với cái kết quả này, Long Trinh lạnh rên một tiếng, trực tiếp nhảy bên trên lôi đài, ánh mắt lạnh lạnh nhìn về phía Lâm Sơn 4 người, và Võ Cùng Nhân cùng Tào Thanh Tử, bắt đầu chọn khiêu chiến đối tượng. Ánh mắt của hắn rất nhanh từ Võ Cùng Nhân cùng Tào Thanh Tử trên người hai người rời đi, bởi vì hắn biết rõ, Võ Cùng Nhân cũng không cần nói. Đều là Thiên Tiêu Học Phủ người, hắn sao không biết Võ Cùng Nhân mạnh mẽ bao nhiêu. Đến mức Tào Thanh Tử, cái nữ nhân này tuy rằng lấy trạng thái đỉnh phong xuất thủ chỉ có một lần, nhưng mà ai đều có thể nhìn ra, nữ tử này tuyệt đối có thể cùng Yến Vô Dạ, Nguyệt Thanh Tử hai người phân cao thấp, không dễ chọc. Trước Sở Tư Viễn, Nam Hoài Thu, Trần Nghiệp 3 người tuy rằng cũng cho rằng là đạt tới cùng Yến Vô Dạ, Nguyệt Thanh Tử giống nhau trình độ, nhưng mà trên thực tế, vẫn có chênh lệch. Tào Thanh Tử không hề nghi ngờ là chân chính có thể cùng Yến Vô Dạ, Nguyệt Thanh Tử sánh vai tồn tại, cho nên chọn nàng đối địch cũng đúng là ngu. Cuối cùng, vẫn phải là từ Lâm Sơn trong 4 người chọn. Long Trinh ánh mắt quét tới quét lui, rốt cuộc cố định hình ảnh, hắn chọn chúng Lâm Sơn. Đối với ngày đó Thiên Tiêu Học Phủ sự tình, hắn đồng dạng tạm thời ký ức có chút thiếu sót, nhưng vẫn như cũ nhớ Lâm Sơn và người khác, nhớ Thiên Tiêu Học Phủ cuối cùng trước khi đại chiến tất cả, cho nên hôm nay nên có chút chấm dứt. Người không được. Lâm Sơn nhảy lên lôi đài, nhìn thấy Long Trinh, nhếch miệng cười một tiếng nói ra. Tại Thiên Tiêu Học Phủ lần đầu gặp Long Trinh thời điểm Lâm Sơn đối với Long Trinh còn có phần có hảo cảm, bị Tiêu Phàm trêu chọc ngươi vừa bất quá hắn. Sau đó tại Thiên Tiêu Học Phủ cuối cùng sau đó Long Trinh đứng ở Tiêu Phàm đám người phía đối lập, cho nên lúc này Lâm Sơn đối với Long Trinh cũng không cần thiết khách khí nữa cái gì, trực tiếp chính là đối địch tư thế. Đến tột cùng ai không đi, đánh mới biết. Đối với Lâm Sơn nói Long Trinh cười lạnh đáp lại. Sau đó liền dứt khoát phát động thế công, ngang nhiên thẳng hướng Lâm Sơn. Ầm. Màu vàng trên lôi đài nhất thời bạo phát khí tức kinh người dao động, hai đạo nhân ảnh lẫn nhau quấy rầy, va chạm kịch liệt, tại cơ hồ trong nháy mắt đã giao thủ không biết bao nhiêu lần, toàn bộ đại diễn cổ địa bầu trời đều được hai người sân khấu. Cái này Long Trinh, đến tột cùng là lai lịch gì? Thiên Tiêu Học Phủ lúc nào ra một cái như vậy yêu nghiệt thiên tiêu? Nhìn lên bầu trời bên trong không ngừng kịch đấu Lâm Sơn cùng Long Trinh hai người, có người nhất thời chau mày. Mở miệng nói, cái này Long Trinh sở học công pháp cũng không phải Thiên Tiêu Học Phủ, hoàn toàn bất đồng. Trong mắt mọi người tinh mang chợt lóe, sau đó nói, xì sao bàn tán thanh âm không ngừng vang dội, mang theo đối với Lâm Sơn cùng Long Trinh hai người đồng thời nghi hoặc, toàn bộ người tiếp tục ngửa mặt nhìn lên bầu trời, quan sát đại chiến. Thời gian một phân phân đi qua, nửa khắc đồng hồ thời gian đảo mắt trôi qua. Lâm Sơn cùng Long Trinh vẫn không phân cao thấp, chém giết kịch liệt, vô pháp phân ra thắng bại. Nhưng mà ngay tại lúc này, Lâm Sơn, ngươi không gì hơn cái này, kết thúc. Long Trinh đột nhiên hét dài một tiếng, trong nháy mắt toàn thân khí thế biến đổi, sau lưng một vị cao đến vạn trượng, tựa như bá vương tái thế nhân ảnh chính là nổi lên. Vô cùng kinh khủng khí tức từ đây đạo bá vương nhân ảnh trên thân lan ra, lúc này kinh hãi toàn bộ đại diễn cổ địa, để cho vô số người đều là trong nháy mắt thân thể không ngừng run rẩy. Đây là Long Trinh vị kia tổ tiên. Long Trinh nhất mạch này công pháp chính là có thể ngưng tụ tổ tiên khí tức, khi tu luyện tới cực hạn, cơ hồ giống như là tổ tiên hàng lâm, uy lực vô biên. Lúc này Long Trinh dò xét Lâm Sơn rất lâu, từ đầu đến cuối vô pháp bắt lấy Lâm Sơn, vẫn là không kiên nhẫn rồi, cho nên dứt khoát xuất động sát chiêu chân chính, phải giải quyết Lâm Sơn, chẳng muốn lại cùng Lâm Sơn lãng phí thời gian. Chỉ là, đối mặt Long Trinh sát chiêu, Lâm Sơn chỉ là cười một tiếng, thuận theo gương mặt trở nên vô hỉ vô bi, sau đó tại rất nhiều người kinh dị trong con mắt, Lâm Sơn tóc đen đầy đầu lúc này toàn bộ nứt ra, biến thành một người đầu trọc. Đồng thời, thân thể của hắn cũng bắt đầu bành trướng, cơ thể chi chít, đường vân rõ ràng, xa xa nhìn lại như cùng một đầu đến từ viễn cổ tiền sử hung thú giống như vậy, toàn thân tỏa ra vô biên hung hãn cùng khí tức hung ác. Giết! Lâm Sơn gầm nhẹ một tiếng, giống như âm bạo, tại chỗ liền chấn động đến mức rất nhiều người choáng váng đầu hoa mắt, thuận theo cả người liền vỡ nát bầu trời mênh mông, đánh nát tinh thần, trực tiếp cùng Long Trinh va chạm mà tiến lên. Đây là biến chọc đổi lực lượng. Nhìn thấy đầu chọc Lâm Sơn, rất nhiều người đều là miệng rút rút. Bởi vì tại trung ương đế giới một mực có một cái truyền thuyết, ngốc tử đều không dễ chọc, biến chọc là có thể biến cường, hơn nữa là mạnh nghịch thiên loại kia. Một mực cũng không thiếu người cũng làm giòn đem mình cạo sạch, liền lông mày đều cạo sạch loại kia, thậm chí có ngưu nhân có thể đem mình một cái địa phương nào đó lông cũng cạo, có nam cũng hưu nữ. Đừng nói, còn thực sự có người trở nên mạnh mẽ. Hiện tại Lâm Sơn biến thành đầu chọc, thật để cho người không khỏi suy nghĩ những thứ này đồ vật. Ẩm. Lâm Sơn cùng Long Trinh phát sinh trước đó chưa từng có đỉnh phong va chạm, Long Trinh sau lưng người bá vương kia hư ảnh nâng lên đại thủ, lại lần nữa chấn áp xuống, khí tức kinh khủng bao phủ bầu trời mênh mông, chấn nhiếp thương khung. Có thể Lâm Sơn chính là chống được rồi Long Trinh sau lưng người bá vương kia hư ảnh đây một kích khủng bố, thân thể không lùi mà tiến tới, sau đó tại Long Trinh kinh ngạc vô cùng ánh mắt bên trong, đầu chọc Lâm Sơn trực tiếp đụng nát Long Trinh sau lưng người bá vương kia hư ảnh. Ngươi! Long Trinh tựa hồ là muốn nói gì đó. Nhưng mà trong miệng nhất thời ngọt ngọt, trực tiếp chính là phun ra một ngụm lớn máu tươi, cả người càng là lúc này trở nên khí tức uể oải một phiến. Có thể còn chưa xong. Lâm Sơn thân ảnh nhất thời lộn trở lại, sau đó đưa ra đủ để bóp nát thần kim đại thủ, thoáng cái liền giữ lại bỗng nhiên bị thương nặng Long Trinh, đóng chặt hoàn toàn rồi hắn tất cả lực lượng. Ngươi, thất bại. Lâm Sơn nhìn trong tay Long Trinh, thần sắc vẫn vô bi vô hỉ nói, thuận theo thủ hạ chính là dùng sức, không chậm trễ chút nào muốn giết chết Long Trinh. Nhưng mà đây nguy cấp. Ta, nhận thua. Long Trinh gian nan nói ra ba chữ kia. Lâm Sơn đại thủ cũng chỉ được nhất thời dừng lại, sau đó tay tiếp theo vùng, liền đem Long Trinh dứt khoát quăng ra bên ngoài lôi đài, triệt để điện định thắng cuộc. Thập cương chiến hạng 10 xác định, Long Trinh. Chương 2393, riêng mình quyết đấu. Bị đá ra màu vàng bên ngoài lôi đài Long Trinh thần sắc cực kỳ không cam lòng, nhưng hắn cũng không có cách nào, chỉ có thể là từ dưới đất dây rủa bỏ dậy. Không nói một lời trở lại Thiên Tiêu học phủ trong đám người. Vô số người ánh mắt cũng là nhìn đến trên bầu trời biến chọc Lâm Sơn, không ít người đều là thán phục không thôi. Đến tận bây giờ, lần này Tam Đại Vực Thiên Kiêu chung kết xuất hiện 4 con hắc mã, Sở Tư Viễn, Nam Hoài Thu, Trần Nghiệp, Tào Thanh Tử. Nhưng trên thực tế, Lâm Sơn cũng vậy, chẳng qua chỉ là không bị rất nhiều người nơi thừa nhận mà thôi. Có thể hướng theo Tam Đại Vực Thiên Kiêu chung kết đánh đến bây giờ, cho dù là rất nhiều người không muốn thừa nhận, lại không thừa nhận cũng không được. Lâm Sơn, mới phải lần này Tam Đại Vực Thiên Kiêu chung kết hắc mã lớn nhất. Cứ thế thiên vị cảnh giới đánh vào vòng thứ 3, bước vào vòng thứ 4, hôm nay càng là không thể địch nổi. Lúc nãy Long Trinh như thế, đủ để khiến rất nhiều người đều là kinh hãi, nếu như đặt vào văng giới, Long Trinh tất nhiên bước vào top 5. Nhưng hôm nay, hắn vẫn như cũ thua ở Lâm Sơn trong tay, cho nên Lâm Sơn thực lực mạnh bao nhiêu, đã vô để cho nghi ngờ. Hơn nữa càng đáng sợ hơn là, Lâm Sơn cảnh giới hôm nay mới bất quá là âm trọng sơ kỳ. Kia đã quả thực không thể tưởng tượng, chờ cảnh giới của hắn chạy tới, cũng bước vào âm trọng hậu kỳ, ngay cả đỉnh phong trình độ, kia thực lực của hắn lại sẽ tăng vọt đến mức nào. Yến Vô Dạ, Nguyệt Thanh Tử hai người đến tột cùng có thể hay không đối địch Lâm Sơn. Đã từng đối với Yến Vô Dạ, Nguyệt Thanh Tử hai người có cường đại lòng tin người lúc này cũng là bắt đầu dao động, trong lòng nghi ngờ không thôi. Ẩm. Trên bầu trời màu vàng vách tường hạ xuống lần nữa, hạng 9 bỏ phiếu kết quả bắt đầu, toàn bộ người cũng là lại lần nữa ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Nín thở, chờ đợi kết quả. Rất nhanh, kết quả là đã xuất. Lần này, chính là Thiên Tiêu học phủ thần thế viện người cuối cùng, được phiếu cân nhắc, 6 phiếu. Nhưng lúc này, đại diễn cổ địa không ít người ánh mắt chính là trở nên có chút cổ quái, ánh mắt tại Võ Cuồng Nhân cùng Tào Thanh Tử trên người hai người qua lại chuyển di chưa chắc. Bởi vì hôm nay mọi người rốt cuộc xem như nhìn ra một chút đầu mối, Võ Cuồng Nhân cùng Tào Thanh Tử tựa hồ là cùng Lâm Sơn 4 người nhận thức, Bằng không, vì sao Lâm Sơn bốn người ném ai, hai người bọn họ cũng một mực đi theo ném ai, đặt thành im lặng ăn ý. Nếu như nói trước bỏ phiếu kết quả có lẽ chỉ là bởi vì số người rất nhiều, trùng hợp mà thôi, nhưng là bây giờ chỉ còn lại 10 người, lần đầu tiên công 6 người tập thể ném ra Long Trình, vòng thứ nhì 6 người lại lần nữa tập thể công đầu ra Thiên Tiêu học phủ thần thế viện người cuối cùng. Kia trong đó ý vị như thế nào đã là không cần nói cũng biết. Rất nhiều người đột nhiên đều là khí lạnh ngã hút, thần sắc kinh sợ động không ngừng. Ai có thể nghĩ, Tiêu Phàm cư nhiên thao túng cuối cùng thập cường chi chiến. Thập cường bên trong, có 6 người rõ ràng đều là Tiêu Phàm bên này, kia xếp hạng sau cùng thứ tự, dĩ nhiên là ném ai người đó liền muốn đứng tại trên lôi đài, liền tính có thể khiêu chiến thắng lợi, nhưng mà cuối cùng lọt vào bị động cục diện. Màn đen, đây là màn đen. Có người nhất thời quát to lên, thanh âm căm giận. Đây không công bằng. Người nhiều hơn lúc này đều là la hét, trong lúc nhất thời, toàn bộ đại diễn cổ địa tựa hồ cũng là huyên náo rung trời. Nhưng người nhiều hơn đều là không nói, chỉ là một cái nghiêng đầu nhìn về phía phương xa đại diễn sơn bên trên Tiêu Phàm, trong lòng kịch chấn vượt quá. Tam đại vực thiên kiêu chung kết đánh đến bây giờ, cuối cùng thập cường chiến tuy nói xác thực là rơi vào Tiêu Phàm nắm trong bàn tay, nhưng mà có thể đánh vào thập cường, cũng nhất thiết phải có tương xứng thực lực mới được. Bây giờ kết quả nhìn như không công bằng, nhưng trên thực tế, chính là Tiêu Phàm bên này nỗ lực kết quả, ngươi lại căm giận, cũng phải thừa nhận hắn người vì đó nỗ lực kết quả. Không công bằng, là thiết lập tại trả giá thật lớn trên cơ sở. Ta lựa chọn không khiêu chiến bất luận người nào, tiếp nhận hạng 9 cái hạng này. Nhìn lên bầu trời bên trong màu vàng lôi đài, Thiên Tiêu học phủ thần thế viện người cuối cùng cũng không có đi lên, mà là mở miệng nói. Lời vừa nói ra, trong nháy mắt vô số người ánh mắt đều là tập trung tại trên người hắn, kinh dị không thôi. Thiên Tiêu học phủ thần thế viện người cuối cùng kia đối với rất nhiều đông vực người lại nói, đồng dạng là lai lịch bí ẩn vô cùng, liền danh tự đều không rõ lắm biết, chỉ biết là Thiên Tiêu học phủ thần thế viện có 3 người, người này vì một người trong đó. Lần này Tam Đại vực thiên kiêu chung kết, hắn biểu hiện tuy rằng không tính xuất chúng, nhưng mà tuyệt đối tương đối ổn định, bước vào thập cường cơ hội là chắc chắn thắng. Nhưng khiến cho mọi người đều không nghĩ đến, hắn thời khắc này hạng rõ ràng vượt quá hạng 9, kết quả cư nhiên sẽ chọn vứt bỏ khiêu chiến, tiếp nhận hạng 9. Điều này thật sự là khiến người tương đối kinh dị, không hiểu hắn vì sao có cổ quái như vậy lựa chọn. Mà lúc này, một mực thần sắc vô vị, tựa hồ cũng không thèm để ý bất luận người nào cùng chuyện Yến Vô Dạ rốt cục thì có phản ứng. Hắn nhìn Thiên Tiêu học phủ thần thế viện người cuối cùng, tựa hồ cũng là có chút ngoài ý muốn. Thiên Tiêu học phủ thần thế viện người cuối cùng lúc này cũng đồng dạng là nhìn về phía Yến Vô Dạ, hai người ánh mắt ở trên không bên trong ngắn ngủi tập hợp, thuận theo tách rời, tựa hồ cái gì đều không phát sinh. Thuận theo, Thiên Tiêu học phủ thần thế viện người cuối cùng liền đi tới bên cạnh, nhắm mắt lại, lặng lặng chờ đợi thập cường chiến cuối cùng kết thúc. Ầm. Trên bầu trời màu vàng vách tường tiếp tục xuất hiện, hạng 8 bỏ phiếu chính thức bắt đầu. Mấy hơi thở sau đó, bỏ phiếu kết quả cũng là lại lần nữa xuất hiện. Hạng 8, Ngưng Xương. Ầm. Nhìn thấy cái này bỏ phiếu kết quả, toàn bộ đại diễn cổ địa nhất thời là trở nên một mảnh an tĩnh, từng cái thần sắc cổ quái vô cùng. Lâm Sơn 6 người, rõ ràng là một cái đồng minh, đây cư nhiên bắt đầu giết người mình. Cái gì thao tác? Nhưng căn bản không thèm để ý vô số người cổ quái ánh mắt, Lâm Sơn 6 người bao gồm Ngưng Xương tại bên trong đều là thần sắc thản nhiên. Đối với cái kết quả này vô cùng bình tĩnh. Bên cạnh người không thể nào hiểu được ý nghĩ của bọn họ, nhưng chính bọn hắn nhưng đều là tương đối rõ ràng, im lặng ăn ý. Bọn hắn trong 6 người, bao gồm còn dư lại Yến Vô Dạ, Nguyệt Thanh Tử kỳ thực lực thứ tự xếp hạng đều đã tương đối rõ ràng, tạm thời không nói trước đến tột cùng ai mạnh ai yếu, nhưng vô để cho hoài nghi là, Ngưng Xương xác thực là yếu nhất. Dĩ nhiên bọn hắn trước tiên có thể ném Yến Vô Dạ, Nguyệt Thanh Tử, sau đó Yến Vô Dạ, Nguyệt Thanh Tự hai người cũng chưa chắc có thể chọn chúng Ngưng Xương, có thể bảo đảm Ngưng Xương hạng tiếp tục hướng trước di động. Nhưng mà, sự thật chính là sự thật, ai mạnh cũng chính là ai mạnh, ai yếu cũng chính là ai yếu, thông qua gian lận phương thức để cho Ngưng Xương bài danh phía trên, căn bản không phải quang minh chính đại sự tình. Hơn nữa bọn hắn đường sau này còn rất dài, không cần tại đây đi lặp lại tính toán hạng lần lượt. Tôn trọng sự thực khách quan, đây là làm người làm việc nguyên tắc. Cho nên, đây cũng là bọn hắn bỏ phiếu Ngưng Xương nguyên nhân nơi ở, thậm chí ngay cả Ngưng Xương chính mình cũng tán đồng, mình đầu mình một phiếu, tán thành mình hạng 8 vị trí. Đương nhiên, nói đi nói lại thì, Lâm Sơn 6 người tuy rằng đều là tôn trọng sự thật, cũng tuyệt đối không thể nói bọn hắn không có một chút bênh vực người mình ý tứ cùng hành vi. Bởi vì kỳ thực Ngưng Xương hạng là hạng 10 mới đúng, nàng trên thực tế so với Long Trình cùng Thiên Tiêu học phủ thần thế viện người cuối cùng yếu hơn mới đúng, Lâm Sơn 5 người dành cho Ngưng Xương nhất định bênh vực. Để cho nàng hạng tăng lên 2 tên. Nhưng mà chỉ như vậy mà thôi, đến đây chấm dứt. Tôn trọng sự thật dĩ nhiên quan trọng, nhưng người mình cũng cuối cùng là người mình, tại tôn trọng sự thật cơ sở trên nguyên tắc lại cho ban tặng người mình nhất định tiện lợi, hẳn đương nhiên. Lâm Sơn mấy người cũng đều không phải loại người cổ hủ, bởi vì chính mình người không bênh vực người mình, kẻ ngu. Tuyết Hồng, đến đây đi, ta đã sớm muốn khiêu chiến ngươi một lần. Tại vô số người cổ quái ánh mắt bên trong, Ngưng Xương nhảy lên màu vàng lôi đài, sau đó tự nhiên cười nói, hướng về phía Tuyết Hồng nói ra, phát động khiêu chiến. Được. Tuyết Hồng cũng là cười một tiếng, thuận theo cũng là nhảy lên màu vàng lôi đài, bắt đầu cùng Ngưng Xương tiến hành một đợt hữu nghị quyết đấu. Không có bất kỳ chần chờ, hai người lúc này liền bắt đầu tại màu vàng trên lôi đài tiến hành luận bàn quyết đấu. Mà chẳng qua chỉ là ngắn ngủi trăm hơi thở thời gian, liền đã có kết quả. Ngưng Xương xác thực thực lực kém rồi một bậc, cùng Tuyết Hồng có tương đương chênh lệch rõ ràng, bị Tuyết Hồng một kiếm chặn lại rồi cái cổ, sau đó bất đắc dĩ cười một tiếng, thuận theo mở miệng nhận thua, kết thúc mình Tam Đại Vực Thiên Kiêu chung kết lộ trình. Hạng 8, Ngưng Xương. Ẩm. Hạng 7 bỏ phiếu kết quả thuận theo bắt đầu, sau đó cũng là rất nhanh có kết quả. Lần này, số phiếu người cao nhất cư nhiên là Võ Cùng Nhân, 3 phiếu. Lâm Sơn, Tào Thanh Tử, còn có Võ Cùng Nhân mình đầu phân biệt quang 1 phiếu, dẫn đến hắn số phiếu cao nhất, bước vào hạng 7 khiêu chiến thi đấu. Đến mức Mục Quân Tố, Tuyết Hồng hai người chính là đầu Nguyệt Thanh Tử, Yến Vô Dạ, Nguyệt Thanh Tử mỗi người đầu Mục Quân Tố cùng Tuyết Hồng, đều là 1 phiếu. Đối với cái kết quả này, Mục Quân Tố cùng Tuyết Hồng cũng là có chút ngoài ý muốn, sau đó nhìn về phía Lâm Sơn, Tào Thanh Tử, không hiểu vì sao bọn hắn đột nhiên thay đổi bỏ phiếu kết quả. Nhưng mà con liếc mắt nhìn nhau, liền có đáp án. Là Võ Cùng Nhân mình yêu cầu, hắn kỳ thực đối với thập cường hạng cũng không chút nào để ý, mà hắn bây giờ muốn cùng Lâm Sơn cái này Tiêu Phàm trước đệ tử đánh một trận, xem mình đến tuột cùng Lâm Sơn kém trong đó, cho nên phải cầu Lâm Sơn cùng Tào Thanh Tử bỏ phiếu mình chủ động lựa chọn hạng 7. Đến đây đi, Lâm Sơn. Võ Cùng Nhân nhảy lên lôi đài, hướng về phía Lâm Sơn cười to nói ra. Được. Lâm Sơn cũng là cười to, thuận theo trực tiếp nhảy bên trên lôi đài. Giết. Không có quá nhiều khác ngôn ngữ trò chuyện, Võ Cùng Nhân lúc này huyết dịch của cả người đã bắt đầu sôi sục, hét dài một tiếng, cả người đã đánh tới, ầm ầm cùng Lâm Sơn chạm đụng vào nhau. Lâm Sơn cũng là bắp thịt toàn thân tiếp tục bành trướng thêm chi chít, lấy trạng thái mạnh nhất, dùng nhất thái độ tôn trọng đi cùng Võ Cùng Nhân quyết đấu. Ầm, ầm, ầm. Màu vàng trên lôi đài, Lâm Sơn cùng Võ Cùng Nhân hai người tựa như cùng là hai đầu nổi điên hung thú giống như vậy, điên cuồng va chạm, nhìn dưới lôi đài vô số người đều là hô hấp dồn dập, tim đập loạn, mấy nếu nghẹt thở. Bởi vì giờ khắc này trên người hai người nơi tản ra lực lượng cùng khí tức dao động đều thật sự là quá kinh khủng, khủng bố đến liền một ít dương trọng cảnh giới tồn tại đều bắt đầu biến sắc. Bọn hắn biết, nếu như lúc này bọn hắn đi lên cùng Lâm Sơn, Võ Cùng Nhân quyết đấu, chỉ sợ cũng phải bị trọng thương, ngay cả đánh chết tại chỗ. Hai cái này hậu bối người trẻ tuổi, nhất định chính là hai cái quái vật, căn bản là không có cách dùng lẽ thường đi đo lường được chi. Trăm hơi thở thời gian đảo mắt trôi qua. Màu vàng trên lôi đài Lâm Sơn cùng Võ Cùng Nhân đối quyết cũng triệt để tới một cái sự nóng sáng điểm. Hai người đều là tuyệt học dốc hết, đánh toàn bộ đại diễn cổ địa phía trên bầu trời tựa hồ cũng bắt đầu có chút cho tối lại. 11. Hôm nay có chuyện. Có chuyện tạm thời, trở về quê quán một chuyến, ngày mai trở về khôi phục đổi mới. Chương 2394, top 5. Phốc suy. Màu vàng trên lôi đài, Lâm Sơn cùng Võ Cùng Nhân hai người thân hình giao thoa mở ra, hai chuỗi khiến người nhìn thấy mà giật mình máu bắn tung bắn nhanh bầu trời mênh mông, cực kỳ dễ thấy. Vô số hy vọng của mọi người đi, lúc này đều là trong lòng không khỏi run nhẹ. Bởi vì Lâm Sơn trước ngực xuất hiện một đạo dài một thước đáng sợ vết thương, mảng lớn huyết nhục lật đổ bên ngoài, xâm xâm xương ngực bại lộ trong không khí, có thể thấy rõ ràng. Mà Võ Cùng Nhân cánh tay trái bị Lâm Sơn xinh xinh đánh gãy, chấm như tuyết cốt thứ trực tiếp xuyên phá ra thịt, xuyên thẳng bầu trời, máu tươi càng là từ đoạn khẩu địa phương ồ ồ mà ra. Hai cái quái vật, có da đầu đều ở đây tê dại, âm thanh run rẩy nói ra. Hắc. Đối với mình cánh tay trái đáng sợ thương thế, Võ Cùng Nhân không thèm để ý chút nào, chỉ là cười đắc ý, theo chi trong thân thể liền có một cổ màu tím nhàn nhạt hào quang xuất hiện mà khởi, bao phủ cánh tay trái. Sau đó cánh tay trái thương thế cơ hồ là lấy mắt thường tốc độ rõ rệt nhanh chóng khôi phục, trong sát na liền như lúc ban đầu giống như vậy, phảng phất căn bản không có bị qua bất luận cái gì thương thế. Hơ a a a. Lâm Sơn đồng dạng cười đắc ý, thân thể bất thình lình chấn động, trong nháy mắt, bộ ngực huyết nhục giống như sống lại giống như vậy, không ngừng núp ních, khép lại, đồng dạng là tại trong nháy mắt liền khôi phục như lúc ban đầu. Lại đến. Võ Cùng Nhân trong mắt chiến ý hiên ngang, nóng bỏng vô cùng, trong miệng một tiếng giống to. Lại lần nữa đánh tới. Lại đến. Lâm Sơn đồng dạng là chiến ý hiên ngang, trong miệng cũng là một tiếng gào thét, lần nữa cùng võ cuồng nhân kịch liệt đụng vào nhau. Nhưng lúc này đây, Lâm Sơn trên thân khí thế cư nhiên là lại lần nữa bắt đầu điên cuồng tăng vọt, cả người cảnh giới trực tiếp từ âm trọng sơ kỳ bắt đầu bước vào âm trọng trung kỳ. Trong nháy mắt, võ cuồng nhân thế công bên dưới tương đối nhất thời liền yếu đi. Công kích của hắn cơ hồ không cách nào nữa đối với Lâm Sơn tạo thành bất luận cái gì thương thế, ngược lại là Lâm Sơn tùy tiện một quyền, một cước, chỉ cần đánh vào trên người hắn, đều là có thể để cho thân thể của hắn không bị khống chế rung động. Thắng bại thiên bình, rốt cuộc bắt đầu nghiêng về. Chỉ là, ngươi biết đột phá, ta cũng biết. Nhìn thấy sau khi đột phá Lâm Sơn, võ cuồng nhân rốt cuộc hơi biến sắc mặt, sau đó hắn đông nhiên gầm lên một tiếng thét dài, thuận theo khí tức trên người đồng dạng bắt đầu tăng vọt. Hắn đồng dạng bắt đầu đề thăng cảnh giới, từ âm trọng hậu kỳ bước vào âm trọng đỉnh phong. Cùng Lâm Sơn một dạng, võ cuồng nhân kỳ thực cũng một mực tại áp chế bản thân cảnh giới, nện bản thân cơ sở, bất quá là, Lâm Sơn sư phụ phụ cuối cùng là Tiêu Phàm, cho nên Lâm Sơn có thể làm được âm trọng sơ kỳ, ngay cả đến thiên vị cảnh giới liền quét sạch tứ phương, võ cuồng nhân nhất thiết phải đề thăng cảnh giới cao hơn mới có thể làm được. Nhưng như thế cũng đủ thấy võ cuồng nhân chỗ kinh khủng. Lâm Sơn là có Tiêu Phàm làm sư tôn mới làm được ngang qua nhiều như vậy cảnh giới, võ cuồng nhân chỉ là tại Thiên Tiêu học phủ trong đó tu hành mà thôi, song phương sư tôn tài nguyên căn bản là một cái thiên một cái địa. Có thể đem Lâm Sơn bức bách không thể không đề thăng cảnh giới, võ cuồng nhân, đủ để kinh sợ kiêu ngạo tứ phương. Nhưng ta còn có thể đột phá, ngươi, còn có thể sao? Đối mặt cũng là đột phá võ cuồng nhân, Lâm Sơn lúc này nhếch miệng cười một tiếng, không bao giờ nữa ẩn tàng cái gì. Khí tức trên người cư nhiên là lại lần nữa bắt đầu tăng vọt, từ âm trọng trung kỳ bước vào âm trọng hậu kỳ. Nhìn thấy trực tiếp bước vào âm trọng hậu kỳ, thực lực lần thứ hai tiết tăng vọt Lâm Sơn, võ cuồng nhân rốt cuộc thần sắc trầm mặc, không nói. Lâm Sơn hiện trường lần thứ hai thực lực đột phá là nàng không có nghĩ có được, thời khắc này Lâm Sơn đã thực lực triệt để vượt qua hắn, hắn đã thua. Ẩm. Nhưng võ cuồng nhân chỉ là trầm mặc một chút, thuận theo lại lần nữa chiến ý hiên ngang, không có chút nào bất luận cái gì sợ hãi. Hướng về Lâm Sơn, lại lần nữa cùng Lâm Sơn đại chiến với nhau. Nhưng lúc này đây, rõ ràng song phương thực lực xuất hiện chênh lệch, võ cuồng nhân vô pháp ngăn cản Lâm Sơn công kích, liên tục bại lui, cuối cùng bị Lâm Sơn một kích toàn lực, trực tiếp đánh ra bên ngoài lôi đài. Triệt để suy vi. Hạng 7, võ cuồng nhân. Ta thua, tâm phục khẩu phục. Võ cuồng nhân trên mặt cũng không sau khi thất bại thất lạc chi ý, có chỉ là thản nhiên, sau đó hắn mở miệng, nhìn về phía trên lôi đài Lâm Sơn, gật đầu nói. Tu hành chi lộ chẳng qua chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi, về sau đánh lại, nhưng ta tuyệt đối sẽ không nương tay. Lâm Sơn cười nói. Đó là tự nhiên. Võ cuồng nhân gật đầu đáp lại, đồng dạng nói ra. Sau đó lại lần nữa hướng về phía Lâm Sơn gật đầu tỏ ý, thuận theo liền xoay người rời khỏi bầu trời. Chỉ là, hắn nhưng chưa trở lại Thiên Tiêu học phủ trong đám người, mà là hướng về phương xa Đại Diễn Sơn phương hướng vội vã đi. Võ cuồng nhân, ngươi muốn đi làm cái gì? Thiên Tiêu học phủ một trưởng lão nhất thời mặt liền biến sắc, quát lớn. Nhưng võ cuồng nhân lại bị thai không nghe, thân hình trong sát na đã thoát ly chiến trường, đã đi tới Đại Diễn Sơn bên trên. Nhìn thấy trong đó vô tâm quan sát Tam Đại Vực Thiên Kiêu chung kết, nhắm mắt lại tựa hồ là đang suy nghĩ cái gì Tiêu Phàm, võ cuồng nhân cũng không nói gì, chỉ là xuôi tay đứng ở một bên, rất cung kính chờ đợi Tiêu Phàm thức tỉnh. Thấy một màn này, toàn bộ đại diễn cổ địa rất nhiều người đều là thần sắc buộc phát cổ quái. Lúc trước rất nhiều người cũng cảm giác được võ cuồng nhân cùng Tào Thanh Từ tựa hồ là cùng Tiêu Phàm nhận thức, hiện tại rốt cục thì thạch trùy rồi. Chỉ là, đây là chuyện khi nào? Võ cuồng nhân lúc nào cùng Tiêu Phàm biết? Hơn nữa nhìn bộ dáng đối còn 10 phần cung kính. Đây, đến tột cùng là vì sao? Vô số người đều là trăm mối vẫn không có cách giải. Nhưng lúc này, không tất cả người đối với này chuyện bắt đầu nghị luận ầm ĩ cái gì, trên bầu trời màu vàng vách tường lại một lần nữa hàng lâm. Thập cường chiến hạng 6 bỏ phiếu bắt đầu. Trên bầu trời còn sót lại Lâm Sơn, Tuyết Hồng, Mục Quân Tố, Tiễn Vô Dạ, Nguyệt Thanh Tử, Tào Thanh Tử 6 người đều là bắt đầu bỏ phiếu. Mà bỏ phiếu kết quả cũng là rất mau ra hiện. Mục Quân Tố, 5 phiếu. Ngoại trừ Nguyệt Thanh Tử ra, bao gồm Mục Quân Tố mình ở bên trong, 5 người khác đều là đầu Mục Quân Tố. Vừa mới bỏ phiếu hạng 8 ngưng xương thời điểm, Lâm Sơn và người khác chính là tại tàn sát lẫn nhau. Hôm nay đây là càng lúc càng kịch liệt. Đây tột cùng là cái gì thao tác? Nhưng đối với cái kết quả này, Lâm Sơn 3 người chính là trên mặt đều là thoáng qua một nụ cười châm biếm. Người khác xem không hiểu bọn hắn đến tột cùng là muốn làm gì, nhưng mà 3 người bọn họ lại vô cùng rõ ràng bọn hắn đến tột cùng đang làm gì. Bởi vì bọn hắn 3 người muốn cùng Yến Vô Dạ, Nguyệt Thanh Tử, Tào Thanh Tử 3 người phân biệt quyết đấu, một người chọn một, cho nên chỉ cần Yến Vô Dạ, Nguyệt Thanh Tử, Tào Thanh Tử chọn ai, bọn hắn lập tức liền theo chọn ai. Như vậy thì có thể bảo đảm ba người bọn họ có thể dùng tuyệt đối đứng tại màu vàng trên lôi đài, sau đó chủ động chọn Yến Vô Dạ, Nguyệt Thanh Tử, Tào Thanh Tử trong ba người một người vì khiêu chiến đối thủ. Bây giờ đây tua thứ 6 bỏ phiếu, Tào Thanh Tử đầu mục quân tố, Nguyệt Thanh Tử cũng đầu mục quân tố, cho nên Lâm Sơn ba người đều là không tiếp tục do dự cái gì, đều là đầu mục quân tố, đem tua thứ 6 khiêu chiến quyền chủ động giao đến mục quân tố trong tay. Tào Thanh Tử. Mục quân tố nhảy lên màu vàng lôi đài, lông mày nhướng lên, trực tiếp liền hướng Tào Thanh Tử phát khởi khiêu chiến. Người chọn ta. Đối với mục quân tố muốn tìm chiến mình, Tào Thanh Tử có chút ngoài ý muốn, bất quá cũng rất nhanh nhảy lên lôi đài, sau đó lắc đầu nói ra, kỳ thực lý tưởng của ta quyết đấu đối tượng là Lâm Sơn, cũng không phải là ngươi. Nếu mà ngươi có thể thắng ta, tự nhiên có thể tiếp tục đánh xuống, gặp phải Lâm Sơn là chuyện sớm hay muộn. Mục quân tố từ chối cho ý kiến, cười một tiếng nói ra. Được, vậy ta trước hết đánh thắng ngươi lại nói. Tào Thanh Tử đồng dạng là cười một tiếng, sau đó cũng không nói thêm gì nữa, con ngươi đột nhiên trầm xuống, trong miệng quát khẽ một tiếng, cả người giống như là một vị vô địch nữ chiến thần giống như vậy, mang theo ngập trời uy thế cùng khí tức trực tiếp chính là dễ ra, bắt đầu cùng mục quân tố tiến hành quyết đấu. Mà nhìn thấy uy thế hiển thị rõ Tào Thanh Tử, vô số người đều là sắc mặt bất thình lình biến đổi, liền Yến Vô Dạ, Nguyệt Thanh Tử hai người đồng dạng đều là trong mắt thoáng qua một vẻ kinh dị. Tào Thanh Tử chỗ cường đại, cũng là vượt ra ngoài tưởng tượng của bọn họ ra. Tuy rằng trước mấy vòng đại chiến không ngừng có Sở Tư Viễn, Nam Hoài Thu, Trần Nghiệp đây và Thiền Kiêu xuất hiện, bị vô số người cho rằng cũng là đứng ở cùng hai người bọn họ giống nhau độ cao bên trên. Nhưng mà, cũng chỉ có hai người bọn họ mới rõ ràng, Sở Tư Viễn, Nam Hoài Thu, Trần Nghiệp chỗ đứng, chẳng qua chỉ là mấy năm trước bọn hắn ở bên ngoài triển lộ ra lực lượng tầng thứ mà thôi. Trên thực tế, thực lực chân chính của bọn họ sớm liền đã vượt qua bên ngoài hướng bọn hắn nhận thức. Sở Tư Viễn, Nam Hoài Thu, Trần Nghiệp đối với bọn hắn hai người lại nói, kỳ thực bất quá như phải. Mà roi mắt toàn bộ 72 lần châu thế hệ trẻ, chết đi vạn tuyệt tiên, không thấy tâm hơi phạm trường không không nói, cũng chỉ nguyên tử có thể để cho bọn hắn dùng bình đẳng tư thế đối đãi. Những người khác, cho dù là vừa mới Lâm Sơn, vô cùng nhân cũng chỉ có thể tính nửa cái. Sau khi đột phá Diệp Hạo cũng chính là bên ngoài nhìn quá cao, Trấn Uyên Thiên Tông đối với ký thác kỳ vọng, trên thực tế, bọn hắn cũng căn bản không thèm để ý. Lại đi cân nhắc, đã không tìm ra có thể để cho bọn hắn dùng bình đẳng ánh mắt đi liếc mắt nhìn thế hệ tuổi trẻ người. Nhưng hôm nay, bọn hắn cuối cùng thấy mình sai lầm. Tào Thanh Tử, tuyệt đối có thể tính một cái. Nguyên bản 5 người bọn hắn, Tào Thanh Tử hoàn toàn có tư cách bày ra đủ vào trong đó, trở thành thứ 6 người. Ầm, ầm, ầm. Màu vàng trên lôi đài, Tào Thanh Tử cùng mục quân tố không đoạn giao mũi nhọn, phát ra nổ kịch liệt, chấn thương khung đều run rẩy, tinh thần tựa hồ cũng tại nứt toác. Mà trong hai người, rõ ràng có thể thấy Tào Thanh Tử là chiếm thượng phong tuyệt đối, mục quân tố so sánh với, có chênh lệch rõ ràng, sắc thực không bằng. Người kém một chút. Rất nhanh liền đem Tào Thanh Tử bức bách tiến vào bên cạnh lôi đài, sắp suy vi, Tào Thanh Tử mở miệng, lắc đầu nói ra, thanh âm bình tĩnh. Không, ngươi sai. Nhưng mục quân tố chính là lắc đầu cười một tiếng, nói ra, sau đó đống nhiên con ngươi biến đổi, một cổ khổng lồ vô cùng sức mạnh thần thức liền trực tiếp phun ra. Trong sát na đọng lại toàn bộ bầu trời mênh mông. Ngươi, như thế kỳ biến, để cho Tào Thanh Tử nhất thời sắc mặt kỳ biến, muốn nói điều gì, chính là đã nói không nên lời, liền thân thể đều không cách nào nhúc đích. Mục quân tố, tu chính là thần thức. Tại một tháng này sinh tử khổ tu bên trong, thần trí của nàng bắt đầu điên cuồng tăng vọt, hôm nay đã có thể động dùng thần thức ngưng kết bậc này sát chiêu. Thần thức ngưng kết tuyệt đối xem như trung ương đế giới trong đó thất thần thức tu luyện con đường người tu luyện kinh khủng nhất sát chiêu một trong. Bởi vì thần thức ngưng kết có thể xuyên việt thời gian và không gian phong tỏa, trực tiếp đem mục tiêu tiến hành phong tỏa. Tại đây ngược lại không phải nói thần thức so sánh thời gian và không gian cường đại hơn, mà là nói, nó cùng thời gian và không gian là lực lượng hoàn toàn bất đồng, thời gian và không gian đối với nó vô hiệu, nó đối với thời gian và không gian cũng đồng dạng vô hiệu. Thời gian và không gian cũng tương tự có thể xuyên thấu thần thức lực lượng phòng ngự, sau đó đối với mục tiêu tiến hành phong tỏa, mà có thể chống cự và mở ra thần thức phong tỏa. Duy có sức mạnh thần thức, khắc cơ hồ tất cả lực lượng, đều thì không được. Cho nên thực tế nhắc tới, Lâm Sơn ba người bên trong, mục quân tố thực lực có lẽ không phải cao nhất, nhưng thật đánh nhau, nàng tuyệt đối là sát vương người. Cho dù là Lâm Sơn đối đầu nàng, cũng phải bị phong tỏa lại. Đương nhiên, phong tỏa ngăn cản quy phong tỏa ngăn cản, mục quân tố cũng không đánh tan được Lâm Sơn phòng ngự, tương đương với cũng cầm Lâm Sơn hết cách rồi, chỉ là đơn giản phong tỏa ngăn cản mà thôi. Có thể Tào Thanh Tử cuối cùng không phải Lâm Sơn. Không có Lâm Sơn cấp độ kia khủng bố nhục thân lực lượng phòng ngự. Đặc biệt là khi phát hiện tại nàng cả người bị Mục Quân Tố phong tỏa chắc chắn, toàn thân lực lượng tất cả đều là ngưng kết, liền trên thân bảo vật đều không cách nào vận dụng, kia nàng thoáng cái trở nên tương đối yếu ớt, chỉ có thể là mặc người chém giết mà không thể làm gì. Cho nên, tại vô số người kinh hãi ánh mắt bên trong, Mục Quân Tố một bước đi tới Tào Thành Tử trước mặt, sau đó lấy ra Cửu U bức tranh, hạ xuống Cửu U tinh quang, toàn bộ đánh vào Tào Thành Tử trên thân hình, trực tiếp liền đem nàng oanh bay ra bên ngoài lôi đài, địa định thắng cuộc. Hạng 6, Tào Thành Tử. 5 người đứng đầu, cũng chính thức xác định, Lâm Sơn, Tuyết Hồng, Mục Quân Tố, Yến Vô Dạ, Nguyệt Thành Tử. Chương 2395, một chiêu phân thắng bại. Ta thua. Nhìn thấy trên lôi đài Mục Quân Tố, Tào Thành Tử trên mặt tuy rằng thoáng qua vẻ không cam lòng tâm chi sắc, nhưng mà cuối cùng là thở dài, sau đó mở miệng nói. Mình, bại không an. Thất thần thức tu luyện con đường tu luyện giả cực kỳ hiếm có thể sử dụng thần thức động lại tu luyện giả càng là phượng mao lân giác. Mình gặp dạng này một cái, sau đó bại ở tại trong tay, chỉ có thể nói là mình còn chưa đủ mạnh, tồn tại phòng ngự quá yếu khuyết điểm. Bằng không, không đến mức nói dạng này bại dứt khoát như vậy. Xem ra, mình vẫn là quá kiêu ngạo. Tào Thành Tử lúc này trong tâm vang dội vô hình báo động thanh âm, cả người tự nói ra, nào ngờ cái thế giới này chi lớn, kỳ nhân liên tục xuất hiện. Mặc dù mình tại đồng bậc trong đó đã cơ hồ vô địch, nhưng mà cũng cuối cùng có khắc tinh của mình, chỉ cần gặp phải khắc tinh, cho dù mình đối với cái khác người có thể nói vô địch, nhưng mà thua không nghi ngờ. Thua ở Mục Quân Tố sự tình để cho ta thoáng cái tỉnh táo lại, sau đó, cần toàn diện để thăng bản thân, làm được hoàn mỹ mới phải. Hướng về phía màu vàng trên lôi đài Mục Quân Tố gật đầu báo cho biết một hồi, Tào Thành Tử cũng là thuận theo rời khỏi, sau đó tại vô số người kinh ngạc trong con mắt, cũng là chạy tới Đại Diễn Sơn. Nàng đi tới Đại Diễn Sơn đi bái kiến Tiêu Phàm cũng không có khác mục đích, chỉ là Tiêu Phàm lúc trước cứu nàng, cho nên hắn hiện tại bất kể là ở tại tỉnh vẫn là ở tại để ý, đều phải đi bái kiến Tiêu Phàm một lần. Nhưng toàn bộ Đại Diễn cổ địa lúc này chính là triệt để xôn xao, lúc trước có võ cường nhân đi tới Đại Diễn Sơn bái kiến Tiêu Phàm, hôm nay lại có Tào Thành Tử cũng là đi tới Đại Diễn Sơn bái kiến Tiêu Phàm, đây bên trong, đến tột cùng cất giấu như thế nào nội tình. Ầm. Tại vô số người kịch liệt tiếng nghị luận bên trong, tên thứ 5 bỏ phiếu sắp tới đến. Mà bỏ phiếu kết quả cũng là rất mau ra đến. Lâm Sơn, Tuyết Hồng, Mục Quân Tố đều là đầu Tuyết Hồng 1 phiếu, cho nên Tuyết Hồng 3 phiếu trở thành số phiếu người cao nhất. Nguyệt Thanh Tự. Tuyết Hồng nhảy lên màu vàng lôi đài, trực tiếp hướng về Nguyệt Thanh Tự phát ra khiêu chiến. Trong nháy mắt, toàn bộ Đại Diễn cổ địa triệt để trở nên yên tĩnh một phiến, tất cả mọi người đều là tập trung tại Nguyệt Thanh Tự trên thân, hô hấp giống như đình chỉ. Nguyệt Thanh Tự, đây là một cái gần như truyền kỳ nữ tử. Nàng xuất thân thất võ các, nhưng mà tại thất võ các bên trong lại khá đặc thù, bởi vì nàng chỉ là đến từ một cái không còn gì nữa tiểu hạ châu mà thôi, xuất thân cực kỳ bình thường. Chính là, nàng lại một đường vô địch, tại ngắn ngủi trong vài năm liền đi tới đông vực thế hệ trẻ đỉnh phong. Đồng thời, nàng cũng vô cùng cần gì phải người hộ đạo, thất võ các 7 đại hạ châu châu chủ đều có ý thu nàng làm đồ, nhưng đều bị nàng nơi trực tiếp cự tuyệt, chính là kiết nhiên một người mà thôi. Thất võ các bên trong cũng không thiếu người đối tràn đầy ác ý. Ý đồ muốn sớm bóp chết nàng, nhưng mà, nàng đặc biệt cũng chỉ đặc biệt tại đây. Nhưng phàm là chỉ cần ý đồ giết người của nàng, tại không có ra tay với nàng lúc trước, sẽ tự trước tiên xui xẻo. Sát cơ càng nặng, xui xẻo cũng lại càng nặng. Nghe nói từng có một cái nguyên cảnh tích chữ đang muốn xóa bỏ Nguyệt Thanh Tử, nhưng mà kết quả cái này nguyên cảnh tồn tại còn không có động thủ, liền bị nhà mình kẻ thù nơi tìm tới cửa, trực tiếp tiêu diệt. Sau đó, các phương đều ở đây đồn đãi, Nguyệt Thanh Tử chính là một cái thai ách chi thể. Ai dính ai xui xẻo. Cho nên, Nguyệt Thanh Tử cho dù là một người, cũng một mực bình yên vô sự đến bây giờ. Mà tại Nguyệt Thanh Tử quật khởi sau đó, thất võ các cũng cùng ký kết bình đẳng minh ước. Nguyệt Thanh Tử tuy rằng thuộc về thất võ các, cũng hưởng thụ thất võ các hạng tài nguyên tu luyện ủng hộ, nhưng Nguyệt Thanh Tử cũng không chịu thất võ các điều phối. Nàng làm chuyện gì, thất võ các không có quyền hỏi tới, nhưng thất võ các cần Nguyệt Thanh Tử thời điểm, Nguyệt Thanh Tử cũng nhất thiết phải vì thất võ các lợi ích xuất chiến. Cũng tỉ như lần này Tam Đại Vực Thiên Kiêu chung kết. Nguyệt Thanh Tử truyền kỳ sự tích lưu truyền tại Đông Vực các phương, bị người nói chuyện hăng say, hơn nữa nàng bản thân dung nhan càng là tuyệt thế, thường có Đông Vực đệ nhất mỹ nữ chi xưng. Hôm nay nàng bị Tuyết Hồng khiêu chiến, cho nên trong nháy mắt, đại diễn cổ địa vô số người đều là không kềm hãm được đứng ở Nguyệt Thanh Tử bên này bên trên, vì Nguyệt Thanh Tử kêu gào trợ uy. Thanh Đảo Tiên Tử vô địch. Thanh Đảo Tiên Tử tất bại hạng giá áo túi cơm. Đếm không hết người đều là tại la hét. Có phần có cùng chung mối thủ chi ý, Lâm Sơn 3 người hiển nhiên trở thành điều khiển thập cường chiến hắc thủ sau màn, được người chán ghét. Kiếm ngươi nói không sai, nếu đánh thật, ta sợ rằng ít nhất phải trăm chiêu sau đó mới có thể đánh bại ngươi. Nguyệt Thanh tự đi lên màu vàng lôi đài, nhìn về phía trước mặt Tuyết Hồng, đạm nhiên nói ra, nhưng ta không có hứng thú cùng ngươi lãng phí thời gian, ta chỉ muốn cùng Yến Vô Dạ đánh một trận, cho nên không bằng một chiêu phân thắng bại đi, tất cả mọi người tiết kiệm thời gian. Được. Đối với Nguyệt Thanh tự, Tuyết Hồng không có cự tuyệt, gật đầu nói, thanh âm dứt khoát. Tiếp chiêu. Nguyệt Thanh tự mở miệng nói, thanh âm như đinh đóng cột. Thuận theo, nàng liền giơ tay lên nắm vào trong hư không một cái, một thanh trường đao màu bạc chính là xuất hiện ở trong tay nàng, sau đó nàng một đao vung lên, giống như muốn chém nứt ra cả vùng đất này giống như vậy, cả người tản ra giống như một ngôi sao lớn vậy vô biên khí tức uy thế, ầm ầm hướng về Tuyết Hồng ngay đầu chém xuống. Vô cùng ánh đao tại toàn bộ đại diễn cổ địa bầu trời tỏa ra, giống như là cựu thiên ngân hà một loại rực rỡ vô biên, để cho hết thảy đều mất đi sắc thái, toàn bộ thiên địa tựa hồ trong nháy mắt này cũng vì đó ảm đạm xuống. Giữa thiên địa, phảng phất chỉ còn lại một đao này. Vô số người đều đang kinh hãi cùng sợ hãi. Nguyệt Thanh tự rất ít xuất thủ, cho nên chẳng ai nghĩ tới, binh khí của nàng cư nhiên là đao, đi là đao đạo con đường. Mà một đao này, chỉ có thể dùng khủng bố để hình dung, bởi vì dưới một đao này, liên dương nặng cảnh giới tồn tại cũng như là bụi trần giống như vậy, phải bị xóa bỏ tại chỗ. Hoàn toàn có thể nói, một đao này, có thể chạm nguyên cảnh bên dưới bất luận người nào. Chỉ là, ngay tại đại diễn cổ địa toàn bộ bởi vì Nguyệt Thanh tự một đao này mà phân chấn, kêu gào, mừng, rỡ, sùng bái không thôi thời điểm, cho rằng Nguyệt Thanh tự tất thắng, Tuyết Hồng tất bại thời điểm, vô số người thanh âm chính là im bặt mà dừng. Bởi vì một vệ tuyệt đối không kém gì Nguyệt Thanh tự đạo này đao mang, khí tức quả thực giống như chấn động bầu trời cùng mặt đất, xé rách thương khung cùng vũ trụ, giống như khai thiên tích địa giống như một kiếm cũng là bung ra mà khởi, cùng Nguyệt Thanh tự một đao này đối kháng ngang lập. Một kiếm này, rực rỡ giống như trên bầu trời 12 vầng thái dương giống như vậy, chiếu sáng cửu châu mặt đất, vạn dặm non sông, vô biên vô tận kiếm khí bắn tung tóe tứ phương, giống như muốn cắt đứt không gian giống như vậy, chặt đứt trải qua tất cả người cùng vật. Càng có không cách nào tưởng tượng kiếm ý bao phủ thiên địa, trong lúc hoàng hốt, toàn bộ đại diễn cổ địa tựa hồ là biến thành một cái kiếm chi thế giới giống như vậy, khắp nơi đều tràn đầy sắc bén vô biên trường kiếm, đang không ngừng chém giết cùng xoắn nát đến vô số người thần thức cùng linh hồn. Một đao, một kiếm, tại vô số người kinh hoàng cùng hoảng sợ ánh mắt trong đó ầm ầm va chạm. Thuận theo, hết thể ánh sáng đều là biến mất, toàn bộ đại diễn cổ địa bầu trời tựa hồ là lọt vào ngắn ngủi hắc ám chi trung giống như vậy, đưa tay không thấy được năm ngón. Tiếp đó, hắc ám trong nháy mắt biến mất, trên bầu trời Nguyệt Thanh Tự cùng Tuyết Hồng hai người hiển nhiên đã là có phân thắng bại. Nguyệt Thanh Tự mang trên mặt trắng xám chi sắc, khóe miệng chảy máu, chật vật dùng đao chống đỡ thân thể chống đất, không đến mức để cho bản thân đã lảo đảo muốn ngã thân thể ngã xuống. Đến mức Tuyết Hồng, thân thể tuy rằng run rẩy so sánh Nguyệt Thanh Tự càng thêm lợi hại, cơ hồ đều muốn không đứng được, nhưng mà nàng vẫn như cũ tay cầm trường kiếm, mặt hướng Nguyệt Thanh Tự, cả người bình yên vô sự, càng cũng không khỏe miệng chảy máu. Đến lúc này, kết quả kỳ thực cũng đã không cần nói cũng biết. Chỉ từ hai người thương thế lại nói, Nguyệt Thanh Tự, bại. Nguyệt Thanh Tự không thể tin nhìn lên trước mặt Tuyết Hồng, nàng không thể nào tin nổi, vừa mới kêu một kích toàn lực, đao của nàng đạo lại bị Tuyết Hồng kiếm đạo nơi áp chế, từ đó làm cho nàng bị thương. Một kiếm kia. Nguyệt Thanh Tự đột nhiên có chút hoảng hốt. Bởi vì tại Tuyết Hồng một kiếm kia bên trong, nàng có một cái chớp mắt như vậy giữa cảm thấy tâm thần thất thủ. Bởi vì tại một kiếm kia bên trong, nàng nhìn thấy vô thượng kiếm chi khí tức của đại đạo đang tràn ngập. Tuy rằng cũng chưa gặp qua kiếm chi đại đạo, nhưng mà trực giác nói cho nàng biết, hoặc có lẽ là tồn tại ở mỗi một cái trung ương đế giới chi người sâu trong linh hồn tin tức nói cho nàng biết, đó chính là chí cao vô thượng kiếm chi đại đạo khí tức. Mà một màn kia kiếm chi đại đạo khí tức, làm nàng sợ hãi, linh hồn đều run rẩy. Cho nên mặc dù bây giờ nàng cũng không thoát lực, nhưng lại thụ thương, Tuyết Hồng đã thoát lực, cũng không thụ thương, nàng cũng đã hiểu rõ, mình bại. Không chỉ là bởi vì chính mình đề ra một chiêu phân thắng bại, coi như là đánh tiếp nữa, nàng chỉ sợ cũng thua không nghi ngờ. Bởi vì Tuyết Hồng kiếm đạo bên trong một màn kia kiếm chi đại đạo chi ý đang không ngừng hoàn thiện, thành hình, tiếp tục đánh xuống, khó nói Tuyết Hồng sẽ không chân chính lĩnh ngộ, sau đó để cho mình trở thành Tuyết Hồng lên cấp đá lót đường. Nàng cũng không có hứng thú trở thành Tuyết Hồng lên cấp đá lót đường. Cho nên lúc này, nhận thua chính là kết cục tốt nhất rồi. Ta, nhận thua. Nguyệt Thanh Tự nhìn thật sâu Tuyết Hồng một cái, sau đó xóa sạch vết máu ở khoe miệng, chuyển thân liền dứt khoát nhảy xuống lôi đài, trở lại thất võ các đám người bên trong, kết thúc tam đại vực thiên tiêu chung kết lộ trình. Hạng 5, Nguyệt Thanh Tự. Nguyệt Thanh Tự, cư nhiên bại. Vô số người đều là mờ mịt, không ít người càng là la hét không thôi, không thể nào tiếp thu được cái kết quả này. Bọn hắn đều cho rằng Nguyệt Thanh Tự tất thắng không thể nghi ngờ. Kết quả lại ai có thể nghĩ, Tuyết Hồng cư nhiên trong nháy mắt buộc phát ra so sánh Nguyệt Thanh Tự còn muốn lực lượng kinh khủng, đây để bọn hắn đều là lọt vào trong kinh hãi. Thanh đảo tiên tử khinh thường a, không nên cùng cái này Tuyết Hồng một chiêu phân thắng bại đấy. Nếu mà không phải một chiêu phân thắng bại, Thanh đảo tiên tử còn có cơ hội. Quá đáng tiếc. Vô số người nghị luận không thôi, vì Nguyệt Thanh Tự đáng tiếc. Ẩm. Lúc này, màu vàng vách tường hạ xuống lần nữa, hạng 4 bỏ phiếu bắt đầu. Mà hạng 4 bỏ phiếu kết quả cũng cơ hồ không hề có lo lắng, chính là Lâm Sơn. Yến Vô Dạ, ta chờ ngươi đã lâu. Lâm Sơn nhìn về phía Yến Vô Dạ, mở miệng nói, trong ánh mắt bạo phát nóng bỏng vô cùng chiến ý. Lần này Tam Đại Vực Thiên Kiêu chung kết, Lâm Sơn muốn nhất tỷ thí chính là Yến Vô Dạ. Hôm nay, rốt cuộc đạt được ước muốn, Lâm Sơn huyết dịch của cả người tại lúc này đều bắt đầu sôi sục. Như ngươi mong muốn. Đối mặt Lâm Sơn khiêu chiến, Yến Vô Dạ rốt cuộc mở miệng, sau đó bước ra một bước. Trực tiếp vượt qua không gian cùng khoảng cách đi tới màu vàng trên lôi đài, đứng ở Lâm Sơn đối diện. Một khắc này, toàn bộ đại diễn cổ địa đều là triệt để yên tĩnh lại, vô số người đều là ngửa mặt nhìn lên bầu trời, quan sát đây có thể nói là Tam Đại Vực Thiên Kiêu chung kết trận chiến cuối cùng. Chương 2396, ngươi thua, 4000 chữ đại chương. Ngay tại Yến Vô Dạ leo lên màu vàng lôi đài thời điểm, dưới lôi đài, Thiên Tiêu Học Phủ Thần Thế Viện người cuối cùng Thiên Tiêu Học Phủ Thần Thế Viện người cuối cùng người và Long Trinh cũng là đứng tại Thiên Tiêu Học Phủ trong đám người, bốn phía không người. Triệu Cực, ngươi cuối cùng vì sao phải vứt bỏ khiêu chiến? Long Trinh nói ra Thiên Tiêu Học Phủ Thần Thế Viện người cuối cùng danh tự, nhìn hắn một cái, sau đó mở miệng nói. Trừ phi ta có thể nhập 3 vị trí đầu, bằng không, phía sau 7 tên lấy được thiên đỉnh tưởng thưởng kỳ thực chênh lệch cũng không tính đại. Triệu Cực mở miệng, từ tốn nói, cho nên... Cần gì phải lại lãng phí sức lực đi tranh đoạt gọi là hạng bài danh. Thiên đỉnh cũng chỉ trước 3 bảo vật có thể khiến ta động lòng, đến mức những thứ khác, chờ ta trở lại Trung Châu, tại ta đại triệu thế gia bên trong đều có thể tìm ra tương tự. Ngươi lúc nào thì rời khỏi Hạ Châu? Long Trinh mở miệng lần nữa nói ra. Vạn dạ chi ngày. Triệu Cực vô vị nói ra, làm sao, ngươi muốn theo ta cùng đi chúng ta đại triệu thế gia. Ngươi nếu như chịu đến, ta tiến cử ngươi. Ngươi tại chúng ta đại triệu thế gia trong đó làm sao cũng có thể lấy được một cái dự tuyển hạt giống danh lạch. Ta không có hứng thú đi. Long Trinh lúc này lắc đầu nói ra, các ngươi đại triệu thế gia tuy nói ngang qua Tam Đại Trung Châu, vì Trung Châu thế lực nhất phương không kém bá chủ, nhưng tiếc là, mục tiêu của ta càng cao, các ngươi đại triệu thế gia còn chứa không được ta. Trung Châu cường đại, vượt xa ư tưởng tượng của ngươi. Triệu Cực lắc đầu nói ra, ngươi nghĩ rằng chúng ta đại triệu thế gia ngôi miếu này dung ngươi không được ngươi cái này tương lai đại Phật. Trên thực tế chính là ngươi tự cho mình quá cao, ngươi cái này phận, nhiều lắm là bất quá là một tiểu sa di mà thôi. Có lẽ vậy. Đối với Triệu Cực trầm biếm, Long Trinh từ chối cho ý kiến, sau đó chuyển đề tài, lại là nói ra, ngươi cùng Yến Vô Dạ tựa hồ nhận thức. Hắn đến tột cùng là lai lịch gì? Ngươi đã đoán được, cần gì phải ta nói thêm nữa? Triệu Cực nói ra. Hắn, cũng đến từ Trung Châu. Long Trinh mở miệng, ngưng giọng nói. Không sai. Triệu Cực gật đầu nói. Bằng không, ngươi cho rằng hắn dựa vào cái gì hiệu lệnh Hạ Châu tất cả đại tông. Hắn đến từ Trung Châu Đại Yến Thế Gia, vì Đại Yến Thế Gia hạt giống. Vậy như thế chi nói, đến lúc Tam Đại Vực Thiên Kiêu chung kết sau đó, hắn cũng phải trở lại Trung Châu rồi. Long Trinh như có điều suy nghĩ nói ra. Vâng. Triệu Cực nhắm mắt lại nói ra, hắn và ta ở lại Hạ Châu mục đích cũng là vì Tam Đại Vực Thiên Kiêu chung kết, cầm thiên đỉnh tưởng thưởng ban thưởng. Hôm nay Tam Đại Vực Thiên Kiêu chung kết sắp kết thúc. Chúng ta cũng là thời điểm nên rời đi Hạ Châu nơi này. Đại Yến Thế Gia. Long Trinh không tiếp tục tiếp lời Triệu Cực, mà là mở miệng, tựa hồ là đang suy nghĩ gì, tự nói ra. Chúng ta làm sao cũng coi là tại Thiên Tiêu Học Phủ từng có một đoạn đồng thời xuất hiện, về sau nếu như gặp lại, nói không chừng cũng có thể giúp đỡ lẫn nhau đối phương một cái, cho nên tại đây ta không ngại nói cho ngươi một cái tin tức. Triệu Cực mở miệng nói, ngươi nếu như đến Trung Châu, có thể không gặp Đại Yến Thế Gia người tốt nhất, nếu như gặp phải. Tốt nhất tránh né Đại Yến Thế Gia người, tiết kiệm bị vạ lây người vô tội. Vì sao? Long Trinh nhíu mày nói ra. Bởi vì Đại Yến Thế Gia 100 năm qua này một mực tại bị ma quốc dư nghiệt nơi tập sát, nghe nói là Đại Yến Thế Gia trong tay cầm một kiện ma quốc rất trọng yếu đồ vật. Triệu Cực mở miệng nói, cho nên những năm gần đây, ma quốc dư nghiệt đối với Đại Yến Thế Gia là tất phải giết, nếu ngươi cùng Đại Yến Thế Gia người đi chung với nhau, đến lúc đó bị ma quốc dư nghiệt nơi xui xẻo giết lầm. Kia đừng trách ta hôm nay không có nhắc nhở qua ngươi. Được, ngươi đây ngắn nói ta nhớ kỹ, về sau nếu là có cơ hội, ta nhất định trả lại ngươi. Long Trinh gật đầu, sau đó liền không nói thêm gì nữa, mà là nhìn hướng trên bầu trời cùng Yến Vô Dạ cùng Lâm Sơn giữa quyết đấu. Tại vô số người nhìn chăm chú phía dưới, Yến Vô Dạ cùng Lâm Sơn đều là sừng sững tại trên lôi đài, cũng không lập tức động thủ, đều là nhìn thấy lẫn nhau, sau đó không nói một lời. Sau đó, ngay tại toàn bộ người tinh thần căng thẳng đến một cái cực điểm thời điểm, Yến Vô Dạ cùng Lâm Sơn rốt cục thì động. Mà đây khẽ động, chính là long trời lở đất. Phốc suy. Hai người thân hình giống như ở trên trời giao thoa mà qua, máu tươi tại chỗ vọt lên 3.000 thước, văng lên bầu trời mênh mông. Nhưng máu tươi này, cũng không phải Yến Vô Dạ, mà là Lâm Sơn đấy. Chỉ là một cái đối mặt, Yến Vô Dạ ngay tại Lâm Sơn trên thân nặng nề để lại một đạo sâu đủ thấy xương đáng sợ thương thế, làm người ta nhìn tới là nhìn thấy giật mình. Yến Vô Dạ, không hổ là Yến Vô Dạ. Có người nhất thời vô cùng kích động, đại kêu thành tiếng. Có thể người này tiếng kêu còn chưa rơi xuống, liền im bặt mà dừng, bởi vì một tia tóc dài màu đen từ trên bầu trời phiêu sái rơi xuống, đó là Yến Vô Dạ tóc dài. Yến Vô Dạ cùng Lâm Sơn lần va chạm đầu tiên, Lâm Sơn tuy rằng bị thương, rơi xuống hạ phong, nhưng Yến Vô Dạ cũng không đến mức nói không bị thương chút nào. Ngươi, không được. Yến Vô Dạ liếc qua mình kia sợi nhẹ nhàng rớt xuống tóc dài, thần sắc bình tĩnh vô cùng, sau đó hắn lại lần nữa nhìn về phía Lâm Sơn, từ tốn nói. Không có đánh xong, làm sao ngươi biết ta đi vẫn không được. Lâm Sơn vặn vẹo cái cổ, thương thế trên người như cùng ở tại cùng võ cùng nhân quyết đấu đó, thần tốc khép lại như lúc ban đầu, sau đó nhếch miệng cười một tiếng nói ra. Yến Vô Dạ không nói gì thêm nữa, chỉ là lãnh đạm một phiến, tiếp đó liền nắm đấm vung lên, đấm ra một quyền. Nay một quyền, trong sát na thiên địa đều thoáng cái triệt để biến thành đen màu ám, nhật nguyệt điên đảo, âm dương biến hóa, giống như cải thiên hoán nhật giống như vậy, khiến linh hồn của người đều đang run rẩy. Đại Yến Thế Gia Hoán Thiên Quyền. Các phương đại tông bên trong, có một chút đại tông đại nhân vật đều là con người co rụt lại, sau đó thấp giọng tự nói ra. Đối với Trung Châu thế lực khắp nơi, đông vực các đại tông đồng dạng có tin tức liên quan, bất quá đều là mỗi người tông môn tuyệt mật, trừ phi là tông môn nhà mình chân chính là đại nhân vật, không thì vô pháp biết. Yến Vô Dạ thân phận bọn hắn cũng biết, Đại Yến Thế Gia mấy hạng danh tiếng bên ngoài tuyệt học bọn hắn cũng là có nghe thấy, không phải cái gì bí văn. Lúc này khi Yến Vô Dạ thi triển bộ này quyền pháp, bọn hắn chỉ có kính sợ cùng nóng mắt. Hoán Thiên Quyền, một quyền có thể hoán thiên, chính là vương hầu cấp khắc tồn tại mới có thể công pháp tu luyện. Nhưng Đại Yến Thế Gia cũng chính là Đại Yến Thế Gia, bọn hắn làm ra Hoán Thiên Quyền cắt xén phiên bản, có thể để cho không phải vương hầu cảnh giới tộc nội đệ tử học tập, cũng có thể hiện ra bộ này vương hầu cấp đừng quyền pháp chỗ kinh khủng. Dạng này kinh thế công pháp, tại Hạ Châu là cơ hồ vô pháp gặp được, cho nên để bọn hắn làm sao không nóng mắt. Quản ngươi cái gì vô địch quyền pháp, ta từ một quyền đánh vỡ liền được. Đối mặt Yến Vô Dạ Hoán Thiên Quyền, Lâm Sơn cười to, sau đó đồng dạng đấm ra một quyền, mang theo thuần túy nhất nhục thân lực lượng, quyền nát hư không, có thể lay động tinh thần, chút nào không lui bước cùng yếu thế. Ầm. Hai người nắm đấm va chạm, sau đó trong nháy mắt đều là lùi về sau, vẫn luôn là thối lui đến bên cạnh lôi đài, lúc này mới dừng lại. Giết. Lần đụng chạm này, Lâm Sơn không tiếp tục thụ thương. Cùng Yến Vô Dạ liều mạng một ngang sức ngang tài chi thế, Yến Vô Dạ trong mắt nhất thời lướt qua vẻ ngoài ý muốn chi sắc, nhưng rất nhanh bình tĩnh, sau đó con ngươi ngưng tụ, mở miệng nói, trên thân sát cơ rốt cuộc bốc lên. Lúc trước Yến Vô Dạ căn bản chưa từng đem Lâm Sơn để vào mắt, cũng là đến lần giao thủ này sau đó, Yến Vô Dạ đây mới rốt cục đem Lâm Sơn trở thành có thể đánh một trận đối thủ. Hắc. Lâm Sơn cười đắc ý, khí thế càng tăng lên, lại lần nữa giết ra, sau đó cùng Yến Vô Dạ kịch liệt chém giết với nhau. Ầm, ầm, ầm. Trên lôi đài, hai người khí thế đều là thịnh liệt vô cùng, hai người tựa như cùng hai quả đại tinh giống như vậy, liên tục va chạm, kèm theo nóng rực hào quang, sấm chớp rền vang không ngừng, ngắn ngủn bất quá mấy hơi thở thời gian, đã va chạm giao thủ hàng ngàn, hàng vạn lần hơn, nhìn dưới lôi đài rất nhiều người đều là mục huyễn thần mê, gần như không thể mình. Đặc sắc. Đối với rất nhiều người lại nói, một trận chiến này có thể nói là vô cùng đặc sắc. Yến Vô Dạ cường đại, Lâm Sơn cương mãnh đều là hiển thị rõ không thể nghi ngờ, mang theo kiểu khác chiến đấu và bạo lực mỹ cảm, để cho người là vô cùng kích động. Trong đám người, phi vũ giáo toàn bộ người sớm đã là triệt để sửng sờ tại chỗ, từng cái ngốc trệ vô cùng, đánh mất tất cả ngôn ngữ năng lực. Lâm Sơn, cư nhiên cùng Yến Vô Dạ liều mạng một ngang sức ngang tài, mà lúc trước bọn họ, lại còn coi thường Lâm Sơn, khăng khăng muốn Lâm Sơn cùng Bạch Tố Tố giải trừ thiên duyên ấn ký, hôm nay nhìn như vậy đến dĩ nhiên là bao lớn châm biếm cùng chê cười. Nữ nhi, hôm nay duyên ấn ký. Phi vũ giáo giáo chủ lúc này cũng là đổi sắc mặt, hắn không nhịn được nghiêng đầu, nhìn về phía một bên Bạch Tố Tố nói ra. Nhưng Bạch Tố Tố không nói gì, chỉ là ngước nhìn bầu trời Lâm Sơn, ánh mắt phức tạp vô cùng. Lại nhìn trong bầu trời. Ngắn ngủi bất quá mười mấy hơi thở sau đó, Lâm Sơn cùng Yến Vô Dạ đối quyết đã triệt để tiến vào một cái cực điểm, hai người cơ bản đều là đã tuyệt học dốc hết, không có người nào giấu giếm nữa cái gì. Âm dương xoay chuyển vào năm, nhật nguyệt điên đảo ngàn năm. Yến Vô Dạ thét dài, tay trái mang theo một cổ âm nhu cực kỳ khí tức, từ bàn tay hắn bắn tán loạn mà ra, giống như có thể hóa mở vạn vật, nhẹ đống, thoạt nhìn là không có gì có thể lấy ngăn trở. Tay phải hắn tất mang theo một cổ cương mãnh vô cùng lực lượng, chí cương chí cường, chí dương chí liệt, giống như thế gian sáng chói nhất thái dương giống như vậy, oanh sát tất cả, tuyệt sát tất cả. Một âm một dương, hai cổ lực lượng lẫn nhau đan xen kẽ, cùng tuyệt sát Lâm Sơn. Thiên địa vạn vật, mở cho ta. Lâm Sơn lúc này cũng là thét dài, một quyền vung lên, dĩ nhiên là mang theo giống như vũ trụ mênh mông vậy to lớn khí tức, sau lưng càng là xuất hiện một cái lớn vô cùng quyền ảnh, đứng sừng sững thương khung, nghiền ép thế gian vạn vật. Nhật nguyệt tinh sông đều tựa như tại vây quanh cái này quyền ảnh mà động, cái này căn bản không giống như là một cái nắm đấm, mà là một cái còn sống thần linh giống như vậy, muốn quyền diệt thương sinh. Ầm. Hai người đỉnh phong va chạm, không gian bốn phía phảng phất đều phải vì thế mà vỡ vụn. Toàn bộ đại diễn cổ địa phía trên bầu trời đều bắt đầu trở nên lôi vân giăng đầy, cuồng phong hét giận dữ, đủ loại dị tượng xuất hiện. Lần đụng chạm này, vẫn như cũ bất phân cao thấp. Nhật Nguyệt pháp tướng. Yến Vô Dạ lần nữa thét dài, thanh âm trong đó đã là mang theo mấy phần nội ý, vì cư nhiên không bắt được Lâm Sơn mà tức giận, sau đó kèm theo hắn đây hét dài một tiếng, một vành mặt trời, một vầng trăng cùng chiếu sáng bầu trời, cũng là ra hiện ở phía sau hắn. Yến Vô Dạ pháp tướng, chính là cùng Tiêu Phàm giống nhau Nhật Nguyệt pháp tướng. Nhìn thấy Yến Vô Dạ Nhật Nguyệt pháp tướng, toàn bộ đại diễn cổ địa vô số người là lại lần nữa hoành động lên, bởi vì Nhật Nguyệt pháp tướng rất nhiều người đều biết rõ, kia là cao đẳng pháp tướng đệ nhất. Nhật Nguyệt pháp tướng mạnh mẽ, người nào không biết. Yến Vô Dạ từ chưa từng sử dụng toàn lực, hôm nay pháp tướng triển lộ, cư nhiên là cao đẳng pháp tướng đệ nhất Nhật Nguyệt pháp tướng, nhất thời liền rung động rất nhiều người, để cho vô số ủng hộ hắn người vì đó vô cùng kích động. Trầm Hoàng lúc này cũng là nhìn thấy Yến Vô Dạ cùng Lâm Sơn đối quyết. Nhưng hắn nhìn thấy Yến Vô Dạ Nhật Nguyệt pháp tướng chính là trên mặt nhất thời lướt qua một vệt vẻ cổ quái. Nhật Nguyệt pháp tướng tại trung ương đế giới bên trong có người không phải số ít, nhưng mà nắm giữ này pháp tướng trạng thái mạnh nhất cũng chỉ có một cái, Ma Đế Tiêu Phàm. Ma Đế Tiêu Phàm Nhật Nguyệt pháp tướng vừa ra, cơ hồ có thể thay đổi chọn cái trung ương đế giới ban ngày cùng đêm tối biến hóa, đã là đem Nhật Nguyệt pháp tướng tất cả biến hóa suy diễn đến cực hạn. Cho nên cho dù như hôm nay Ma Đế Tiêu Phàm đã không ở, nhưng trung ương đế giới trong đó phàm là nắm giữ Nhật Nguyệt pháp tướng người, chẳng lẽ là lấy Ma Đế Tiêu Phàm Nhật Nguyệt pháp tướng biến hóa thành cọc tiêu, đều là học tập Ma Đế Tiêu Phàm đối với Nhật Nguyệt pháp tướng biến hóa ảo diệu. Yến Vô Dạ Nhật Nguyệt pháp tướng cũng là không cách nào ngoại lệ, đồng dạng là lấy Ma Đế Tiêu Phàm Nhật Nguyệt pháp tướng làm mục tiêu cùng cọc tiêu, cố gắng học tập mô phỏng theo. Tâm tư phun trào khoảng, Trầm Hoàng không tự chủ lần nữa nhìn về phía Đại Diễn Sơn phương hướng, trong lòng cái kia kinh nghi bất định vấn đề lại lần nữa xuất hiện mà khởi. Dĩ nhiên là làm sao cũng không cách nào kiềm chế đi xuống. Ầm. Lâm Sơn cùng Yến Vô Dạ Nhật Nguyệt pháp tướng đánh vào cùng nhau, một vành mặt trời, một vầng trăng mang theo vô cùng áp lực, từ không trung rơi xuống, đem Lâm Sơn cả người đều áp tại phía dưới, cơ hồ không thấy được bóng dáng. Yến Vô Dạ, ngươi, thất bại. Nhưng Lâm Sơn lúc này lại là cười dài, âm thanh chấn bầu trời mênh mông, sau đó tại vô số người kinh ngạc vô cùng ánh mắt bên trong, hắn cả người là máu. Nửa người cũng có thể thấy sâm sâm mảnh xương vụn, nhưng hắn trên thiên linh cái lại nhất thời bộc phát ra vô biên huyết khí, khí tức cả người lại lần nữa tăng vọt. Tiếp đó, hai tay của hắn nâng lên, một tay nâng Yến Vô Dạ Thái Dương, một tay nâng Yến Vô Dạ Trăng Sáng, bắp thịt toàn thân kịch liệt bành trướng, thân thể cũng là cực độ biến lớn, trong nháy mắt liền trở nên lớn gấp trăm lần, cả người hóa thành một vị cao trăm trượng cự nhân, lực kháng Yến Vô Dạ Nhật Nguyệt pháp tướng. Ngươi, Yến Vô Dạ thần sắc trở nên lạnh, vừa muốn nói điều gì, chính là bỗng nhiên sắc mặt rốt cuộc đại biến. Bởi vì Lâm Sơn một tiếng hét giận dữ, cư nhiên sinh sinh đem hắn Nhật Nguyệt pháp tướng phản đập phá trở về, hơn nữa Lâm Sơn càng là bước ra một bước, cả người quả thực giống như một vị ma thần giống như vậy, dẫm đạp lên bầu trời mênh mông, vỡ nát vạn giảm, đi thẳng tới trước mặt hắn. Ầm. Yến Vô Dạ khẩn cấp phòng ngự, nhưng mà không riêng gì không còn kịp rồi, hơn nữa phòng ngự của hắn đã không đủ để ngăn chặn tầng thứ này giết ngược, cho nên tại vô số người kinh hãi muốn chết ánh mắt bên trong, hắn vốn là bị mình Nhật Nguyệt pháp tướng đập thân hình run rẩy dữ dội, sau đó bị Lâm Sơn đại thủ nơi tại chỗ vỗ trúng, ầm ầm từ không trung rơi xuống mặt đất, rơi xuống ra bên ngoài lôi đài. Đến lúc này, Lâm Sơn cùng Yến Vô Dạ đối quyết cũng đã có kết quả. Lâm Sơn, thắng, Yến Vô Dạ, bại. Trong sát na, toàn bộ đại diễn cổ địa đều là tĩnh lặng vô cùng, vô số người đều là nhìn thấy rơi xuống phía dưới, đã thua Yến Vô Dạ, triệt để mất đi nơi có ý thức cùng hô hấp. Long Trinh cùng Triệu Cực hai người cũng đều là sửng sốt, đặc biệt là Triệu Cực, thần sắc giống như vô số người giống như vậy, vô cùng kinh hãi, không thể tin Trung Châu đại yến thế gia hạt giống một trong, Yến Vô Dạ cư nhiên sẽ ở Hạ Châu bại. Mặc dù trước khi nói Yến Vô Dạ cũng từng có bại một lần, là thua ở Linh Vực Kiếm Vô Trần, nhưng mà Triệu Cực thông qua đại Triệu thế gia một ít cơ mật điển tích biết, Linh Vực Kiếm Vô Trần sợ rằng là cùng mấy vạn năm trước Thiên Kiếm Sơn lão tổ tông Kiếm Vô Trần có mối quan hệ vô cùng lớn, Kiếm Vô Trần không thể dùng thời nay thiên kiêu nhãn quang đi đơn giản tiếp đãi. Chân chính tính toán ra, Yến Vô Dạ kỳ thực xem như bại ở một cái sống mấy vạn năm lão quái vật trong tay, căn bản không thể xem như thua, dù sao đối mặt tiểu một cái tồn tại, cho dù là nguyên tử đến, cũng như thường là thua, tuyệt đối không thể thắng. Nhưng hôm nay, đây thua ở Lâm Sơn mới là đúng nghĩa bại bởi cùng thời người. Yến Vô Dạ, tại Hạ Châu bại, triệt để bại. Mà cùng lúc đó, ngay tại Lâm Sơn đánh bại Yến Vô Dạ, triệt để điện định lần này Tam Đại Vực Thiên Kiêu chung kết người thứ nhất sau đó, Chu Ngưng Mặc lúc này cũng là rốt cuộc leo lên Đại Diễn Sơn. Đi tới Tiêu Phàm sau lưng cách đó không xa. Chương 2397, Mặc Kệ Thiên Đỉnh. Nhìn đến trên bầu trời Lâm Sơn, một khắc này, toàn bộ đại diễn cổ địa đều ở đây ngưng kết, vô số người đều ở đây nghẹt thở cùng hoảng sợ, vô pháp tin trước mắt phát sinh tất cả. Không có ai sẽ tin tưởng, Yến Vô Dạ sẽ bại. Thậm chí ngay cả Yến Vô Dạ chính mình cũng không thể tin được, mình cư nhiên sẽ bại. Hán! Yến Vô Dạ lúc này cũng là ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời bên trong Lâm Sơn. Luôn luôn bình tĩnh trên mặt lộ ra nghi ngờ không thôi chi sắc, mở miệng tựa hồ là muốn nói điều gì, nhưng lại im bặt mà dừng. Tại Hạ Châu, ngoại trừ Nguyên Tử gia, khác bất luận cái gì thế hệ trẻ người, thậm chí có thể nói toàn bộ Hạ Châu hắn đều không có mấy người để vào mắt. Đại Yến thế gia là vật khổng lồ bực nào? Thân là Đại Yến thế gia hạt giống, hắn đến Hạ Châu mấy năm này chỉ là đơn giản lịch luyện, sắp trở về, mà đến lúc đó hắn sẽ trực tiếp đột phá vào vương hầu cảnh giới. Cùng Hạ Châu triệt để trở thành trên trời cùng dưới đất sự khác biệt. Nhưng như thế nào cũng không nghĩ đến, cư nhiên tại sắp trở về Trung Châu trước lúc, mình cư nhiên bại bởi Hạ Châu một cái tạ tạ vô danh thế hệ tuổi trẻ người. Đây, làm sao có thể? Yến Vô Dạ trong lòng nhất thời dâng lên sóng gió kinh hoàng, trăm mối vẫn không có cách giải, bởi vì hắn đến bây giờ cũng không hiểu mình đến tột cùng là làm sao bại. Nhưng trên bầu trời Lâm Sơn lúc này chính là nhìn Yến Vô Dạ một cái, cười một tiếng. Thuận theo liền thân hình mệt mỏi cũng nhảy xuống lôi đài. Yến Vô Dạ bại liền thua ở sau cùng Nhật Nguyệt Pháp Tướng. Lâm Sơn đi theo Tiêu Phàm bên cạnh, Nhật Nguyệt Pháp Tướng nhìn quá nhiều lần, Yến Vô Dạ Nhật Nguyệt Pháp Tướng đi là mô phỏng theo Tiêu Phàm con đường, uy lực càng căn bản là không có cách cùng Tiêu Phàm Nhật Nguyệt Pháp Tướng đồng nhất mà so sánh. Cho nên, Yến Vô Dạ Nhật Nguyệt Pháp Tướng đối với người khác lại nói có lẽ là kinh khủng nhất đại sát chiêu, nhưng đối với Lâm Sơn lại nói, uy lực sợ rằng còn chưa kịp Yến Vô Dạ trước mấy đại tuyệt học. Kia là Lâm Sơn nắm lấy cơ hội, trực tiếp phản sát Yến Vô Dạ, thành công điện định thắng cuộc. Nhưng Lâm Sơn lại chép miệng một cái, bởi vì còn chưa đủ tận hứng, Yến Vô Dạ trong tay hẳn còn có khác sát chiêu không có dùng, nếu mà không phải Tam Đại Vực Thiên Kiêu chung kết, Lâm Sơn còn muốn tiếp tục cùng Yến Vô Dạ đánh xuống. Nhưng tiếc là, Tam Đại Vực Thiên Kiêu chung kết quy tắc là thiên đỉnh chế định, cho nên lúc này trận đấu đã kết thúc, Lâm Sơn cũng chỉ có thể là kết thúc tiếp tục đánh xuống ý nghĩ. Ầm. Thiên đỉnh màu vàng vách tường hạ xuống lần nữa. Mà trên bầu trời cũng chỉ còn lại Lâm Sơn, Tuyết Hồng, Mục Quân Tố ba người, cho nên ba người đứng đầu ngạch đã xác định, chỉ nhìn ai đệ nhất ai đệ nhị. Ai tới? Lâm Sơn nhíu mày nói ra. Ta không có vấn đề. Tuyết Hồng lắc đầu nói ra. Ta đi. Mục Quân Tố mở miệng, nhìn về phía Tuyết Hồng nói ra, chúng ta đánh một trận như thế nào? Được. Tuyết Hồng lúc này gật đầu. Ba người lúc này bỏ phiếu, Mục Quân Tố số phiếu cao nhất, sau đó trực tiếp chính là nhảy lên lôi đài. Hướng về Tuyết Hồng phát động khiêu chiến. Mà kết quả, cũng không có gì có thể nói, Mục Quân Tố thần thức ngưng kết xác thực cường hãn, Tuyết Hồng cho dù là biết Mục Quân Tố cái này sát chiêu cũng không cách nào thoát khỏi may mắn, chỉ có thể ngạnh kháng. Nhưng mà Tuyết Hồng đối với kiếm đạo lý giải đã tương đối sâu sắc, bên cạnh đã hình thành kiếm ý tự động hộ thể, cho nên Mục Quân Tố tuy rằng cố định Tuyết Hồng nhưng cũng không cách nào công phá phòng ngự của nàng. Cuối cùng, chỉ có thể là nhận thua. Mục Quân Tố, hạng 3. Cuối cùng chỉ còn lại Tuyết Hồng cùng Lâm Sơn hai người. Đây là cuối cùng một đợt, quyết định lần này Tam Đại Vực Thiên Kiêu chung kết đệ nhất và thứ hai chi danh, cho nên cũng không cần thiết lại bỏ phiếu, hai người trực tiếp nhảy bên trên lôi đài, bắt đầu quyết đấu. Đánh tiểu nửa khắc đồng hồ sau đó, Tuyết Hồng cất kiếm, bất đắc dĩ nhận thua. Bởi vì Lâm Sơn nhục thân mạnh mẽ, liền kiếm của nàng cũng là không đánh thủng, hơn nữa Lâm Sơn còn có thể khôi phục nhanh chóng, hơi tạo thành một chút thương thế, lập tức liền như lúc ban đầu. Vô pháp hình thành hữu hiệu tổn thương. Ngược lại là Lâm Sơn, chỉ cần đánh trúng nàng, lập tức là có thể đánh nàng cơ hồ thổ huyết, không chịu nổi. Cho nên đánh tiếp nữa cũng đã không có cần thiết, Lâm Sơn mạnh hơn nàng, nàng thua tâm phục khẩu phục. Đến lúc này, tam đại vực thiên kiêu chung kết thập cường hạng toàn bộ đàn sinh. Lâm Sơn thứ nhất, Tuyết Hồng thứ hai, Mục Quân Tố thứ ba, Tiễn Vô Dạ thứ tư, Nguyệt Thanh Tử thứ năm, Tào Thanh Tử thứ sáu, Võ Cuồng Nhân thứ bảy, Ngưng Sương thứ tám, Triệu Cực thứ chín, Long Trinh thứ mười. Nhìn thấy cái này xếp hạng sau cùng, vô số mặt người trên đều là ánh mắt phức tạp một phiến. Bởi vì chẳng ai nghĩ tới cuối cùng thập cường bài danh cư nhiên là cái này, ba vị trí đầu cư nhiên bị Tiêu Phàm người bao chọn, vốn là cho rằng là cơ hồ tập trung đệ nhất và thứ hai chi danh Yến Vô Dạ, Nguyệt Thanh Tử hai người cư nhiên chỉ có thể là khuất phục thứ tư cùng thứ năm, cùng ba vị trí đầu vô duyên. Cái kết quả này, quá ra ngoài dự liệu của mọi người rồi, khiến người là kinh dị vô cùng. Hán, quả nhiên là đệ nhất. Tào Thanh Tử lúc này cũng là có chút tâm tình bất bình, bởi vì nàng còn nhớ rõ ngày đó tại ưu vực thời điểm Tiêu Phàm cùng lời nàng nói, nói Lâm Sơn nhất định là lần này tam đại vực thiên kiêu chung kết đệ nhất. Lúc đó Tào Thanh Tử còn không tin, hôm nay kết quả đã xuất, lại không cần nghi ngờ cái gì, Tào Thanh Tử đột nhiên cũng là tâm trạng khó giản. Còn có trong đám người Bạch Tố Tố chờ phi vũ giáo người. Lúc này bao gồm Bạch Tố Tố tại bên trong, toàn bộ phi vũ giáo từ trên xuống dưới đều là đã triệt để ngây người, giống như mất đi linh hồn cùng ý thức. Cái kia được bọn hắn nơi cho rằng là với cao Bạch Tố Tố, quả thực phải cùng chặt đứt thiên duyên con dấu Lâm Sơn, cư nhiên là lần này tam đại vực thiên kiêu chung kết số 1. Kia hôm nay xem ra, đến tột cùng là ai với cao là ai? Ẩm. Trên bầu trời, thiên đỉnh khổng lồ hư ảnh lại lần nữa xuất hiện, như ẩn như hiện, tỏa ra vô biên áp lực, khiến người mấy nếu nghẹt thở. Sau đó, có 10 đạo kim quang từ trên trời rơi xuống, theo thứ tự rơi vào Lâm Sơn và 10 người trước mặt. Thập cương tưởng thưởng, đến. Cùng lúc đó, đại diễn Sơn tiến lên. Chu Ngưng Mặc đứng ở Tiêu Phàm trước mặt, Tiêu Phàm nhất thời mở mắt, con nhìn thoáng qua, trong nháy mắt chính là con ngươi ngưng tụ. Sau đó không đợi Chu Ngưng Mặc nói cái gì, trực tiếp chính là thủ hạ vừa nhất, đem Bác Hồ Tiền Tử cùng Lam Nguyệt Nhi hai người thần thức bắt lại đi ra. Tiêu Hình, kia, cái kia. Chu Ngưng Mặc ra đầu đều ở đây tê dại, nhưng vẫn là cố miễn cưỡng nói ra, thanh âm cả lầm một phiến. Nhưng còn không chờ hắn nói hết lời, Tiêu Phàm liền ngắt lời hắn. Ta đã từ hai người bọn họ giữa thần thức nhìn thấy tất cả trải qua, biết hết thảy, ngươi không cần nói. Tiêu Phàm mở miệng nói, thanh âm bình tĩnh thật giống như khiến linh hồn của người cũng vì đó ngưng kết. Sau đó hắn ngẩng đầu, trên mặt không thấy được bất luận cái gì hỉ nộ ai ố chi sắc, nhìn về phía phương xa trong đám người trầm hoàng. Vậy thì tốt. Chu Ngưng Mặc chỉ cảm thấy hai chân đều có chút phát run, miễn cưỡng cười một tiếng, thanh âm càng thêm cả lâm nói ra, vừa, nếu ta đã đem hai vị tiền bối đưa đến, vậy ta đây liền cáo tử. Tiêu Phàm không có nói thêm cái gì, chỉ là chậm rãi đứng lên, Chu Ngưng Mặc lập tức như chút được gánh nặng hướng về phương xa chạy trốn mà đi, thân hình lảo đảo một phiến, liền ngã xuống lăn lộn mấy vòng. Mà ánh mắt lại chuyển trở về trên bầu trời Lâm Sơn trên thân người khác. Thiên đỉnh tưởng thưởng đã hàng lâm. Lâm Sơn 10 người đều là không có cùng thu hoạch, hơn nữa đặc biệt là Lâm Sơn 3 người, trước 3 bảo vật hàng lâm rõ ràng là so sánh sau đó 7 tên đều mạnh hơn ra một cấp bậc, là hiếm có chân bảo. Lâm Sơn trong tay là một cái giới chỉ, hắn đơn giản nhìn một chút, cái giới chỉ này có thể dùng để ngăn cản thần thức người tu luyện thần thức công kích, xác thực bất phàm. Cho nên Lâm Sơn lúc này đem thu hồi, sau đó chính là một cái cất bước, tiếp tục đi tới phi vũ giáo trong đám người, tại vô số người nghi ngờ không thôi ánh mắt bên trong. Đứng ở Bạch Tố Tố trước mặt. Tam đại vực thiên kiêu chung kết đã kết thúc, mà trước hai đợt tưởng thưởng ta đều đã cho ngươi, đã thực hiện ước định giữa chúng ta. Nhìn thấy Bạch Tố Tố, Lâm Sơn trực tiếp nói, hiện tại, giữa chúng ta thiên duyên ấn ký có thể giải khai. Dứt tiếng, cũng không đợi Bạch Tố Tố có phản ứng gì, Lâm Sơn trực tiếp thân thể run lên, trên lồng ngực lúc này xuất hiện một cái kỳ dị phù hiệu màu đỏ, tiếp đó Lâm Sơn lại thân thể bất thình lình chấn động. Cái này kỳ dị phù hiệu màu đỏ trực tiếp chính là tại Lâm Sơn trên lồng ngực chậm rãi tiêu tán mở ra, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Bạch Tố Tố nhất thời cũng cảm thấy mình trên lồng ngực nóng lên, theo lâm vào hơi mát mẻ bên trong, nàng hiểu rõ, trên người nàng thiên duyên ấn ký cũng là giải khai. Tạm biệt từ đây. Lâm Sơn cuối cùng hướng về phía Bạch Tố Tố gật đầu một cái, thuận theo liền dứt khoát chuyển thân, không chút do dự chuyển thân rời đi hướng về Đại Diễn Sơn mà đi, lưu lại sau lưng một đám thần sắc xoắn xuýt phi vũ giáo mọi người. Đến mức Bạch Tố Tố, chính là thần sắc đột nhiên thất lạc một phiến, một tấm trên mặt tuyệt mỹ lúc này lộ ra sâu đậm vẻ khổ sở. Lâm Sơn cùng phi vũ giáo đoạn này ngắn ngủi tiếp xúc tự nhiên cũng là rơi vào rất nhiều người trong mắt, cho nên trong nháy mắt, toàn bộ đại diễn cổ địa không biết bao nhiêu người đều đang sôi nổi nghị luận. Lâm Sơn cùng Bạch Tố Tố đã từng kết thiên duyên, sau đó lại bị phi vũ giáo nơi khinh bỉ, cho rằng là Lâm Sơn trèo cao, kiên trì muốn chém đứt hai người thiên duyên sự tình cũng theo đó lan ra tứ phương. để cho rất nhiều người đều là thần sắc cổ quái một phiến. Rêu cợt thanh âm nhất thời này khởi phi phục, cười nhạo Phi Vũ giáo có mắt không trọng, bị phản đánh mặt người nhiều không kể xiết, sau đó làm cho cả Phi Vũ giáo từ trên xuống dưới lúc này đều là xấu hổ vô cùng, từng cái cơ hồ muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Có thể tiếng nghị luận, thuận theo toàn bộ im bặt mà dừng, sau đó toàn bộ đại diễn cổ địa đều là toàn bộ sững sờ, đồng loạt nhìn hướng lên bầu trời, thần sắc kinh hãi một phiến. Bởi vì một đạo nhân ảnh đột nhiên từ đại diễn sơn bên trên một bước đi ra, đi tới đông vực các đại tông chi đỉnh đầu của người bên trên. Sau đó hắn đại thủ thò ra, mang theo tuyệt đối chấn áp lực lượng cùng sát cơ, trực tiếp hướng về phía dưới Trầm Hoàng ngay đầu chụp tới, đồng thời mở miệng, thanh âm hờ hững vô tình nói ra, "Trầm Hoàng, đi ra lãnh cái chết." Mà giờ khắc này, Tam Đại Vực Thiên Kiêu chung kết chỉ là trên thực chất kết thúc, nhưng hình thức bên trên còn chưa kết thúc, cho nên lúc này kỳ thực vẫn như cũ nằm ở Thiên Đỉnh cấm chiến quy tắc bên trong. Nhưng Tiêu Phàm lại không có coi Thiên Đỉnh cấm chiến điều quy tắc này, căn bản không đem Thiên Đỉnh để vào mắt, trực tiếp động thủ, tại chỗ trấn áp Trầm Hoàng. Đám người phía dưới bên trong, Trầm Hoàng nhất thời sắc mặt kỳ biến, nhưng còn không chờ hắn quyết định phản ứng, trên bầu trời Thiên Đỉnh chính là trước tiên có một bước phản ứng. Chỉ thấy Thiên Đỉnh lúc này nổ vang tứ phương, chấn vô số linh hồn của người đều bắt đầu run rẩy không ngừng, khủng bố vô biên áp lực từ trên trời rơi xuống, trực tiếp để cho vô số người đều quỳ sát lại đến, cả người kinh hoàng đến ý thức đều bắt đầu lọt vào dừng lại cùng trong mơ hồ, không thể tự mình. Nhưng đối với Thiên Đỉnh phản ứng, Tiêu Phàm chính là để tay sau lưng một chỉ, đầu lâu vung lên, nhìn hướng trên bầu trời Thiên Đỉnh, con ngươi u ám vô biên, như vực sâu như ngục, thanh âm không kiên nhẫn vô cùng, tại đây không có chuyện của ngươi, cút cho lão tử một bên đợi đi. Không thì hôm nay liền mở ra thiên chiến, trực tiếp đập vỡ ngươi. Chương 2398, tuyệt đối chân áp. Ầm ầm. Đối mặt Tiêu Phàm không chút lưu tình nghiêm nghị quát lớn, Thiên Đỉnh tựa hồ tức giận, toàn bộ Đông Linh Hạ Châu bầu trời phảng phất tại lúc này đều là kịch liệt run rẩy. Vô số lôi đình giăng đầy, khắp trời cuồng phong gào thét, phong vũ lôi điện trở thiên địa dị tượng toàn bộ hiện ra, tỏa ra vô cùng khủng bố tính chất hủy diệt khí tức cùng lực lượng, để cho người run rẩy muốn chết, chỉ có thể quỳ bái. Tiêu Phàm không nói thêm gì nữa, chỉ là ưu ám con ngươi nhìn chằm chằm trên bầu trời Thiên Đỉnh, tự cấp Thiên Đỉnh cơ hội cuối cùng. Toàn bộ đại diễn cổ địa vô số người tại lúc này cũng đều là kinh hãi muốn chết nhìn lên bầu trời bên trong Tiêu Phàm, bọn hắn đang vì Thiên Đỉnh khủng bố áp lực mà run rẩy đồng thời, càng Tiêu Phàm ngay trước mọi người trực tiếp giày Thiên Đỉnh mà triệt để tĩnh lặng, không thể tin. Tuy rằng tại Đông Linh Hạ Châu không có ai biết Thiên Đỉnh lai lịch, ngoại trừ những kia cố gắng trái với Thiên Đỉnh quy tắc người ra, những thời điểm khác cũng không chút gặp qua Thiên Đỉnh xuất thủ, vô pháp biết Thiên Đỉnh đến tột cùng khủng bố cỡ nào, nhưng mà có một cái trực giác mà đến nhận thức chung là được, Thiên Đỉnh tuyệt đối khủng bố, cũng tuyệt đối vô địch. Không ai dám ngỗ nghịch Thiên Đỉnh ý tứ, càng không người nào dám đi khiêu chiến Thiên Đỉnh uy nghiêm, đối mặt Thiên Đỉnh, tất cả Hạ Châu người chỉ có cung kính cùng quỳ bái. Nhưng bây giờ, Tiêu Phàm lại dám chỉ đến Thiên Đỉnh mũi quát lớn, không chút nào cho Thiên Đỉnh bất kỳ mặt mũi gì, cho nên, đây, để bọn hắn sao dám tin. Một hơi thở, hai hơi thở, ba hơi thở. Ba hơi thở thời gian đảo mắt trôi qua, sau đó tại vô số người không cách nào tin hoảng sợ trong con mắt, trên bầu trời đủ loại dị tượng nhất thời toàn bộ biến mất, Thiên Đỉnh khổng lồ vô biên hư ảnh cũng là lúc này biến mất, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Đồng thời, một đạo vô hình đỉnh tiếng vang lên, nhất thời liền truyền khắp tứ phương, sau đó càng là hướng về toàn bộ 72 lần châu truyền bá mà đi, truyền vào 72 lần châu trong thai của mọi người. Thiên Đỉnh cấm chiến, kết thúc. Thiên Đỉnh không có lựa chọn hiện tại liền cùng Tiêu Phàm đối đầu, mà lựa chọn lùi bước, hơn nữa mình tìm cho mình một nấc thang, xem như xuống đài, sớm kết thúc Thiên Đỉnh cấm chiến. Nhìn thấy Thiên Đỉnh lùi bước, Tiêu Phàm cũng không có lại tiếp tục cùng Thiên Đỉnh chính diện xung đột, không tiếp tục để ý Thiên Đỉnh, mà là lúc này nghiêng đầu, u ám vô biên con ngươi nhìn hướng về đám người phía dưới bên trong Trầm Hoàng. Trầm Hoàng cũng đồng thời nhìn về phía trên bầu trời Tiêu Phàm, một khắc này, thời gian qua đi rồi gần 8000 năm sau, hai người lại lần nữa ánh mắt đồng thời xuất hiện. Mà ngay tại cùng Tiêu Phàm ánh mắt cùng xuất hiện trong nháy mắt đó, Trầm Hoàng nguyên bản muốn phản kháng hai tay đột nhiên như bị sét đánh giống như vậy, lúc này ngưng kết ở giữa không trung. Toàn thân hắn lông tơ trong sát na toàn bộ dựng thẳng, vô biên mãnh liệt tử vong nguy cơ nhất thời giải rắc toàn thân của hắn các nơi, để cho hắn trước đó chưa từng có thần sắc kỳ biến, vô cùng hoảng sợ, trắng xám một phiến. Nhưng Tiêu Phàm chỉ nhìn Trầm Hoàng một cái liền thu hồi ánh mắt, lạnh lùng vô tình, thuận theo Tiêu Phàm liền đại thủ lại lần nữa không chậm trễ chút nào thò ra. Bất thình lình bắt xuống phía dưới Trầm Hoàng. Ngại danh, hôm nay ngươi cong. Đến giờ phút này rồi, vẫn có không thấy rõ hình thế người, có đại tông trưởng lao đối với Tiêu Phàm xuất thủ nhất thời gầm lên, sau đó liền muốn hạ lệnh các phương liên thủ vây giết Tiêu Phàm. Có thể còn không chờ hắn lại nói xuất khẩu. Ầm ầm. Tại Tiêu Phàm một chảo này phía dưới, trong nháy mắt bầu trời rung động, tinh thần vỡ nát, vô số mờ mịt đại vũ trụ khí tức tại Tiêu Phàm trong lòng bàn tay lan ra, nhật nguyệt tinh sông đều bị run rẩy, phảng phất một chảo này có thể xóa bỏ tất cả. Cái này gầm lên đại tông trưởng lão nhất thời sắc mặt trở nên trắng bệch một phiến, nói ra chỉ mới nói nửa câu liền toàn bộ miễn cưỡng khói hồi trong bụng, thân thể càng là giống như si khang một nửa, không ngừng run rẩy. Những thứ khác các đại tông người cũng không có người đi cười nhạo cái này đại tông trưởng lão không biết sống chết, toàn bộ người vào giờ phút này, có chỉ là tràn đầy không thể tin, sâu đậm kinh hoàng cùng vô biên run rẩy. Tiêu Phàm, không phải thế hệ trẻ người sao? Vì sao? Vì sao hắn bây giờ có được lực lượng kinh khủng như vậy? Còn nếu là sớm biết hắn có như thế lực lượng, ai dám cùng là địch? So sánh với những người khác, lúc này bị Tiêu Phàm nơi chân chính đối tượng trầm hoàng tại Tiêu Phàm xuất thủ trong chớp nhoáng này, thừa nhận áp lực mới phải to lớn nhất, triệt để vượt quá người bên cạnh tưởng tượng phạm vi bên trong. Đối mặt Tiêu Phàm một chảo này, Trầm Hoàng là hoàn toàn không chịu bản thân khống chế từ thân thể đến linh hồn cùng nhau ngưng kết, cả người bắt đầu run rẩy, không cầm được run rẩy đến thân thể cùng linh hồn cơ hồ đều muốn vỡ nát mở ra, hóa thành một mảnh hư vô. Vào giờ phút này, Trầm Hoàng cũng đã không cách nào nữa đi suy tư trước mắt Tiêu Phàm đến cùng là đúng hay không đã từng cái kia Tiêu Phàm, có phải là hay không ma đế Tiêu Phàm. Hắn còn dư lại, hắn còn lại chỉ có trống rỗng, bị kinh sợ cùng kinh hoàng đến triệt để mất đi cho nên ý thức loại kia vô biên vô tận trống rỗng. Ầm. Tiêu Phàm đại thủ rốt cuộc rơi xuống, đống nhiên khoảng, cái kia đầu tiên gầm lên đại tông trưởng lão là liền bật ra đều không lại nói một tiếng, cả người trực tiếp chính là vỡ nát mở ra, liền xương mủ màu máu đều không thể đủ xuất hiện, đã tại cái thế gian này triệt để tan thành mây khói, cái gì đều không thể đủ lưu lại. Đồng thời còn có lấy Trầm Hoàng làm trung tâm. Bốn phía vạn mét trong vòng phạm vi toàn bộ đã từng đối với Tiêu Phàm có địch ý, có sát cơ người cũng là toàn bộ thân thể bạo liệt trên không, sau đó giống như cái kia gầm lên đại tông trưởng lao giống như vậy, liền xương mủ màu máu đều không thể đủ xuất hiện, đã tại cái thế gian này triệt để tan thành mây khói, cái gì đều không thể đủ lưu lại. Trên bầu trời, hiển nhiên xuất hiện một cái vạn mét phương viên sinh linh tĩnh lặng khu vực chân không. Cũng chỉ còn lại Trầm Hoàng một người còn sống. Hắn bị Tiêu Phàm đại thủ nơi nắm. Sau đó tại vô số người nghẹn thở một phiến, kinh hãi vô biên trong con mắt, như cùng là đang bắt một con gà con nhóc con giống như vậy, chậm rãi nhắc tới Tiêu Phàm trước mặt. Trầm Hoàng. Tiêu Phàm năm chỉ mở ra, gắt gao nắm Trầm Hoàng cái cổ, đem nói tại trước mặt không trùng, sau đó ưu ám con ngươi theo dõi hắn, thanh âm băng lãnh vô tình một chữ một cái nói ra, Bác Hồ tiên tử ba người cùng Lam Nguyệt Nhi liền tính không phải bằng hữu của ngươi, nhưng mà cuối cùng ngươi không có gì xung đột lợi ích đã từng cố nhân. Các ngươi nước giếng không phạm nước sông, mỗi người an tĩnh đi hết cuộc đời của mình không được chứ? Vì sao? Nhất định phải giúp chiến thần mang nhai bố trí tử cục hết giết bọn hắn. Trầm Hoàng không nói ra lời, chỉ là nhìn thấy gần trong gang tấc Tiêu Phàm, con người bỗng nhiên trợn đến lớn nhất, chẳng những thần sắc càng thêm trắng bệnh, thân thể cũng là run rẩy càng thêm kịch liệt, cả người kinh hoàng muốn chết. Đến giờ phút này rồi, Trầm Hoàng nếu như nói còn không phản ứng kịp, đó chính là hoàn toàn ngu xuẩn. Biết Bác Hồ tiên tử ba người cùng Lam Nguyệt Nhi cùng mình là cùng thời người, còn có thể vận dụng một ít người khác không cách nào biết, càng không thể tưởng tượng vô thượng đại thủ đoạn truy đuổi tung tích cũng hoàn chỉnh biết ngày đó kia cực kỳ bí ẩn, ngoại nhân tuyệt đối không thể biết bảy cuộc tuyệt sát Bác Hồ tiên tử ba người cùng Lam Nguyệt Nhi sự tình. Cho nên, trước mắt cái này Tiêu Phàm không phải trung ương đế giới ngũ đế một trong ma đế Tiêu Phàm, kia lại là ai? Cũng chỉ có ma đế Tiêu Phàm mới có lớn như vậy thần thông cùng đại năng nén a. Chương 2399, lại không Trầm Hoàng. Tĩnh. Yên tĩnh. Vô biên yên tĩnh. Trên bầu trời Tiêu Phàm một tay nắm chặt Trầm Hoàng cái cổ, con người u ám tĩnh lặng, mặt đất bên trên vô số người đều đang run rẩy cùng nghẹt thở, toàn bộ đại diễn cổ địa lúc này chỉ có thâm nhập linh hồn cùng cốt tủy yên tĩnh. Trong đám người, Đại Hương Yên, Lang Yên cô nương, Nam Vi, Trường Thanh Hạ còn có Trung Ngưng Mặc tại lúc này cũng đều là kinh hãi đến vô pháp ngôn ngữ, ý nghĩ trống rỗng. Trầm Hoàng, đây chính là nguyên cảnh đỉnh phong tồn tại Trầm Hoàng a. Cư nhiên bị Tiêu Phàm giống như vồ con gà con một loại xiết trong tay, chút nào phản kháng không được, kia Tiêu Phàm thực lực đến tột cùng. Trường Thanh Hạ trên mặt ngang ngược chi sắc thời ra, nhìn về Tiêu Phàm con ngươi trong đó tất cả đều là vẻ kính sợ, lúc này nếu như nàng lại đứng tại Tiêu Phàm trước mặt, là cũng không dám đối với Tiêu Phàm chút nào vung ánh mắt rồi. Chu Ngưng Mặc lúc này chính là dứt khoát đặt mông ngồi dưới đất, đầu đầy mồ hôi, đôi môi run rẩy, thần sắc buộc phát trắng xám. Còn có Võ Cùng Nhân, Tào Thanh Tử, Tiến Vô Dạ, Nguyệt Thanh Tự, Long Trinh, Triệu Cực và người khác. Võ Cùng Nhân đang sợ hãi đồng thời càng nhiều hơn chính là kính sợ cùng sùng bái, trong lòng càng thêm quyết định bại Tiêu Phàm vi sư quyết tâm. Tào Thanh Từ đang sợ hãi đồng thời chính là thần sắc biến ảo chưa chắc, có thư thái, có kính sợ, còn có ngưỡng mộ. Đến mức Yến Vô Dạ, Nguyệt Thanh Tử, Long Trinh, Triệu Cực bốn người đều là vô cùng kinh hãi, hơn nữa đặc biệt là Võ Cuồng Nhân cùng Triệu Cực, hai người bọn họ làm sao cũng không dám tin, Hạ Châu cư nhiên có bậc này nhân vật khủng bố. Thời gian, một hơi thở tiêu sái qua. Trầm Hoàng tuy rằng đã hiểu Tiêu Phàm thân phận, thậm chí hắn cũng không phải là không muốn mở miệng, nói ra trước mặt mọi người Tiêu Phàm thân phận, chỉ là Tiêu Phàm nằm chỉ thật chặt bóp vào cổ của hắn, hơn nữa còn đang từng điểm khóa chặt. Cho nên Trầm Hoàng lúc này ngay cả hô hấp đều không làm được rồi, chớ đừng nhắc tới đi nói chuyện. Mà Tiêu Phàm cũng là như vậy, một mực duy trì nắm Trầm Hoàng cổ tư thế, cũng không có lập tức chém giết Trầm Hoàng, chỉ là dùng u ám con ngươi sâu đậm nhìn thấy hắn, giống như thần linh đang thẩm vấn coi một phàm nhân, sau đó đi quyết định thay đổi làm sao xóa bỏ cái này phàm nhân mới tốt. Một lúc lâu, Tiêu Phàm cuối cùng đánh vỡ tĩnh lặng, mở miệng lần nữa. Trầm Hoàng, ta đi tới Đông Linh Hạ Châu lâu như vậy, nhưng vẫn không có đi tìm qua ngươi. Tiêu Phàm chậm rãi nói ra, thanh âm buộc phát băng lãnh cùng hờ hững, năm đó ngươi ta ẩn oán giữa, ta không phải là không nhớ rõ. Chỉ là thời gian trôi qua lâu như vậy, ta đã sớm không đem ban đầu những chuyện nhỏ nhặt kia đặt vào trong lòng. Cho nên ta hôm nay làm lại Đông Linh Hạ Châu, cũng căn bản chẳng muốn đi tìm ngươi, sau đó lại đi giết ngươi. Ta chỉ tính toán làm xong chuyện của mình, sau đó liền rời đi Đông Linh Hạ Châu. Ngươi trong mắt ta, chẳng qua chỉ là một cái khách qua đường mà thôi, ta tuy rằng còn nhớ rõ. Nhưng sớm cũng không để ý ngươi. Nghe Tiêu Phàm, Trầm Hoàng trận to con ngươi trong đó nhất thời chính là thoáng qua một vệt khó che giấu thâm sâu thất lạc cùng vẻ khổ sở. Đúng a? Hôm nay Tiêu Phàm đã là trung ương đế giới cao nhất ngũ đế một trong, lấy đại đế nhãn giới cùng ánh mắt, làm sao lại đem mình để vào mắt? Chỉ là, đã từng mình và Tiêu Phàm là đối thủ a, hơn nữa mình đã từng còn vượt qua Tiêu Phàm. Cho nên theo lý thuyết, mình ứng nên đi càng cao, xa hơn mới đúng. Có thể kết quả lại là hoàn toàn khác biệt. Hôm nay Tiêu Phàm cùng mình đã sớm thương hải tăng điển, địa vị phát sinh ngất trời lớn như vậy nghịch chuyển, mình ở ma đế Tiêu Phàm trong mắt chẳng qua chỉ là một hạt bụi mà thôi. Có lẽ, liền bụi trần cũng không bằng. Nhưng có thể được ma đế Tiêu Phàm nơi nhớ kỹ, đây cũng là một loại khác vinh dự đi. Chỉ là đáng tiếc, ngươi không nên đi động Bắc Hồ tiên tử ba người đấy. Tiêu Phàm nhìn chằm chằm lòng bàn tay Trầm Hoàng, tiếp tục mở miệng, thanh âm băng lãnh rét thấu xương, như cùng đi từ cửu u địa ngục. Đồng thời thủ hạ là lại lần nữa co chặt. Trầm Hoàng cổ đã bị Tiêu Phàm nơi siết thành rồi một đoạn, Trầm Hoàng mặt đầy cánh tay đều là nổi gân xanh, con ngươi bởi vì không thể thở nổi mà đã bắt đầu vằn vện tiêu máu, hoàn toàn đỏ đậm. Tuy rằng ngươi không biết ta cùng Bắc Hồ tiên tử ba người quan hệ giữa, nhưng mà Lam Nguyệt Nhi cùng ta quan hệ giữa, ngươi nhất định là biết. Tiêu Phàm u ám con ngươi trong đó bắt đầu dâng lên nồng nặc hung ác sắc cơ, liền tính ta không tại Hạ Châu, liền tính ngươi phải động Bắc Hồ tiên tử ba người, Lam Nguyệt Nhi nàng ngươi cũng dám động. Cùng chiến thần mang ngai, nguyên tử cùng nhau bày cuộc phục giết Bắc Hồ tiên tử ba người cùng Lam Nguyệt Nhi, Trầm Hoàng, năm đó ta thật đúng là không nhìn ra, ngươi vốn là tính cư nhiên như thế liều lĩnh. Ngươi đã chết. Trầm Hoàng vẫn là không cách nào mở miệng, nhưng mà thông qua biểu tình trên mặt thay đổi, Tiêu Phàm vẫn là đã minh bạch Trầm Hoàng muốn nói cái gì. Liên tính thế nhân đều đã cho ta đã chết, nhưng Trầm Hoàng, ngươi cũng dám. Tiêu Phàm thanh âm lạnh lạnh. Đối mặt Tiêu Phàm băng lãnh chi hỏi, Trầm Hoàng biểu hiện trên mặt nhất thời ngắn ngủi hơi ngưng lại, mà nếu mà lúc này hắn có thể mở miệng, như vậy là chỉ có thể trầm mặc, không phản bác được. Bởi vì đúng như Tiêu Phàm từng nói, Lam Nguyệt Nhi cùng Tiêu Phàm quan hệ giữa, hắn là rõ ràng. Tiêu Phàm năm đó được Đông Vực Nguyên Môn Trăm Tông truy sát, cơ hồ ông trời không cửa, xuống đất không đường, toàn bộ Đông Linh Hạ Châu tất cả mọi người đều coi Tiêu Phàm như nước lũ và manh thú, độc xa mạnh mẽ hạt, đừng nói ra tay trợ giúp rồi. Liền thành nó lên tiếng cũng không dám. Cũng chỉ có lác đác mấy người vì Tiêu Phàm tổn thương bởi bất công, trong đó Trắng Tiểu Thanh không cam lòng, vì Tiêu Phàm mở miệng, nàng trong lòng vẫn là ấu niên Lam Nguyệt Nhi cũng đúng nguyên môn chờ Đông Vực Trăm Tông biểu đạt qua khinh bỉ, không sợ người bên cạnh lắc đầu ánh mắt. Chỉ bằng tầng quan hệ này, Lam Nguyệt Nhi tại Tiêu Phàm thành đế sau đó tuy rằng bởi vì nguyên nhân đặc biệt không có đi tới Thượng Châu, nhưng lại tại Hạ Châu bên trong, vẫn người biết chuyện này bên trong, tương đương với có được một cái không chết kim bài. Ai dám động đến cùng ma đế Tiêu Phàm có quan hệ người? Ngoại trừ yêu tộc. Trầm Hoàng không phải yêu tộc, nguyên bản tự nhiên cũng không dám. Có thể ma đế Tiêu Phàm đều đã đồn đại chết đi, lại cho đến ngày nay 3.000 năm, Trầm Hoàng cũng xác thực giống như Tiêu Phàm từng nói, hắn liều lĩnh rồi. Không đem cùng ma đế Tiêu Phàm có quan hệ Lam Nguyệt Nhi lại coi là chuyện đáng kể, cho nên khi ngày chiến thần mang nhai phân phó hắn đi làm chuyện này, hắn căn bản không hề nghĩ ngợi, liền đáp ứng. Hôm nay đối mặt Tiêu Phàm chính diện chi hỏi. Hắn chỉ có cay đắng cùng hối hận, hối hận mình không nên quên Ma Đế Tiêu Phàm đã từng khủng bố uy thế, hối hận mình không nên tại Hạ Châu cao cao tại thượng lâu, bắt đầu từng bước trở nên tự đại, không đem bất cứ chuyện gì để vào mắt. Trầm Hoàng, ngươi đáng chết rồi. Tiêu Phàm một lần cuối cùng mở miệng, một lần cuối cùng nhìn về phía Trầm Hoàng, thanh âm trong đó tất cả đều là đối với Trầm Hoàng vô tình sắc cơ, thâm sâu hung ác và có chút vẻ thất vọng. Đã từng cố nhân, cho dù là địch nhân, hôm nay cũng đã biến thành cái bộ dáng này, cho dù có thể cùng mình sẽ cùng là địch cũng tốt, lại cuối cùng là không ra gì, Tiêu Phàm đối với đó tương đối thất vọng. Có thể chết tại ma. Tựa hồ cũng hiểu rõ mình tức sắp chết đi, Trầm Hoàng dùng hết toàn thân cuối cùng một chút khí lực mở miệng, vô cùng gian nan khẽ động đôi môi, muốn nói gì. Nhưng tiếc là, Tiêu Phàm đã chẳng muốn nghe nữa hắn nói thêm cái gì, mà chỉ thấy Tiêu Phàm u ám con ngươi trong đó sát cơ bỗng nhiên dâng lên, thủ hạ lúc này bất thình lình co rụt lại, vô số người chỉ nghe được răng rắc một tiếng, Trầm Hoàng cái cổ liền bị Tiêu Phàm sinh sinh bóp nát trong tay. Đồng thời, còn có giống như thủy triều sức mạnh mang tính chất hủy diệt tràn vào Trầm Hoàng trong cơ thể. Trong nháy mắt liền đem Trầm Hoàng trong thân thể toàn bộ sát cơ đều thắt cổ sạch sẽ, không hề có một chút nào lưu lại. Cuối cùng, tại vô số người ngưng kết cùng hít thở không thông ánh mắt bên trong, Trầm Hoàng cả người tại Tiêu Phàm trong tay một tấc phân giải, sau đó hóa thành bay đầy trời cho, triệt để tiêu tán ở trong không khí, không bao giờ còn có thể thấy. Trầm Hoàng, chết. Từ đó, Đông Linh Hạ Châu lại không Trầm Hoàng. Chương 2400, Ma Quốc thân phận phơi trần trò thiên hạ. Trầm Hoàng. Nhìn lên bầu trời bên trong Tiêu Phàm, toàn bộ đại diễn cổ địa lúc này chỉ có tĩnh lặng. Trầm Hoàng chi danh, toàn bộ Đông Linh Hạ Châu người nào không biết, người nào không hiểu. 8.000 năm trước, một cái từ một cái xa xôi rơi ở phía sau Hạ Châu đi ra thiên tư thiếu niên đi tới Đông Vực, không bối cảnh, không thân phận, bằng vào bản thân mà bị chiến thần mang nhai xem trọng, sau đó quật khởi mạnh mẽ, cuối cùng trở thành Đông Linh Hạ Châu đỉnh cao nhất đại một trong những nhân vật. Trầm Hoàng trải qua, trở thành Đông Vực vô số tán tu nơi sùng bái và đối tượng ngưỡng mộ, không biết bao nhiêu người đều đem Trầm Hoàng trở thành truyền kỳ, vì đó truyền tụng không thôi, nói chuyện hàng say. Nhưng là hôm nay, tại vô số người ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Trầm Hoàng bị Tiêu Phàm nơi trực tiếp xóa bỏ tại chỗ, triệt để trở thành đã qua, cho nên một khắc này, đến không hết lòng người tình đều là tràn ngập các dạng tâm tình, kính sợ, sợ hãi, run rẩy, thở dài, đau thương chờ một chút, vô cùng phức tạp, không phải là ít. Xóa bỏ Trầm Hoàng sau đó, Tiêu Phàm liền trực tiếp thu hồi ánh mắt, sau đó tại vô số người kính sợ cùng kinh hoàng trong con mắt, từng bước một lại lần nữa trở lại đại diễn sơn tiến lên. Nhìn đến Tiêu Phàm bóng lưng, đã sớm định hạ đẳng tam đại vực thiên kiêu chung kết vừa kết thúc, lập tức tiểu đối với Tiêu Phàm xuất thủ vây giết Đông Vực các đại tông người lúc này chính là chủ trừ chưa chắc, do dự bất quyết lên. Trầm Hoàng ở trong mắt người ngoài là nguyên cảnh đỉnh phong, nhưng mà tại các phương đại tông không ít đại nhân vật trong mắt đều là đã biết, Trầm Hoàng đã bước vào thần nguyên cảnh. Chính là thần nguyên cảnh tồn tại. Kết quả, thần nguyên cảnh Trầm Hoàng tại Tiêu Phàm trước mặt cũng là giống như bụi trần con kiến hôi giống như vậy, vô lực phản kháng, cho nên lúc này, trong lòng bọn họ đều là dâng lên sóng gió kinh hoàng, còn sao dám tiến lên nữa vây giết Tiêu Phàm. Chẳng trách cùng nhau đi tới, chết tại Tiêu Phàm trong tay Đông Vực Thiên Kiêu khắp nơi, thậm chí cuối cùng ngay cả Diệp Hạo, Vạn Tuyệt Tiên nhân vật bậc này cũng chết tại Tiêu Phàm trong tay, bọn hắn, chết không oan, không oan à. Có Đông Vực Đại Tông tông chủ nhất thời than nhẹ nói ra. Chẳng lẽ, Tiêu Phàm hắn là vương hầu? Lại có Đông Vực Đại Tông tông chủ vô pháp tin, càng không thể nào hiểu được, thật thấp lẩm bẩm, thế nhưng, trên bầu trời rõ ràng không thấy hắn vương hầu chi tinh a. Nhưng ta nghe nói, vương hầu chi tinh kỳ thực là có thể thông qua bí pháp nơi che giấu. Bên cạnh có khác Đông Vực Đại Tông tông chủ mở miệng, nhẹ nói, thấp hơn vương hầu cảnh giới người đều không thấy được vương hầu chi tinh, cũng chỉ có đều là vương hầu cảnh giới, cùng vượt qua vương hầu cảnh giới đích người mới có thể nhìn thấy bị che giấu vương hầu chi tinh. Chúng ta bây giờ không thấy được Tiêu Phàm vương hầu chi tinh, cũng không thể nói thì hắn không phải là vương hầu. Hơn nữa ngươi cho rằng Đông Vực đây vạn năm qua thật không một người thành tựu vị trí vương hầu. Chiến thần mang nhai là vạn năm qua cái thứ nhất vương hầu. Sai. Chúng ta Đông Vực tuyệt đối có ẩn giấu vương hầu, còn bất quá chính là không biết bọn hắn ẩn thân ở tại nơi nào. Làm không tốt cái này Tiêu Phàm chính là ẩn giấu một tôn vương hầu. Mà như thế... Có lẽ cũng có thể giải thích chúng ta một mực truy xét Tiêu Phàm như vậy thiên nhưng Thủy Trung không tra được hắn tin tức gì, mấy lần theo dõi Tiêu Phàm đều bị hắn tùy tiện trốn khỏi, chỉ vì vương hầu thủ đoạn chúng ta không thể tưởng tượng mà thôi. Đám người, đang thì thầm nói chuyện không ngừng, nhưng Tiêu Phàm đã trở lại đại diễn sơn, lại lần nữa tại chỗ cũ chi bên trên ngồi xuống. Hắn nhìn lên trước mặt trôi nổi ở giữa không trung, triệt để nằm ở trạng thái ngủ say Bắc Hồ Tiên Tử cùng Lam Nguyệt Nhi hai người, lắc lắc đầu, nhẹ giọng thở dài một cái. Bá sư vương cùng vô ý chiến thần đã chết, liền không nói thêm cái gì, Bác Hồ Tiên Tử cùng Lam Nguyệt Nhi hai người chỉ còn lại thần thức toái phiến, muốn khôi phục cũng không có đơn giản như vậy. Chủ yếu nhất vẫn là Hạ Châu thiếu hụt cho các nàng hồi phục địa phương và đồ vật. Cho nên liền cần đợi. Trước tiên tạm thời ổn định lại hai người bọn họ tình huống, sau đó sẽ chậm chậm đi tìm cái gì cho các nàng khôi phục là được, vấn đề chỉ là khó giải quyết một chút, lại cũng không có có khó khăn gì địa phương. Theo nhấc tay một cái, Tiêu Phàm liền đem Bắc Hồ Tiên Tử cùng Lam Nguyệt Nhi hai người thần thức toái phiến thu hồi, sau đó lại lần nữa ngẩng đầu, nhìn về phía phương xa toàn bộ đại diễn cổ địa bên trên vô biên đen nghịt đám người, đặc biệt là nhìn về phía những kia định hạ đẳng tam đại vực thiên tiêu chung kết vừa kết thúc, lập tức liền muốn ra tay với chính mình vây giết đông vực các đại tông người. Tựa hồ cũng là chú ý đến Tiêu Phàm đối với mình cùng người khác cách không nhìn chăm chú, đông vực các đại tông người đều là từng cái ánh mắt lấp lóe, rời về phía bên cạnh, yên tĩnh im lặng. Đối với vương hầu cảnh giới tích chữ đang xuất thủ, bọn hắn còn chưa gan này. Cho nên lúc này cho dù trong lòng lại là không cam lòng, cũng chỉ có thể là kiềm chế xuống đến, không nói một lời, sau đó thời khắc làm xong hoảng hốt chạy trốn đi xa chuẩn bị. Chỉ là, Tiêu Phàm cũng chỉ nhìn hai người bọn họ thời gian ba hơi thở thuận theo liền thu hồi ánh mắt, sau đó chỉ nhìn hướng về bầu trời phương xa, tựa hồ là đang chờ đợi cái gì. Đại diễn sơn bên trên mọi người cũng đều là nhìn về phía Tiêu Phàm, cơ bản đều là lòng đầy nghi hoặc, vô pháp đoán ra Tiêu Phàm đến tột cùng muốn làm gì. Thời gian từng điểm đi qua. Toàn bộ đại diễn cổ địa dòng dạ yên lặng ước chừng một khắc đồng hồ thời gian cũng không có phát ra nửa điểm tiếng vang, duy có vô biên vô tận tĩnh lặng. Chúng ta, lùi đi. Đông vực không ít các đại tông người đều là nhìn nhau hướng về lẫn nhau, dùng ánh mắt thật thấp giao lưu. Hôm nay chúng ta vận dụng chẳng qua chỉ là tông môn một số ít lực lượng, muốn dựa vào này liền cùng một cái vương hầu cảnh giới tồn tại đối địch, căn bản không thể nào. Không bằng đi trước rút lui, làm tiếp mưu đồ hảo. Chỉ là cũng ngay tại lúc này, dị biến đột nhiên phát sinh. Tiêu Phàm nơi một cái nhìn về nơi xa trên bầu trời, một đám người ngựa mang theo sắc bén vô cùng cường thế khí tức đạp không mà đến. Sau đó tại vô số người kinh ngạc trong con mắt, bọn hắn toàn bộ rơi vào đại diễn sơn dưới chân núi. Những người này là, nhìn đến những này không thiếu phụ nữ và trẻ con lao hấu, thoạt nhìn tương đối cao thấp không đều quái dị đội ngũ, rất nhiều người đều là buộc phát kinh ngạc cùng không hiểu, có người không nhịn được mở miệng, muốn nói gì. Nhưng mà, còn không chờ hắn đem lời nói ra khỏi miệng, một giây kế tiếp thanh âm liền im bặt mà dừng, cả người càng lạ như bị sét đánh, cả người kinh hãi, kinh hoàng, sợ hãi đến cơ hồ đại kêu thành tiếng. Bởi vì, một bên 10 trượng dài, 10 trượng chiều rộng màu đen hậu trọng cờ lớn được bọn hắn nơi dơ lên thật cao, màu đen cờ lớn theo chiều gió phất phới, tản mát ra khó có thể dùng lời diễn tả được trinh phạt cùng mở mịt khí tức. Đó là Ma Quốc cờ lớn. Tiếp đó, còn không đợi toàn bộ người tòng Ma Quốc cờ lớn mãnh liệt kinh hãi trong đó tỉnh táo lại. Đông vực Ma Quốc người phụng mệnh đến trước tập hợp, bái kiến đại nhân. Tất cả đông vực Ma Quốc người đồng loạt giống to thét dài, âm thanh chấn bầu trời mênh mông. Truyền vào tất cả mọi người tại chỗ trong hai, truyền khắp toàn bộ đại diễn cổ địa. Ầm. Một khắc này, rộng lớn đại diễn cổ địa là hoàn toàn run rẩy cùng bắt đầu sợ hãi, vô số người đồng loạt run rẩy, kinh hoàng muốn chết, so với vừa mới Tiêu Phàm tại chỗ tiêu diệt Trầm Hoàng còn cường liệt hơn gấp 10 lần, gấp trăm lần ngay cả ngàn vạn lần. Chương 2401, xếp hàng cùng Ma Quốc phấn. Ma Quốc. Nhìn đến ngay trước mọi người hiện thân, giơ lên cao Ma Quốc cờ lớn. Hướng về phía Tiêu Phàm lễ bái đông vực Ma Quốc người, toàn bộ đại diễn cổ địa người đang run rẩy vô biên đồng thời cũng đều là trong đầu phảng phất nghĩ tới một đạo sấm sét giữa trời quang, cả người triệt để tỉnh ngộ lại. Ma Quốc, Tiêu Phàm và người khác chính là hôm nay trung ương đế giới tạo nên cấm kỵ cùng tạo nên công địch Ma Quốc người. Ma Quốc, vô số người đều là thất thần, mờ mịt, ý nghĩ một mảnh trống không. 3.000 năm nay, Ma Quốc đã thành cấm kỵ, Ma Quốc người đã thành con mồi, bị người mạnh mẽ lẫn nhau truy đuổi. Nhưng mà dù vậy, cho dù qua 3.000 năm, đã từng Ma Quốc cũng là vô số người trong lòng kinh hãi nhất sợ hãi khởi nguồn. Hôm nay Ma Quốc cờ lớn nặng nâng, Ma Quốc người từ chỗ tối hướng đi ngoài sáng, triệt để bại lộ tại ánh nắng cùng tầm mắt phía dưới, thoáng cái liền đánh thức Đông Linh Hạ Châu sâu trong linh hồn kinh hoàng ký ức, để bọn hắn tại lúc này mấy nếu hồn bất phụ thể, ba hồn bảy vía chỉ còn nhất hồn nhất phách. Sau 7 ngày, vạn dạ chi ngày hàng lâm, đến lúc đó 72 lần châu toàn bộ Ma Quốc người đều đem tề tụ. Xây dựng lại ta chi Ma Quốc, đem từ một khắc này chính thức bắt đầu. Nhìn phía dưới phụng mình chi mệnh mà toàn bộ tới trước đông vực Ma Quốc người, Tiêu Phàm ngồi ở chỗ đó, nhìn xuống phía dưới vô biên đám người, và phương xa vô tận mênh mông mặt đất, ưu ám con ngươi sâu thẳm vô cùng, trên mặt vô hỉ vô bi, mở miệng nói, hướng về khắp thiên hạ tuyên bố ý chí của mình cùng quyết định. Ma Quốc, vạn thắng. Ma Quốc, vạn thắng. Tiêu Phàm vừa dứt lời, tất cả đông vực ma quốc người liền lần nữa lại đồng loạt kêu gào, thanh âm chấn động bầu trời mênh mông, vang vọng trời cao, khiến đại diễn cổ địa vô số người đều là lần nữa vẻ kinh hoàng biến. Đi, đi lập tức. Đại diễn cổ địa trong đông vực các đại tông, khác 71 hạ châu cơ hồ nơi có người ở vô cùng hoảng sợ nhìn đến đại diễn sơn bên trên Tiêu Phàm mọi người đồng thời, thân hình cũng tất cả đều là không tự chủ được rối rít lùi về sau, trong miệng liên tục nói. Ầm ầm. Đợi đến đông vực ma quốc người tiếng reo hò triệt để rơi xuống sau đó, toàn bộ đại diễn cổ địa người cơ hồ toàn bộ đều bắt đầu hướng về phương xa bay nhanh chạy như điên, vô số người giẫm đạp lên bầu trời cùng mặt đất phát ra lôi đỉnh giống như tiếng nổ, bên tai không dứt. Nhất định phải đem tin tức này truyền khắp tứ phương, Đông Linh Hạ Châu, không, là toàn bộ 72 lần châu, đều muốn biến thiên rồi. Vô số lòng người đầu chỉ có đây một cái ý niệm, thân hình hoảng hốt vô cùng, lúc này hận không được mình dài hơn rồi một chân giống như vậy. Sau đó liền có thể càng nhanh chóng rời đi nơi này. Một phút đồng hồ sau đó, toàn bộ đại diễn cổ địa nhất thời hết sạch, không có mấy người rồi. Nhưng cũng có người lưu lại, ví dụ như ưu vực người cùng linh vực người. Lúc này bọn hắn tuy rằng đồng dạng là kinh hãi vô cùng, trong lòng cũng không phải không có khởi qua chạy trốn đi ý nghĩ, nhưng lại cuối cùng là áp chế xuống, từng cái hai đuổi run run đứng ở nơi đó, kinh hoàng vô biên nhìn thấy đại diễn sơn Tiêu Phàm. Năm đó ma quốc phá thiên, ma quốc người chạy trốn khi đến châu, đối với ma quốc người người xuất thủ trong đó đồng dạng có ưu vực cùng linh vực rất nhiều người một phần, thậm chí ngay trong bọn họ bây giờ còn có không ít người đến bây giờ trong tay vẫn có ma quốc gì đó, coi là truyền tông chi bảo. Cho nên hôm nay khi Tiêu Phàm đoàn tụ ma quốc cờ lớn, muốn xây dựng lại ma quốc sau đó, bọn hắn rất biết mình kết cục là cái gì. Nhưng Tiêu Phàm lúc trước đã càn quét cùng trấn áp qua hai đại vực người cũng hiểu rõ Tiêu Phàm chỗ kinh khủng, cho nên lúc này bọn họ là không dám chạy trốn. Chỉ có thể giống như đợi làm thịt bất lực con gà giống như vậy, tuyệt vọng một phiến cùng đợi Tiêu Phàm hướng bọn hắn thẩm phán. U vực cùng linh vực người, giao ra tất cả ma quốc chi vật, sau đó năm đó toàn bộ đối với ma quốc người xuất thủ, hôm nay người còn sống toàn bộ tại vạn dạ chi ngày đến lúc trước lựa chọn tự mình kết thúc, như vậy chuyện này liền tính qua. Tiêu Phàm lên tiếng lần nữa, thanh âm hờ hững vô tình, nếu không phải như vậy, sau 7 ngày cùng nhau coi là địch nhân, đổ xuống tất cả. Vâng. Vâng. Ú vực cùng linh vực lượng đại vực người đều là không ngừng bận rộn đáp lại, sau đó từng cái toàn thân mồ hôi như hống tương, không ngừng run rẩy, rối rít lùi về sau, lần lượt hoảng hốt thối lui ra đại diễn cổ địa. Cuối cùng, đại diễn cổ địa ú vực người cũng chỉ còn lại Tuyết Thanh Vi, Huyết Vô Thánh, Sư Cửu Tiêu, Xích Hương, U Kiêu và người khác và phía sau bọn họ đại biểu thế lực lớn tộc. Linh vực người tất cơ bản chỉ còn lại Triệu Linh Yên cầm đầu Côn Lôn Tông, Liên Bác Thương Thánh Địa cùng Cự Khuyết Thánh Địa người đều là rút lui. Trở về xử lý Tiêu Phàm theo như lời sự tình. Mặt khác, tại Thiên Tiêu học phủ người phẫn nộ, thất vọng trong con mắt, Võ Cuồng Nhân cũng là lưu lại, hắn mặc dù đối với Tiêu Phàm ma quốc nhân thân phần lúc ban đầu cũng là kinh hãi, sợ hãi cùng sửng sờ, nhưng thuận theo ánh mắt lại lần nữa trở nên kiên định, ý chí không lay được. Tào Thanh Từ đồng dạng lưu lại, không có bất kỳ chần chờ. Còn có Liêm Hy, Nam Vi, Đại Hương Yên, Lang Yên cô nương, Trường Thanh Hạ, Trường Thanh Xuyên đám người ở lại. Liêm Hy mím môi một cái, tựa hồ muốn lưu lại, nhưng cuối cùng than nhẹ một tiếng, tốt hơn theo đến Thiên Tiêu học phủ người rời đi. Nam Vi cũng muốn để lại, nhưng mà cuối cùng là bị phụ thân nàng mang đi, bởi vì nàng cuối cùng thuộc về thất võ các, còn có khả năng rời đi. Đại Hướng Yên như bị sét đánh, cả người triệt để tỉnh ngộ, tựa hồ là rốt cuộc minh bạch ra ra thay thu trước khi chết nơi nhắc nhở nàng những lời đó đại biểu chân thực hàng nghĩa. Chẳng trách ra ra thay thu nói đông vực sắp trở trời, hết thể ngọn nguồn chính là Tiêu Phàm. Tiêu Phàm cũng hai lần khiển trách nàng để cho nàng đừng tham gia vạn hoa lâu bên trong, tất cả tại lúc này đều là có một cái đáp án. Tiêu Phàm, có lực lượng tuyệt đối có thể hoàn thiên. Ra ra thay thu trước khi chết ti tiện ngôn ngữ cùng cử động cũng là đương nhiên, nàng, lúc ấy căn bản không minh bạch ra ra thay thu kinh hoàng cùng khổ tâm. Nhưng đại hướng yên cuối cùng cũng là rời đi, bởi vì nàng hiện tại là thần sách phủ phủ chủ, nhất định phải trở về thu xếp ổn thỏa toàn bộ thần sách phủ, vô pháp ở lại chỗ này. Sau cùng Lăng Yên cô nương, Trường Thanh Hạ, Trường Thanh Xuyên chính là lưu lại. Trường Thanh Hạ cùng Trường Thanh Xuyên có lẽ cũng muốn rời đi, nhưng hai người lại lấy can đảm lưu lại, bởi vì nhờ vào Trường Thanh Viễn Phong, năm đó Trường Thanh Thánh Địa xem như số ít mấy cái không có đối với Đông Vực Ma Quốc người nơi xuất thủ Đông Vực 3.000 tông, cho nên lúc này bọn hắn cũng không cần lo lắng Tiêu Phàm hướng bọn hắn tiến hành thanh toán, có một chút phấn khích, dám lưu lại. Đồng thời, hai người bọn họ kỳ thực đối với Ma Quốc là tương đối hướng tới. Trường Thanh Hạ mặc dù không có đối ngoại nhân nói qua, nhưng nàng kỳ thực chính là một cái ẩn dấu ma quốc nao tàn phấn, cho nên lúc này hai người tại ngắn ngủi sau khi thương nghị, vậy mà lựa chọn lưu lại. Tương đối đặc biệt chính là Lăng Yên cô nương. Lăng Yên cô nương trước mắt vẫn như cũ là Vạn Hoa lâu người, Vạn Hoa lâu cùng Đông vực 3000 tông quan hệ rất đặc thù, cho nên theo lý thuyết Lăng Yên cô nương không nên đứng tại Tiêu Phàm bên này, nhưng mà nàng lại kiên trì lưu lại, mặc kệ Vạn Hoa lâu người đến đi nóng nảy khi trước, phẫn nộ ánh mắt, cả người đứng ở nơi đó, trầm mặc không nói. Còn có Tam Đại vực, lấy cùng cái khác Hạ Châu một ít tán tu chi nhân, người số không nhiều, miễn cưỡng cũng chỉ mấy vài người, đều là ma quốc phấn. Đương nhiên, trên thực tế ma quốc phấn tự nhiên vượt quá đây mấy vài người, chính là càng nhiều, bởi vì năm đó ma quốc cường đại thật sự là khiến vô số người vì đó hướng tới, trung ương đế giới ma quốc phấn khắp nơi. Chỉ là, ma quốc phấn quy ma quốc phấn, dám chân chính tại cái này mấu chốt đầu lấy dũng khí, quyết định hành động thực tế mà đứng đến ma quốc bên này, nếu như Tiêu Phàm thất bại, bọn hắn cũng tất nhiên sẽ bị dính dáng, sẽ chết không có chỗ chôn nhất kiên định ma quốc phấn, chính là không có mấy người. Có thể ngay lúc này mà làm ra trọng đại như vậy lựa chọn người, thật không nhiều, cũng thật cần trước đó chưa từng có đại dũng khí. Trừ chỗ đó ra, cũng không có những người khác. Xếp hàng Tiêu Phàm bên này, cũng chỉ có vậy người. Chương 2402, không thể lui bước nhất chiến. Chư vị mời lên đại diễn sơn. Đông vực ma quốc người bên trong kia 12 cái ma quốc lính cũ đạt được Tiêu Phàm phân phó, đi tới kia mấy chục ngàn ma quốc phấn cùng Lăng Yên cô nương, Trường Thanh Hạ, Trường Thanh Xuyên chờ trước mặt người. Trên mặt lộ ra nụ cười nói ra: "Xin mời." Đã nhận được đến từ Tiêu Phàm mời, kia mấy chục ngàn ma quốc phấn cùng Lăng Yên cô nương, Trường Thanh Hạ, Trường Thanh Xuyên và người khác đều là mừng rỡ như điên, liền vội vàng khách khí đáp lại nói ra, sau đó cùng theo cùng nhau leo lên Đại Diễn Sơn, sau đó tại Đại Diễn Sơn chỗ sườn núi dừng lại. "Chư vị nếu là có ý, có thể chọn gia nhập ta ma quốc bên trong, trở thành ta ma quốc dân chúng, nếu như vô ý, chư vị chính là ta ma quốc chi minh bạn." Tiêu Phàm nhìn thấy bọn hắn, gật đầu một cái mở miệng nói: "Chúng ta đều nguyện ý gia nhập Ma Quốc." Tiêu Phàm vừa dứt lời, đây mấy chục ngàn Ma Quốc phấn đô là mở miệng nói, thanh âm kích động một phiến, trong lòng không khỏi cảm khái kiên trì của mình không có được cô phụ. Khiến người ta bất ngờ là, Lăng Yên cô nương cư nhiên cũng là đồng ý gia nhập, thanh âm như đinh đóng cột, không chậm trễ chút nào. Còn có Trường Thanh Hạ, cư nhiên cũng là yêu cầu gia nhập, hoàn toàn không để ý Trường Thanh Xuyên khuyên. Nhưng Trường Thanh Xuyên cũng không phải không nghĩ gia nhập, hắn chỉ là cho rằng không có đem chuyện này bẩm báo cho tông môn, không ổn, cho nên khuyên Trường Thanh Hạ tối thiểu đi về trước nói cho một hồi Trường Thanh Viễn Phong lại nói cũng không mượn. Kết quả Trường Thanh Hạ tính khí đi lên, không phải muốn gia nhập, căn bản không nghe Trường Thanh Xuyên sự bất đắc dĩ khuyên. Đến mức Tuyết Thanh Vi, Triệu Linh Yên, Huyết Vô Thánh, Sư Cửu Tiêu và người khác đã không còn gì để nói, bọn hắn tại linh vực cùng u vực thời điểm đã khắc lên Tiêu Phàm ấn ký, không thể nào lại giữ được mình. Lựa chọn gia nhập ma quốc là chuyện tất nhiên. Bất quá, tuy rằng những người này gia nhập ma quốc, nhưng mà Tiêu Phàm nhưng chưa tại chỗ liền ban thưởng thần kim chi huyết. Bởi vì ma quốc cũng không phải gì đó người đều thu, không thì như thế, kia chọn cái trung ương đế giới ma quốc phấn nhiều hơn nhiều, không thể nào nói tất cả đều thu a. Thủ hạ đây mấy chục ngàn ma quốc phấn, chỉ là bởi vì bọn hắn lúc này lấy hết dũng khí, làm ra quan hệ đến bản thân vận mệnh lựa chọn, cho nên Tiêu Phàm để cho bọn hắn hồi báo. Cho phép bọn hắn có thể gia nhập ma quốc. Nhưng dù vậy, ma quốc thu người cũng tự có mình một bộ quy trình cùng cơ chế. Người khác muốn gia nhập ma quốc, cần tầng tầng khảo hạch, sau đó trải qua tất cả khó khăn cùng khảo nghiệm, mới có thể trở thành ma quốc dân chúng. Nhưng cho dù là trở thành ma quốc dân chúng, còn có kỳ hạn ít nhất 100 năm trở thành chính thức kỳ, vô pháp được hưởng hoàn chỉnh ma quốc dân chúng phúc lợi. Mà 100 năm này trong lúc, nếu như xuất hiện bất kỳ mờ ảo vấn đề, sẽ bị bất cứ lúc nào trục xuất. Cũng chỉ có vượt qua đây trăm mấy chục năm trong lúc, mới có thể hưởng hoàn chỉnh ma quốc dân chúng quyền lợi, ví dụ như thần kim máu ban cho. Đương nhiên, tại 100 năm này trong lúc nếu như lập xuống đại công, chứng minh mình, tất sẽ bị rút ngắn 100 năm thời gian, sớm trở thành chính thức. Hôm nay đây mấy chục ngàn ma quốc phấn đã chặn kịp tương lai của mình cùng tính mạng đi sơ bộ chứng minh mình, cho nên Tiêu Phàm cũng chỉ có đi có lại, tiết kiệm bọn hắn tầng tầng khảo hạch, để cho bọn hắn bước đầu ma quốc dân chúng thân phận. Nhưng là có hay không có thể chân chính trở thành chính thức, không bị bất cứ lúc nào trục xuất, vẫn cần xem chính bọn hắn. Ma quốc, không có tốt như vậy gia nhập, nhưng mà chính là bởi vì khó khăn, cho nên vô số nhân tài sẽ hướng tới, đạt được sau đó cũng mới sẽ quý trọng. Giải quyết xong đây mấy chục ngàn ma quốc phấn sự tình sau đó, Tiêu Phàm liền không nói thêm gì nữa, mà là ngồi ở Đại Diễn Sơn đỉnh núi, u ám con ngưng ngưng nhìn phương xa, kiên nhẫn chờ đợi sau 7 ngày, vạn dạ chi ngày đến. Đại Diễn Sơn bên trên toàn bộ người cũng đều cùng Tiêu Phàm cùng nhau, đều là kiên nhẫn mà kích động chờ đợi sau 7 ngày, kia long trời lở đất một khắc đến. Cùng lúc đó, toàn bộ Đông Linh Hạ Châu, hoặc có lẽ là toàn bộ 72 lần châu đều là bước vào hoàn toàn huyên náo bên trong, đến không hết tông môn, thánh địa, gia tộc, đại tộc đều là bắt đầu tiến hành lẫn nhau thương nghị, hội minh, nóng nảy mà khủng hoảng bàn thảo tiêu phàm đoàn tụ ma quốc cờ lớn. Sau 7 ngày, đoàn tụ 72 lần châu toàn bộ ma quốc người, chính thức mở ra xây dựng lại ma quốc chi lộ sự tình. Lập tức đem chuyện này bẩm báo Trung Châu, Thượng Châu à, để bọn hắn hàng lâm đại nhân vật, tuyệt sát những này ma quốc dư nghiệt. Có người khàn giọng giống to, hống khiếu âm thanh trong đó tất cả đều là khó che giấu vẻ hoảng sợ. Đông Linh Hạ Châu đi tới Trung Châu châu cửa chỉ có một, lúc này đang đứng ở đóng kín trạng thái, cần tại sau 7 ngày vạn dạ chi ngày mới sẽ mở ra, hiện tại làm sao thông báo Trung Châu và Thượng Châu người. Có người lúc này gầm lên đáp lại, cũng là đang phát tiết sợ hãi của mình bất an tâm tình. Không sai. Có người tiếp lời, cũng là phiền não không dứt gầm hét lên, hơn nữa cho dù là vạn dạ chi ngày đến, đi tới Trung Châu châu cửa mở mở, kia đem tin tức này truyền đến Trung Châu, Thượng Châu, sau đó Trung Châu, Thượng Châu lại quyết định phản ứng, đã là không biết bao nhiêu thời gian chuyện về sau rồi. Ở Trung Châu, Thượng Châu những đại thế lực kia đến tiêu diệt Tiêu Phàm và người khác lúc trước, chúng ta đã sớm bị rửa sạch rồi, hài cốt có lẽ đều không tồn tại nữa, cái gì đã trễ rồi. Cho nên, tuyệt đối không thể đem chúng ta bản thân an nguy toàn bộ ký thác vào Trung Châu cùng Thượng Châu trên thân. Con có thể dựa vào chúng ta mình a? Có tiếng người âm u một phiến, nói ra. Đều đừng hoảng hốt, sự tình có lẽ không có tồi tệ đến một bước kia. Có người cố bình tĩnh, mở miệng nói, xây dựng lại ma quốc quy xây dựng lại ma quốc, vậy bọn họ cũng phải có xây dựng lại ma quốc bản lãnh cùng bản lĩnh, bằng không, xây dựng lại ma quốc cũng chỉ là một câu nói đùa mà thôi, căn bản không đáng để lo. Vậy Tiêu Phàm thực lực ngươi không thấy rõ? Có người đối đầu gay gắt cười lạnh đáp lại, thần nguyên cảnh trầm hoàng ở tại trong tay chẳng qua chỉ là một con kiến, căn bản phản kháng không được, bằng không, ngươi nghĩ rằng chúng ta lúc ấy tại đại diễn cổ địa bên trong vì sao không ra tay, muốn chờ tới bây giờ. Hắn ít nhất cũng là vương hầu, vô để cho nghi ngờ. Có người nói như đinh chém sát, mà có thể đối phó vương hầu, cũng chỉ có vương hầu, cho nên, là thời điểm đi mời đông vực những kia ẩn giấu vương hầu xuất thủ. Tin tức mới nhất, lấy chiến thần mang ngai, thiên tiêu học phủ, thất võ các dẫn đầu, cơ hồ tất cả đông vực 3.000 tông phụ họa, hướng về 72 lần châu phát ra lệnh triệu tập. Có người đột nhiên la hét, thanh âm như chút được gánh nặng, thậm chí còn có nhiều chút kinh hỉ. Sau 7 ngày, 72 lần châu toàn bộ thế lực, vô luận kích thước đều muốn toàn bộ chạy tới đông vực, sau đó tập toàn bộ 72 lần châu chi lực, chém giết lấy Tiêu Phàm cầm đầu 72 lần châu ma quốc người. Quá tốt, có chiến thần mang ngai, thiên tiêu học phủ, thất võ các tam phương dẫn đầu, chúng ta thắng lợi tăng mạnh. Có người nhất thời phấn khởi vô cùng kêu to lên, giống như ứ đã thấy sau 7 ngày thắng lợi chi cảnh. Vô số người lúc này cũng đều là có chút thanh tĩnh lại, trên mặt nóng nảy cùng kinh hoàng tản đi không ít, cả người như chút được gánh nặng, thậm chí còn có người lộ ra mấy phần nụ cười nhẹ nhõm. Có chiến thần mang ngai, thiên tiêu học phủ, thất võ các tam phương dẫn đầu, còn có cơ hồ tất cả đông vực 3.000 tông phụ họa, còn có toàn bộ 72 lần châu vô số thế lực lớn nhỏ tập hợp. Dạng này cơ hồ tập hợp toàn bộ 72 lần châu chi lực một cổ trước đó chưa từng có lực lượng khủng bố, hẳn đủ để dập tắt một lần này ma quốc biến động đi. Cũng có người kinh nghi, vì sao Nguyên Môn không có tham dự vào? Nguyên Môn, đến tột cùng đang làm gì? Mà ngay tại có người không nhịn được muốn hỏi thăm Nguyên Môn chuyện thời điểm, cũng không thiếu người lúc này nảy sinh lui bước cùng trung lập ý nghĩ. Có lẽ, chúng ta có thể giữ trung lập. Có người do dự nói, ma quốc xây dựng lại liền xây dựng lại. Cùng chúng ta 72 lần châu có quan hệ gì? Chúng ta, không đi treo chọc bọn hắn không liền sẽ trở thành. Đối với những này ngôn luận cùng ý nghĩ, tiếng cười lạnh nhất thời là liên tục vang dội. Quả thực là ngây thơ nực cười a. Có người liên tục cười lạnh nói, năm đó ma quốc người chạy trốn khi đến châu, các ngươi đời trước đều làm cái gì quên mất. Cho đến ngày nay, có lẽ các ngươi đã làm hết sạch, nhưng là của các ngươi đời trước hết đối không sạch sẽ, trên tay ai không có dính qua ma quốc người máu. Có mấy cái chưa? Đứng ra. Hơn nữa trong tay các ngươi không ít người cũng đều còn có ma quốc bảo vật, đến lúc đó tất nhiên giao ra, các ngươi nguyện ý. Nghe được những lời này, nảy sinh lui bước cùng trung lập chi ý đám người nhất thời đều là trầm mặc lại, không nói thêm gì nữa. Đều tốt tỉnh lại đi đi. Cười lạnh người lên tiếng lần nữa nói ra, các ngươi, không có đường lui. Từ năm đó đối với chạy trốn khi đến châu ma quốc người vô tình xuất thủ, tham lam tranh đoạt một khắc này, các ngươi liền không có đường lui. Hôm nay ma quốc cờ lớn lại nâng, có ma quốc người muốn xây dựng lại ma quốc, trước mặt các ngươi cũng chỉ có một con đường, đứng tại ma quốc phía đối lập. Kia sợ các ngươi lại sợ hãi, tái sợ hãi, sẽ không nguyện, cũng không có lựa chọn khác. Muốn sống, muốn bảo vệ tất cả mọi thứ ở hiện tại, vậy cũng chỉ có đi đối kháng ma quốc, bằng không, chờ đợi chư vị nhất định là đến từ ma quốc thanh tẩy. Đám người, triệt để trầm mặc không nói, nguyên bản này sinh lui bước cùng trung lập chi ý người chỉ có thể là cười khổ thở dài một hơi, thuận theo con ngươi liền triệt để trở nên bắt đầu ác liệt. Xác thực, bọn hắn không còn đường lui. Ma quốc một khi xây dựng lại, kia chuyện năm đó lấy ma quốc phong cách làm việc, tất nhiên sẽ bị tới một cái đại thanh tính. Có ân báo ân, có cửu báo cửu, đây, chính là ma quốc phong cách làm việc. Năm đó xuất thủ qua người, ai đều không cách nào không quan tâm, giữ được mình. Cũng đừng nghĩ đến ẩn tàng, ma quốc thủ đoạn vô pháp suy đoán, chuyện năm đó, toàn bộ đã từng đối với ma quốc xuất thủ qua người, ai cũng chạy không thoát, tất nhiên sẽ bị từng cái bắt tới, toàn bộ bại lộ dưới ánh mặt trời. Muốn sống, muốn cất giữ tất cả mọi thứ ở hiện tại, kia hôm nay duy nhất có thể làm, chính là dập tắt ma quốc xây dựng lại. Cho nên đây, nhất định là một đợt không thể lui được nữa, không thể lui bước đại chiến. Đều đi chuẩn bị đi, các vị. Có người mở miệng, than nhẹ một tiếng, lắc đầu nói ra, 7 ngày thời gian, cho ma quốc thời gian, cũng đang hảo cho chúng ta tụ tập 72 lần châu tất cả mọi người đủ thời gian. Nếu như hiện tại liền khai chiến, sợ rằng bại phản mà là chúng ta. Bởi vì chúng ta hiện tại vẫn như cũ là 5 bẻ 7 mảng, căn bản là không có cách tụ đóng lại, cũng không cách nào hình thành hữu hiệu chiến lược. Sau 7 ngày, đại chiến đỉnh cao mở ra, mọi người chúng ta cũng thuận thế có thể mang tất cả lực lượng ngưng tụ tập một chỗ, có thể cùng muốn tiến hành xây lại ma quốc tiến hành đỉnh phong đối chiến, mà đến lúc đó sống hay chết, tương lai chư vị vận mệnh lại là làm sao, cũng đều xem một trận chiến này rồi. Các vị, đều tự thu xếp ổn thỏa đi. Dứt tiếng, mở miệng nói chuyện người liền triệt để rời khỏi, không có động tĩnh, những người khác cũng đều rối rít yên tĩnh lại, đều là rời đi, toàn bộ 72 lần châu rất nhanh cũng đều là lọt vào yên tĩnh trong đó. Sau đó, vô số khác hạ châu người đều bắt đầu rối rít đi ra, từng đạo không thấy được cuối vô biên màu đen dòng người mang theo che ngập bầu trời khí tức, và sâu đậm trầm mặc cùng vô biên sắc cơ, đường vòng khác hạ châu, lặp đi lặp lại trăn trở, cuối cùng toàn bộ đi tới Đông Linh hạ châu, đại diễn cổ địa ra, vì sau 7 ngày đỉnh phong chi chiến mà toàn lực chuẩn bị chiến đấu. Toàn bộ 72 lần châu, trong nháy mắt chiến mây giăng đầy, không khí ngột ngạt cùng nghẹt thở đến một cái cực điểm, vô số người đều ở đây nín thở chờ đợi kia tính quyết định đánh một trận đến. Chương 2403, Ma Quốc hậu duệ tụ họp. Huỳnh Hỏa Hạ Châu, Quần Long Các. Với tư cách bài danh hơn 30 tên, thực lực cũng không tính yếu Hạ Châu, Quần Long Các tuy rằng đã bị Ma Quốc người nơi đổi khách làm chủ, nhưng cũng đã lui ra Thất Võ Các, để tránh dẫn tới người khác chú ý, vẫn xem như Thất Võ Các một thành viên. Bất quá tại Thất Võ Các bên trong, Quần Long Các vốn là khá là khiêm tốn, sau đó thay thế Quần Long Các Ma Quốc người cũng là kéo dài ngày trước Quần Long Các phong cách làm việc, càng thêm điệu thấp. Ngoại trừ Thất Võ Các bên trong tiến hành nghị sự thời điểm Huỳnh Hỏa Hạ Châu sẽ tới, những thời điểm khác Huỳnh Hỏa Hạ Châu trên căn bản đều không làm sao tại Thất Võ Các bên trong lộ diện. Lúc này, Quần Long Các cao nhất trong đại điện. Hôm qua Đông Vực đại diễn cổ địa sự tình cũng đã biết đi. Vương Nam chờ ba cái ma quốc người ngồi ở đại điện phía trên nhất, sau đó ngưng mắt nhìn phía dưới toàn bộ ma quốc hậu duệ, mở miệng nói. Phía dưới toàn bộ ma quốc hậu duệ đều là gật đầu, biểu thị đã biết. Tại chỗ trấn áp thần nguyên cảnh trầm hoàng, trấn nhiếp Đông Vực các phương đại tông thế lực, vị này ta ma quốc đại năng đã triển hiện đầy đủ lực lượng, cho nên đối với chúng ta xác định tham chiến quyết định, còn có người nào dị nghị? Vương Nam chậm rãi nói ra. Chúng ta đều không có dị nghị. Trong đại điện toàn bộ ma quốc hậu duệ đều là mở miệng, thanh âm kiên định nói ra. Đã như vậy, vậy cũng không cần lại bó tay bó chân tiếp tục gần tàng cái gì, toàn bộ người thu thập tất cả, gánh lên ma quốc cờ lớn, hướng về toàn bộ người cho thấy thân phận của chúng ta. Đóng quân ở tại đi tới Đông Linh Hạ Châu châu cửa lúc trước, chờ đợi châu cửa chi mở. Vương Nam đứng lên, nói rằng từng chữ, thanh âm âm vang có lực. Vâng. Toàn bộ ma quốc hậu duệ đều là mở miệng, thanh âm cũng là âm vang có lực. Dứt tiếng, tất cả mọi người đều là rời đi. Sau đó, tại ngắn ngủi một đêm thời gian bên trong, quần long các nguyên bản toàn bộ quần long cờ lúc này bị tháo ra, thay vào đó là sớm liền chuẩn bị rồi không biết bao nhiêu năm màu đen ma quốc cờ lớn, giải rắc quần long các. Ngay cả toàn bộ Huỳnh Hỏa Hạ Châu các nơi, theo chiều gió phất phới, dễ thấy vô cùng. Khi một đêm trôi qua, nhìn đến triệt để thay đổi bộ mặt quần long các, toàn bộ Huỳnh Hỏa Hạ Châu, và quần long các tầng dưới chót đệ tử đều là như bị sét đánh, vô cùng kinh hãi, đánh mất tất cả ngôn ngữ năng lực. Thống trị Huỳnh Hỏa Hạ Châu mấy ngàn năm quần long các, cư nhiên là ma quốc thế lực. Tại ngắn ngủi ngốc trệ cùng trống rông sau đó, toàn bộ Huỳnh Hỏa Hạ Châu trực tiếp sôi sục, vốn có quần long các cũng là trực tiếp gần như ngưng trệ, không biết bao nhiêu tầng dưới chót và một số ít bình thường quần long các đệ tử, trưởng lão đều là hoảng hốt chạy trốn. Nhưng Huỳnh Hỏa Hạ Châu Vương Nam chờ ma quốc người cùng ma quốc hậu duệ đối với cái kết quả này đã sớm dự liệu tới, cũng không nhiều quan tâm cái gì, chỉ là tụ tập tất cả ma quốc hậu duệ, thu thập quần long các nơi có để ẩn. Tại toàn bộ Huỳnh Hỏa Hạ Châu vô số người kinh nghi cùng hoảng sợ trong con mắt, toàn bộ tụ tập Huỳnh Hỏa Hạ Châu đi thông Đông Linh Hạ Châu châu cửa lúc trước, yên tĩnh chờ vạn dạ chi ngày đến. Mà liên quan tới Huỳnh Hỏa Hạ Châu ngất trời kịch biến, cũng là ngay đầu tiên bị người chuyển tới Đông Vực, sau đó đưa đến Đông Vực thế lực khắp nơi, đặc biệt là thất võ các tức giận không thôi. Năm đó bọn hắn đều cho rằng cơ hồ đem chạy trốn khi đến châu ma quốc người thành trừ không sai biệt lắm, mặc dù có còn lại, cũng tất nhiên vô pháp thành tựu gì. Kết quả, ngay tại dưới mí mắt bọn hắn, một cái hạ châu đều bị ma quốc nơi lặng lẽ lật đổ, kết quả bọn hắn còn hồn nhiên không tự hiểu, thậm chí mấy năm nay còn cùng Huỳnh Hỏa Hạ Châu quần long các đánh không ít qua lại. Đây, nhất định chính là tại đánh mặt của bọn hắn. Thất võ các nội đương trận đã có người nổi giận vô cùng, giống to muốn hiện tại liền đem binh đi tấn công Huỳnh Hỏa Hạ Châu, tiêu diệt Huỳnh Hỏa Hạ Châu ma quốc thế lực. Nhưng hắn cuối cùng bị người đè xuống, cuối cùng miễn cưỡng bình phục lại, thờ ơ tiếp đãi Huỳnh Hỏa Hạ Châu kịch biến, hết thể đều chờ đợi đến vạn dạ chi ngày đến lại làm triệt để thanh toán. Bách Nham Hạ Châu. Bách Nham Hạ Châu tại 72 lần châu trong đó bài danh hơn 20, là 72 lần châu bên trong rất phổ thông, cũng rất bình thường một cái Hạ Châu. Lúc này, Bách Nham Hạ Châu một cái tuyệt địa bên trong. Tất cả ma quốc hậu duệ người đều là tại khẩn la mật cổ thu dọn đồ đạc, chuẩn bị đi ra, hưởng ứng Tiêu Phàm triệu tập, đi tới Đông Vực, vì trùng kiến ma quốc mà chuẩn bị bắt đầu chinh chiến. Tại những này ma quốc hậu duệ bên trong còn có hơn ngàn tên hài đồng, bọn họ đều là không hiểu, nghi hoặc, mờ mịt nhìn thấy cha mẹ của mình, thúc bá, cậu di chờ đều là bận rộn một phiến, thần sắc khó nén phấn khởi mà tâm tình kích động. Lão sư, ta không hiểu, vì sao ma quốc đáng giá để cho chúng ta vì đó nỗ lực cùng chinh chiến. Một cái nam hài đối với mình một vị lão giả tóc trắng nói ra, thanh âm non nớt trong đó tất cả đều là nghi hoặc vẻ không hiểu. Lão sư, đánh giặc không phải rất nhiều người phải chết sao? Mà chúng ta một mực sinh sống tốt, hiện tại chúng ta tại sao phải đem bản thân vùi đầu vào dạng này một cái tất nhiên sẽ vô số tử thương rất dài chinh chiến trong đó. Một cái 12-13 tuổi, đã bắt đầu hiểu một ít chuyện thiếu niên mở miệng, cũng là có chút không thể nào hiểu được nói. Lẽ nào, đây chính là chúng ta túc mệnh sao? Chúng ta, nhất định phải vì đó mà chết sao? Một cái 5-6 tuổi tiểu nữ hài mở miệng, cũng là không giải thích được nói. Hai tử, đây không phải là chúng ta túc mệnh. Càng không phải chúng ta nhất định phải vì đó mà chết, mà chỉ là bởi vì, đây, là chúng ta hy vọng cùng tương lai. Lão giả tóc trắng sờ một cái bé gái đầu, sau đó hướng về phía tất cả hài đồng cười một tiếng, sau đó nói, hy vọng cùng tương lai. Tất cả hài đồng đều là không hiểu, thậm chí là càng thêm nghi hoặc. Không trùng kiến ma quốc, chúng ta vĩnh viễn chỉ có thể tứ xứ ẩn nút, căn bản là không có cách từ chỗ tối đi ra. Lão giả tóc trắng mở miệng, ánh mắt nhìn về phương xa, hơn nữa là đời đời kiếp kiếp. Vĩnh không khả năng xoay mình. Cho nên, chúng ta chỉ có thể, cũng nhất thiết phải xây dựng lại ma quốc, bởi vì, chúng ta cũng sớm đã không có đường lui. Tất cả hài đồng đều là không nói gì thêm, chỉ là tại mỗi người suy tư tóc trắng lời của lão giả. Hơn nữa các ngươi có biết, vì sao ma quốc chỉ cho chúng ta nguyện ý vì chi chủ động đi phân đấu, nguyện ý vì chi chủ động phục vụ quên mình sao? Lão giả tóc trắng mở miệng lần nữa, hỏi thăm mà nói. Không biết. Tất cả hài đồng đều miệng đồng thanh nói ra. Bởi vì, tôn nghiêm cùng công bằng. Lão giả tóc trắng trên mặt lộ ra nụ cười hiền lành, thanh âm trong đó tất cả đều là hướng tới chi ý nói, ma quốc, tuy rằng cũng có quyền quý cùng dân nghèo, cũng có người nghèo cùng người giàu, cũng có giai cấp chi phân. Nhưng mà, tôn nghiêm cùng công bằng hai thứ này, lại vĩnh viễn là ma quốc nơi kiên thủ nguyên tắc thứ nhất. Cho dù là trí cao vô thượng chủ thượng ma đế Tiêu Phàm, cũng sẽ ở hai thứ này trước mặt mà nhượng bộ. Ma quốc sẽ không để cho mỗi một cái vất vả trả ma quốc người nơi uổng phí chảy máu, chảy mồ hôi, ma quốc sẽ không để cho mỗi một cái vì đó ủy khuất cùng khổ sở ma quốc người nơi đau lòng, ma quốc càng sẽ không để cho mỗi một cái nỗ lực cùng phấn đấu ma quốc người sợ thất nhìn. Đây chính là ma quốc, một cái có thể để cho chúng ta toàn bộ ma quốc người nơi ngưng tụ chung một chỗ vĩ đại quốc gia. Tất cả hài đồng nhất thời ánh mắt đều là có chút sáng lên. Bọn hắn tuy rằng còn nhỏ, nhưng lại đã lý giải có vài thứ hàm nghĩa chân chính. Ví dụ như tôn nghiêm, công bằng, ủy khuất, kiên trì, nỗ lực. Mà những thứ này nhắc tới đơn giản, dễ dàng, nhưng chân chính làm, khó khăn biết bao. Ma quốc có thể làm được những này, kia đủ để khiến người vì đó phục vụ quên mình. Chờ chân chính xây dựng lại ma quốc thời điểm, các ngươi liền biết ta hôm nay nói tới hàm nghĩa chân chính rồi. Lão giả tóc trắng đột nhiên cười lớn, huống chi, chúng ta ma quốc còn có chủ thượng. Đường đường một vị đại đế, từng là một cái bình thường ma quốc người nơi xuất thủ qua. Đường đường một vị đại đế, từng là một cái bình thường ma quốc người nơi lui bước qua, đường đường một vị đại đế, từng là một cái bình thường ma quốc người nơi sửa lại bản thân sai lầm qua. Liên tính không thành ma quốc, con là chủ nhân ma đế Tiêu Phàm, điều này cũng đủ để khiến chúng ta vì đó phục vụ quên mình a. Lão giả tóc trắng lại lần nữa cười lớn, đã bật khóc. Tất cả hài đồng đều là siết chặt nắm đấm, trong đôi mắt lại vô cùng cần gì phải mở mịt cùng không hiểu, có chỉ là hướng tới cùng mơ ước. Nếu như đây chính là ma quốc, chúng ta cũng nguyện ý vì hiệu quả chết ta. Xuất phát. Bách Nham Hạ Châu toàn bộ ma quốc hậu duệ đã thu thập xong, sau đó ra lệnh một tiếng, toàn bộ người đều là đạp kiên định nhịp bước đi ra tuyệt địa, sau đó tại thế nhân kinh hãi trong con mắt, đi tới Huỳnh Hỏa Hạ Châu đi thông Đông Linh Hạ Châu châu cửa lúc trước. Khắc các đại Hạ Châu. Ngoại trừ số ít ma quốc hậu duệ ra, tuyệt đại đa số ma quốc hậu duệ đều là giống như Huỳnh Hỏa Hạ Châu cùng Bách Nham Hạ Châu ma quốc hậu duệ giống như vậy, mỗi người mà động. Mà mỗi người Hạ Châu đại thế lực đều là trợn mắt hốc mồm nhìn thấy ẩn tàng dưới mình châu bên trong, từ chỗ tối nơi rối rít đi ra, trầm mặc tập thể đi tới Trung Châu châu cửa ma quốc hậu duệ, kinh hãi một phiến. Cũng không phải là không có đại thế lực muốn động thủ, dứt khoát sớm vây giết quên đi, nhưng mà bọn hắn cuối cùng khắc chế, sau đó cũng là thần sắc lạnh lùng, địch ý mười phần, rối rít rút lui. Rất nhanh, song phương chính là cuối cùng cuộc chiến sinh tử, tất cả có thể chờ đợi cuộc chiến sinh tử đi lên quyết sinh tử, hiện tại sớm động thủ thật là không cần thiết. Cuối cùng, song phương duy trì một loại kỳ dị khắc chế, lẫn nhau quan sát từ đằng xa, mỗi người vì tức sắp đến cuộc chiến sinh tử mà chuẩn bị chiến đấu, không xâm phạm lẫn nhau. Không khí, cũng là áp lực cùng ngưng kết khiến người nghẹt thở, vô pháp thở nổi. Cuối cùng còn có Thanh Vân Hạ Châu, Triệu Tử Long, Mộc Nhan Công Chúa, Chim Yến Hòa, Địch Nam, Vương Trạch, Hứa Dở, Kỳ Đông, Từ Chiến Trong Sạch, Từ Tĩnh, Yêu Thích Hàn, Thượng Quan Đồng, Thượng Quan Trần. Ngu ông chờ một đám Tiêu Phàm tại Thanh Vân Hạ Châu cố nhân cũng đều đã là toàn bộ tụ họp tại Thanh Vân Hạ Châu đi tới Đông Linh Hạ Châu châu cửa lúc trước. Mỗi một người thần sắc trên mặt đều là kích động một phiến, nóng động không ngừng cùng đợi giống như một ngày bằng một năm thời gian trôi qua. Cách Tiêu Phàm và người khác rời khỏi Thanh Vân Hạ Châu đã có một năm có thừa, hôm nay bọn hắn cũng là nhận được đến từ Tiêu Phàm cách không truyền tin, đã toàn bộ tụ họp, chờ vạn dạ chi ngày đến, 72 lần vừa mới cửa chi mở. Sau đó, bọn hắn liền có thể vì trùng kiến ma quốc chi chiến mà bỏ ra sức của chính mình rồi. Mà trải qua một năm trình hợp, toàn bộ Thanh Vân Hạ Châu đã triệt để biến thành ma quốc một cái hậu cần đại bản doanh, nguyện ý vì ma quốc chinh chiến người mỗi ngày đều đang gia tăng. Vì trùng kiến ma quốc mà chiến. Mỗi một người trong tâm chỉ có đây một cái ý niệm, ngưng mắt nhìn phía trước to lớn màu đen châu cửa, mặt đất bên trên vô biên màu đen đám người vậy mà không một người phát ra một chút tiếng vang, chỉ có yên tĩnh. 11. Điểm thành miễn phí chương hồi rồi. Đăng lên thời điểm không có nhìn kỹ, điểm thành chương đốt càng nghĩ, bằng nói một chương này miễn phí. Quên đi, miễn phí liền miễn phí đi. Tính một lớp tiểu phúc lợi được rồi. Chương 2404, đại diễn cổ địa chân tướng. 6 ngày đảo mắt trôi qua, đại diễn sơn tiến lên. Tất cả mọi người đều tại tĩnh hơi thở, tâm tình chính là bộc phát không bình tĩnh, bởi vì ngày mai chính là vạn dạ chi ngày, mấy phe vận mệnh làm sao, sắp thấy rõ. Nhưng so sánh với những người khác nín thở, toàn lực mà chống đỡ. Cuối cùng Ma Đao, Nhị Lăng Tử, Tiểu Vương Bác, Minh Dạ Tuyết, tinh tình mấy người này lại có vẻ thoải mái nhiều lắm, căn bản không có đem ngày mai coi thành chuyện gì to tát. Tất nhiên kết quả, có gì có thể giàu gì. Trong đó cuối cùng Ma Đao, Nhị Lăng Tử và Tiểu Vương Bác, tinh tình bốn người còn tập hợp đến cùng một chỗ, đánh Thiên La Bài. Thiên La Bài là trung ương đế giới cổ game cổ, không giống với lúc trước tại Thanh Vân Hạ Châu những kia đánh cuộc, Thiên La Bài người bình thường có thể không chơi nổi. Bởi vì mỗi một chương thiên la bài đều ẩn chứa mạc đại lực lượng, người bình thường đều căn bản cầm không nổi thiên la bài, chớ đừng nhắc tới đánh bài. Mà liên tính có thể cầm khởi, xuất bài trong nháy mắt đó, toàn thân cũng sẽ bị trong tay thiên la bài trong nháy mắt hút thành người khô, chết bất đắc kỳ tử bỏ mình tại chỗ. Nhị Lăng Tử tại thời đại kia là ổn thỏa thiên la bài người yêu thích, trong tay còn có một bức hoàn chỉnh thiên la bài, cho nên đây 7 ngày trong lúc rảnh rỗi phía dưới, liền kéo cuối cùng Ma Đao cùng Tiểu Vương Bát, còn có tinh tình đầu này côn bằng cùng nhau đánh thiên la bài giết thời gian. Vốn là Nhị Lăng Tử còn muốn đem Minh Dạ Tuyết, Huyền La, Nam Cung Vấn cũng đưa kéo vào được cùng nhau đánh bài, nhưng Minh Dạ Tuyết không có hứng thú, chỉ có thể xóa bỏ. Huyền La cùng Nam Cung Vấn ngược lại muốn gia nhập, nhưng mà bọn hắn cũng biết đánh thiên la bài cần gì dạng tầng thứ cùng lực lượng, chỉ bằng bọn hắn hiện tại, căn bản không chơi nổi, cho nên cũng chỉ có thể là bất đắc dĩ đứng ở một bên nhìn Nhị Lăng Tử bốn người đánh bài. Đến mức Tiểu Vương Bát, lấy Tiểu Vương Bát thực lực trước mắt, vốn là theo đạo lý nói là không đánh được thiên la bài, nhưng là Tiểu Vương tám mặt dày tiến tới Tiêu Phàm trước mặt, Tiêu Phàm lại thuận tay tại trên người hắn khắc họa rồi một cái trận pháp, sau đó Tiểu Vương bắt liền có thể đánh bài. Những người khác ngược lại cũng muốn học Tiểu Vương Bát ra mặt dạy đi, cầu Tiêu Phàm cũng đang trên người mình khắc họa một cái trận pháp, nhưng mà từ đầu đến cuối không học được. Hơn nữa Tiêu Phàm khắc vẽ đạo này trận pháp cũng cần cực mạnh nhục thân mới có thể khắc họa được, bằng không cũng không chịu nổi đây đạo trận pháp đối với tự thân uy áp, cuối cùng cũng chỉ có thể xóa bỏ. Tịch diệt chi quang. Cuối cùng ma đao vung ra một tấm thiên la bài. Trường sinh chi thể. Tiểu Vương Bát lặng lẽ cười, cũng là vung ra một tấm thiên la bài. Vạn đạo dẫn dắt. Tinh tình em thầm, cũng là vung ra một tấm thiên la bài. Đến phiên nhị lăng tử xuất bài rồi, nhị lăng tử trắng đen xen kẽ cho trên mặt treo một vệt dương dương đắc ý nụ cười, hiển nhiên trong tay lá bài này có thể tuyệt sát toàn bộ người. Chỉ là, ngay tại nó cao cao nâng tay lên bên trong lá bài này liền muốn hất ra thời điểm, đột nhiên, nó cả người con mắt nhìn qua từ phương xa phần cuối đường chân trời tùy ý quét qua, sau đó thoáng cái chú ý đến cái gì, nhất thời cả người thoáng cái ngưng kết trong đó, vẫn không nhúc nhích. Như bị sét đánh. Ngươi có phải ngốc hay không sao? Cuối cùng ma đao không chút khách khí chọc vào nhị lăng tử một cước, liếc nó nói ra. Nhị lăng tử hiếm thấy cũng không để ý tới cuối cùng ma đao, mà là trực tiếp ném xuống trong tay thiên la bài, sau đó lắp người một cái tiểu đi tới Tiêu Phàm bên người, trên mặt tất cả đều là giành công cùng nịnh hót chi sắp nói, đại nhân, ta tựa hồ biết nhân vương tung tích. Hả? Nhị lăng tử lời nói khiến cho đại diễn sơn đỉnh khác toàn bộ người cũng đều là nghe tiếng nhìn lại, Tiêu Phàm thoáng cái mở mắt. Ngoài ý muốn lên tiếng. Ngươi, biết Dạ Khả Nhi tung tích. Tiêu Phàm nhìn chằm chằm nhị lăng tử, ánh mắt giống như bản chất, mở miệng nói, thanh âm vẫn bình tĩnh, nhưng rõ ràng lại ẩn chứa vô biên áp lực. Mà tại Tiêu Phàm bản chất ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, nhị lăng tử trong nháy mắt dùng mình một cái, răng hướng phía dưới run lên, phát ra tiếng vang, trắng đen xen kẽ cho trên mặt tất cả đều là vẻ hoảng sợ. Quá kinh khủng, thật sự là quá kinh khủng. Nhị lăng tử không dám ngẩng đầu nhìn Tiêu Phàm. Chỉ là ở trong lòng điên cuồng tiêu gạo, cảm giác này cùng năm đó nhân vương xem ta thời điểm giống nhau như lúc, cái thời đại này tại sao lại sinh ra nhân vật khủng bố như vậy? Còn có để cho hay không cho sống? Ta bắt đầu lại từ đầu nói. Nhị lăng tử nuốt nước miếng một cái, gian nan ngẩng đầu lên nhìn về phía Tiêu Phàm, sau đó gương mặt nịnh bợ cùng vẻ lấy lòng nói, lúc trước nói qua, tại thời đại kia, 72 lần châu cũng không có tách ra, mà là ngay ngắn một cái khối, là nhân vương Dạ Khả Nhi lãnh địa riêng. Tiêu Phàm gật đầu, không nói gì, từ chối cho ý kiến. Đi tới cái thời đại này, 72 lần châu đã đại biến đến dạng, nếu mà ta không phải một mực tại thiên tương đảo nhân vương tư nhân bên trong hành cung, ta sợ rằng cũng không biết hôm nay nhân vương tư nhân hành cung ở chỗ nào. Nhị lăng tử tiếp tục nói, nhưng lập tức liền 72 lần châu làm sao biến, có 3 cái địa phương là sẽ không thay đổi. Cái thứ nhất là nhân vương vương cung, tại thời đại kia, thế gian hàng tỷ sinh linh trước tới triều bái nhân vương đều là ở chỗ đó. Thứ hai là nhân vương tư nhân hành cung, là nhân vương khuê phòng, để mà nghỉ ngơi cùng buông lỏng. Cái thứ ba tất là nhân vương ra đời chi địa. 72 lần châu sở dĩ là nhân vương lãnh địa, cũng là bởi vì nhân vương tại đây đản sinh, đây là quê quán của nàng. Mà đối với mình đản sinh chi địa, nhân vương là cực kỳ coi trọng, cho nên tùy ý thời gian thấm thoát, tùy ý 72 lần châu đã sớm thương hải tăng điển, nhưng duy chỉ có đây ba cái địa phương tuyệt đối sẽ không thay đổi vị trí. Hôm nay chúng ta vị trí đại diễn cổ địa. Liền là nhân vương ra đời chi địa A. Ngươi, làm sao xác định đại diễn cổ địa chính là Dạ Khả Nhi ra đời chi địa? Nghe thấy nhị lăng tử, Tiêu Phàm con ngươi trong đó nhất thời thâm thúy vô cùng, mở miệng nói.